Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1222 tới chương 1247. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tả Tông Đường đi rồi. Mưa to không chỉ rơi ở Ứng Thiên, mà còn rơi cả vào trong kinh thành. Trong hoàng cung, Chu Đế tâm tình có vẻ nặng nề. Ai nhìn mưa to ngoài cửa sổ, Chu Đế thở dài một tiếng, tiếng thở dài này là vì Tả Tông Đường. Thiếu ngươi ở một thế giới khác. Chu Đế nói vậy là bởi vì ở một thế giới khác, Tả Tông Đường đã lập nên công lao hiển hách, bình định phản loạn, cứu sống hàng vạn dân chúng ở Tây Bắc, thu phục Tân Cương, thu hồi hơn 100 vạn cây số vuông lãnh thổ. Với công lao to lớn như vậy, thủy hiệu cuối cùng cũng chỉ là Văn Tương, mặc dù vậy, vẫn có người cảm thấy thủy hiệu này quá cao, bởi vì Tả Tông Đường không phải xuất thân khoa cử. Cao thủy, đúng là cao thủy. Có lẽ, trong mắt bọn họ, cứu sống hàng vạn dân, thu phục 100 vạn cây số vuông lãnh thổ, không bằng giết hàng vạn bách tính, tàn sát vài tòa thành. Đúng vậy, trong mắt những kẻ đó, thu phục đất đai đã mất không phải là công, nhiều nhất chỉ là cực khổ. Chỉ có bảo vệ Giang Sơn Đại Thanh mới là công lao, mới là công nghiệp hiển hách, mới xứng với thủy hiệu Văn Tương. Thậm chí sau này còn có người la lối Tây Bắc Đồ Tể, giết người ngàn vạn, chỉ có thể nói giết còn quá ít. Văn Chính Công đi bình an trong khi lẩm bẩm, Chu Đế đứng dưới hành lang nhìn mưa to bên ngoài, sau đó nói. Nên gửi thông điệp cho Đại Đường, mời họ ở quê nhà của Văn Chính Công xây miếu thờ. Đúng vậy, có một số việc nhất định phải làm. Ở một thế giới khác không được hưởng thụ vinh quang sau khi chết, ở thế giới này nhất định phải trả lại công bằng cho ông. Ngày hôm đó, một trận mưa lớn bao phủ toàn bộ kinh thành, cả thành yên lặng, trước cổng trời quảng trường Tử Cấm Thành, quốc kỳ treo cờ rủ. Ngày hôm đó, cả nước trên dưới, bao gồm cả quân đội đế quốc đang tác chiến ở Bắc Mỹ, nước Pháp, cũng treo cờ rủ. Quốc tang, đối với Đại Minh đế quốc mà nói, đây là lần thứ hai. Đối với rất nhiều quân nhân mà nói, quốc tang chỉ là một sự kiện họ tham gia, nhưng đối với quân trưởng lục quân 11 quân, Trái Hiếu Quản, hắn cảm nhận được nỗi đau trong lòng, sau khi nghỉ ngơi, nhìn cột cờ treo cờ rủ, nước mắt chảy dài trên mặt. Cha, con bất hiếu, xưa nay trung hiếu khó vẹn toàn, đợi đến khi chiến thắng, con sẽ đến trước mộ phần thỉnh tội. Mặc dù Đại Minh đế quốc không có quy định để tang 3 năm, nhưng vẫn cho quan viên nghỉ 1 tháng rưỡi, chỉ là bây giờ là thời chiến, Trái Hiếu Quản, một chỉ huy quân sự, không thể về quê, hắn chỉ có thể tế phụ thân từ xa. Rất nhanh, Trái Hiếu Quản thu dọn cảm xúc rồi đi vào quân bộ, tang lễ này đối với hắn cũng giống như những người khác, chỉ là một phần trong chiến lược, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ trước mắt. Vừa vào quân bộ, hắn đã hỏi. Từ thác P.O.L. đã lấy được chưa? Lời vừa dứt, tham mưu trưởng quân đội ông cùng nghị nói. Hiện tại quân đội đang tiến công, quân Mỹ phòng ngự rất ngoan cố, quân đội đã liên tục tiến công 7 ngày, các chiến sĩ đều rất mệt mỏi. Lời vừa dứt, Trái Hiếu Quản liền nói. Chúng ta mệt mỏi, địch nhân còn mệt mỏi hơn. Tăng thêm sức mạnh, tranh thủ ngày mai nhìn đồng hồ, Trái Hiếu Quản dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Trước xế chiều mai, phải đánh hạ Tư Thác P.O.L. Lại một lần nữa, một trận rung chuyển kịch liệt. Đi kèm với mệnh lệnh, hàng trăm khẩu đại pháo lại một lần nữa gầm thét, dưới sự yểm trợ của hỏa lực mạnh mẽ, quân đội đột kích và hỏa lực đồng bộ tiến công nhiều hướng, cùng với pháo binh đột kích bộ binh mà người Pháp đã tạo ra ở Pháp, quân đội đột kích của đế quốc đã chịu đựng hỏa lực sát thương của phe mình làm cái giá khác biệt. Đội đột kích của quân đội đế quốc duy trì khoảng cách 100 mét với hỏa lực, đang đến gần tiền tuyến quân địch, hỏa lực mãnh liệt ban đầu lập tức hướng về phía địch. Mà thọc sâu. Trận chiến này là một cuộc thử thách đối với pháo thuật và chiến thuật đột kích của quân đội, đặc biệt là thử thách chiến thuật bộ binh, sơ sẩy một chút sẽ rơi vào hỏa lực của phe mình, cũng vì vậy mà quân đội đột kích thường là những đội quân tinh nhuệ nhất. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực, hàng chục đội tấn công nhảy lên, với thế bài sơn đảo hải lao về phía trận địa địch. Hàng ngàn hàng vạn quả đạn cối rơi xuống trận địa quân Mỹ. Nở hoa, những quả lựu đạn nặng 10 mấy ki. Lô. Gầm giống như ngư lôi, nổ tung lưới thép ngăn cản bộ binh tiến công, áp chế hỏa lực súng máy hạng nặng của quân địch, phun ra từng luồng hỏa long, quân đội đột kích với tốc độ không thể cản phá phát động xung kích dũng mãnh. Trong chốc lát, trên chiến trường khói đặc bốc lên 4 phía, mảnh đạn bay tứ tung. Khi hỏa lực kéo dài về phía sau, những chiến sĩ xông lên phía trước nhất, trước khi tiếp cận địch, đã ném 2 quả lựu đạn về phía trận địa quân Mỹ, cùng lúc đó, không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Mặc dù hỏa lực rất mạnh, nhưng vẫn có không ít công sự không bị phá hủy, súng máy của quân Mỹ vẫn không ngừng bắn phá. Các chiến sĩ anh dũng xông lên, rất nhiều người ngã xuống trước trận địa quân Mỹ, máu tươi nhuộm đỏ vùng đất đã bị pháo kích. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Khi cuộc tấn công bị chặn lại, những người mang lựu đạn hạng nặng lập tức nằm xuống, bất chấp mưa bom bão đạn tiếp cận điểm hỏa lực của quân Mỹ, sau đó dùng sức vung ra lôi thần chi chù y chứa đầy 2 ki. Lô. Gam thuốc nổ. Thứ này quả thực là vũ khí công kiên tốt nhất, đừng nói là công sự đất đá bình thường, ngay cả xe tăng cũng không chịu nổi một kích của nó. Trong khoảnh khắc lôi thần chi chù y nổ tung, các chiến sĩ đột kích cuối cùng xông vào chiến hào quân Mỹ, dưới hỏa lực dày đặc và sát thương của lựu đạn, quân Mỹ còn lại tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng họ cũng không khoanh tay chịu chết, mà theo tiếng thét của các sĩ quan, nhảy ra khỏi chiến hào, phát động phản công, cùng quân đội tiến công triển khai cận chiến. Trong chốc lát, trên chiến tuyến, hai làn sóng lớn màu lục và màu kaki cứ như vậy va chạm trên vùng đất nóng bỏng, trong khoảnh khắc va chạm, đã bắn ra một cổ máu tươi. Vết trong tiếng la hét, những khẩu súng tiểu liên trong tay các sĩ quan, trong trận cận chiến này thậm chí đã trở thành đồ trang trí, trở thành vướng víu, mặc dù hỏa lực mạnh mẽ của súng tiểu liên có thể đánh bại địch nhân, nhưng những viên đạn bay tứ tung khi sát thương địch nhân, càng giết chết đồng đội, trong loại chiến đấu hỗn loạn này, lưỡi lê và bán súng thậm chí cả sẻng công binh đều trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất. An Đức Khải, người xông lên phía trước nhất, cũng như những người lính bình thường, cầm sẻng công binh, gầm lên lao về phía địch, mặc dù sẻng công binh rất ngắn, nhưng vào lúc này lại có thể phát huy tác dụng ngoài dự đoán, trong tay hắn, sẻng công binh như một con dao quân dụng, biến thành vũ khí chém giết. Ba một tiếng, trong khoảnh khắc sẻng công binh chụp về phía địch, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn, mặc dù có địch nhân cầm súng trường dài hơn một mét, lao về phía hắn, đối mặt với lưỡi lê sáng loáng, hắn vẫn liều lĩnh xông tới. Đây chính là cận chiến. Lưỡi lê và lưỡi lê đang chém giết, vốn là ý chí chiến đấu. Chỉ có bên nào nắm giữ ý chí ngoan cường mới có thể giành chiến thắng, hai bên cứ như vậy dùng lưỡi lê, bán súng và sẻng công binh, hỗn chiến trên trận địa quân Mỹ, mà những người ném lựu đạn nhảy vào chiến hào, vì không kịp lấy súng, thậm chí còn vung cán dài lựu đạn, giống như vung búa, gào thét trong chiến hào, dùng lựu đạn đấm vào thân thể, đầu của quân địch. Trong chiến hào vang vọng tiếng gầm gừ khàn đặc, An Đức Khải tay cầm lựu đạn An Đức, bộ quân phục lục sắc đã bị máu tươi thấm đẫm, máu theo gấu áo nhỏ giọt không ngừng. Tay trái hắn đã sớm không biết vứt khẩu súng ngắn đi đâu, An Đức Khải chỉ còn tay phải cầm chiếc sẻng công binh. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn về phía lính Mỹ trước mặt, trên lưỡi sẻng công binh còn nhỏ máu, trên tay hắn, trên người hắn, trên mặt hắn, đâu đâu cũng là máu, không phân biệt được là máu của hắn hay của địch. Vết thương chằng chịt khiến hắn đi lại còn thấy hai chân rã rời, nhưng hắn vẫn gườm mắt, hướng về phía tên lính Mỹ đã tập kích hắn mà tiến tới. Tên lính Mỹ đối diện nhìn gã như một con quỷ từ địa ngục bò ra, không tự chủ được lùi lại, khuôn mặt bị khói lửa hun đen như mực, toát ra nỗi sợ hãi từ tận xương tủy. "Đừng, đừng tới đây!" Khi An Đức Khải tiến gần, Billy hoảng sợ gào lên, nỗi sợ hãi thúc đẩy hắn giơ lưỡi lê đâm tới. Xoẹt, lưỡi lê đâm vào lồng ngực trong nháy mắt, An Đức Khải đưa tay trái ra dùng sức bắt lấy lưỡi lê, mũi dao không đâm sâu vào lồng ngực, tay nắm lấy lưỡi lê cũng không cảm thấy đau đớn. Dường như lúc này hắn đã quên đi nỗi đau, nhục thể đã tự động che chắn. Lưỡi lê bị gã quỷ này nắm chặt, Billy tiến thoái lưỡng nan bị cảnh tượng này dọa sợ, hắn hoảng loạn gào thét, hai tay dùng sức, muốn đâm lưỡi lê sâu vào thân thể gã, giết chết con quỷ này. Nhưng ngay khi hắn dùng hết sức lực, lại thấy gã đầy mặt máu tươi kia nở nụ cười, tựa như nụ cười của ma quỷ. Ma quỷ không biết là sợ hãi hay vì trượt chân, gã đột nhiên ngã nhào, lưỡi lê không đâm được vào đâu, An Đức Khải tay trái rút lưỡi lê ra, sau đó ném súng và lưỡi lê đi, cứ thế xách sẻng công binh, tiến về phía trước. Tay phải nắm chặt sẻng công binh, An Đức Khải lộ vẻ mặt khát máu nhe răng cười, khi hắn hướng về phía giao thông hào, dùng cả tay chân lùi về phía sau, mùi máu tanh sộc tới, sẻng công binh va vào vách giao thông, phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình. "Đừng tới đây, đừng tới đây!" Billy, người đã bị nỗi sợ hãi bao trùm, kêu thét như một đứa trẻ, khóc lóc thảm thiết, hai chân rã rời chỉ có thể ngồi thụp xuống. Khi hắn tiến gần đến tên sâu bọ đáng thương này, trên chiến hào, một chiến sĩ và lính Mỹ đang vật lộn ngã xuống, trong khi hai người đang cố gắng vật lộn, An Đức Khải thậm chí còn không thèm liếc mắt, tay phải nắm chặt sẻng công binh, tay nâng sẻng chém xuống cổ, cạch một tiếng, đầu tên lính Mỹ đang bóp cổ chiến hữu liền bị chém đứt một nửa. Trong nháy mắt, máu từ cổ đứt phun ra như suối, bắn tung tóe. Máu trực tiếp đổ lên đầu An Đức Khải, hắn dùng tay quệt đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Cảnh tượng trước mắt thực sự dọa sợ Billy, hắn hoảng sợ kêu khóc, tay chân cùng dùng, thậm chí dùng cả mông lùi lại, vừa lùi vừa kêu khóc, nguyền rủa, cầu xin. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, An Đức Khải hai mắt nhìn chằm chằm tên lính Mỹ này tiếp tục tiến vào giao thông hào, lúc này, hai tai ù đi, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, cả thế giới dường như chìm vào một loại tĩnh lặng, trong mắt hắn chỉ còn lại tên lính Mỹ này. Cuối cùng lùi đến cuối giao thông hào, thực ra chỉ là chỗ ngoặt, lùi không được nữa, Henry tuyệt vọng gào thét, hắn cố gắng lùi lại, nhưng bức tường lại cản trở ý định của hắn. Đột nhiên tiếng khóc của Billy biến thành tiếng cười, hắn nhìn gã người đầy máu me như từ địa ngục bước ra, cất tiếng cười, hắn thậm chí quên đi bản năng cầu sinh, chỉ ngồi bên cạnh giao thông hào, nhìn gã Minh Quốc cười. Cuối cùng, gã Minh Quốc kia tiến đến, tay phải giơ lên, Billy ngốc nghếch chỉ cười khúc khích, bỗng nhiên hô một tiếng. Mẹ, một giây sau, Billy cảm thấy cổ mình bị thứ gì chém một nhát. Phục phì miệng phun máu, Billy có thể cảm nhận rõ ràng sẻng công binh chém đứt cổ hắn, chặt vào xương cốt phát ra tiếng vang. một nhát, hai nhát, ba nhát cuối cùng, dùng sẻng công binh chém đứt đầu địch nhân, An Đức Khải nở nụ cười. Đồ chết tiệt. Lại một tiếng chửi rủa khàn khàn phát ra từ cổ họng An Đức Khải, trong khi hắn dùng sẻng công binh chém đầu tên lính Mỹ. Ở phía bên kia giao thông hào, mấy tên lính Mỹ bị dọa đến ngây người, bọn chúng hoảng sợ nhìn gã, thậm chí không dám nhúc nhích. Hắn, gã này là ma quỷ. Toàn thân bị máu nhuộm đẫm, An Đức Khải ngẩng đầu nhìn tên lính Mỹ cách đó hơn một mét, người kia tay cầm súng trường, nhưng nòng súng lại run rẩy, đầy đầu đầy mặt máu. An Đức Khải nhìn tên lính Mỹ kia, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Tên lính Mỹ nhìn thấy nụ cười của hắn, lại hét lên một tiếng, sau đó như mất hồn vứt súng chạy ra ngoài. Chơi mày, tiếng nói mang theo vẻ bực bội, tay phải sẻn công binh vung ra, sẻn công binh như phi đao, chính xác đánh trúng lưng người kia, thân thể địch nhân đang chạy trốn mềm nhũng, lập tức ngã xuống đất. Tiến lên vài bước, tay phải tự nhiên gỡ sẻn công binh trên lưng địch nhân, vì máu chảy quá nhiều, ý thức đã sớm mơ hồ, An Đức Khải bây giờ chỉ dựa vào bản năng, tiếp tục tiến về phía trước, không thể phân biệt địch ta, chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt. Khi thấy bóng dáng màu vàng xuất hiện, hắn sẽ dùng tay phải chém mạnh, đôi khi địch nhân cách hắn một hai bước, hắn cứ thế từng bước một tiến về phía trước trong giao thông hào, bước chân nặng nề, sinh mệnh của hắn đang dần trôi qua, nhưng hắn vẫn từng bước tiến về phía trước. Một thân ảnh thổ màu vàng lao vào trước mặt hắn, tay phải nắm chặt sẻng công binh không ngừng chém địch, khi thân ảnh kia ngã xuống, khuôn mặt đã nhuốm máu sẽ nở nụ cười rạng rỡ. Báo quốc giết địch. Mặc dù ý thức An Đức Khải đã mơ hồ, nhưng trong lòng hắn lại có một ý niệm đang chống đỡ, chỉ tồn tại một ý niệm như vậy. Mỗi lần giết chết địch nhân, trong miệng hắn sẽ phát ra âm thanh khàn khàn. Lúc này, không ai nghe rõ hắn đang nói gì, thậm chí chính hắn cũng không biết mình đang nói gì, bước chân hắn càng lúc càng nặng nề, ánh mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, hắn cứ thế kéo lê bước chân nặng nề, loạn choạng tiến về phía trước, nhìn dáng điệu của hắn, thậm chí khiến người ta nghi ngờ, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã hắn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nhưng hắn vẫn đứng đó, tiếp tục tiến về phía trước, thân thể loạn choạng muốn ngã cũng không thể chống đỡ nổi đầu hắn, hắn cứ cúi đầu, tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn bị thứ gì vấp ngã. An Đức Khải giãy dụa dùng tay chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nhưng vừa định đứng dậy, lại một lần nữa ngã quỵ, không thể đứng dậy, hắn cứ thế quỵ ở đó, tay chống chiếc sẻng công binh đầy máu tươi. Cúi đầu, hắn thở hổn hển gào thét, máu và mồ hôi trên cằm nhỏ giọt xuống, giọt mồ hôi đỏ rơi xuống, trên chiếc mũ sắt có hình chu tước. Tóc tóc không biết vì sao, âm thanh này trong đầu hắn lại phóng đại, ngoài âm thanh này ra, thế giới dường như chìm vào một loại tĩnh lặng khó hiểu. Tóc tóc. Tiếng máu nhỏ xuống rất quen thuộc. Tự như trong sân huấn luyện quân đội, nhịp trống tươi sáng, lại giống như trong sân huấn luyện bọn họ đi nghiêm, lại giống hồi ức hiện lên trước mắt hắn. Trưởng quan, tôi là An Đức Khải. Tôi là quân nhân đế quốc, hy sinh vì nghĩa lớn là nguyện vọng của chúng ta. Trong ký ức, từng gương mặt trẻ trung, từng tiếng gầm vang vọng trong đầu hắn. Các bạn học tươi cười hiện lên trước mắt hắn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Muốn gặp lại các ngươi trung liệt từ, lại gặp nhau à lúc này, An Đức Khải đã không gượng dậy nổi. Biết rõ con đường mình đi đã đến hồi kết, có lẽ con đường của đế quốc còn rất dài, muốn dựa vào bọn họ. Các ngươi nhất định cũng biết tận trách. An Đức Khải cười, bạn học của hắn cũng biết tận trách, dù sao, trong cái nghề quân nhân này, không có gì cao cả hơn, một phần cũng không thể thiếu. Lại một lần, ý thức của An Đức Khải dường như quay về trường sĩ quan đế quốc, hắn lại một lần bước vào cánh cổng lớn kia, hắn thấy mình trên sân huấn luyện, cùng các bạn học đứng ở đó, trên gương mặt còn non nớt ánh mắt kiên nghị, khi đối mặt với trưởng quan phát biểu, bọn họ đồng thanh đáp lại. Ta chính là quân nhân đế quốc, hy sinh vì nghĩa lớn là nguyện vọng của chúng ta. Một lần sân huấn luyện như tiếng sấm nổ vang vọng trong đầu hắn. Hắn thấy được những người bạn học năm xưa, bọn họ giống như hắn đều khao khát chiến tranh, khao khát dùng tâm huyết của mình trong chiến tranh để chứng minh dũng khí, khao khát thực hiện lời thề. Nếu một ngày ngươi chết trên chiến trường, ngươi có hối hận không? Lại một lần, giọng gào thét của huấn luyện viên vang lên bên tai hắn. Không, quân sĩ trưởng, nếu ngày đó đến, ta sẽ vui vẻ chịu chết. Đúng vậy, thời khắc của ta đã đến. Bỗng nhiên, trên mặt An Đức Khải nở nụ cười, đúng vậy, là lúc này rồi. Đến lúc rồi. Cuối cùng, hắn chống đỡ thân thể mềm nhũn bằng chiếc sẻng công binh. Ngay lúc này, một đôi ủng chiến có phần mờ ảo xông vào tầm mắt, rồi một người đột nhiên ôm lấy hắn, lớn tiếng gào thét. Trưởng quan vệ sinh binh vệ sinh binh. Chiến sĩ vừa gào thét, vừa dốc sức lôi doanh trưởng ra khỏi chiến hào. Hắn ôm lấy vị trưởng quan đầy máu, gào lên. Vệ sinh binh, bên này, doanh trưởng ở đây. Vệ sinh binh đội mũ sắt chạy đến bên cạnh, dùng dao gạt quần áo An Đức Khải ra. Khi quân trang bị xé rách, khi vệ sinh binh và băng gạt lau đi vết máu trên người, những vết thương kia đã không còn rỉ máu nữa. Trong chiến đấu, máu của hắn đã chảy cạn. Doanh trưởng không xong rồi nói xong câu đó, vệ sinh binh chạy về phía một chiến hữu khác. Trên chiến trường, chức trách của vệ sinh binh là cứu những binh sĩ có thể cứu được, tuyệt đối không lãng phí thời gian vào những chiến hữu đã hết hy vọng, bởi vì làm vậy là lãng phí sinh mạng của người khác. Ôm thi thể doanh trưởng, cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu ớt của trưởng quan, lúc này, chiến sĩ như nhìn thấy điều gì, hắn kích động hô lớn. Trưởng quan, đừng chết. Ngài nhìn kìa, ngài nhìn chỗ đó là đoàn kỳ. Là đoàn kỳ của chúng ta. Trưởng quan, ngài mở to mắt nhìn xem. Chiến sĩ lớn tiếng hét vào tai trưởng quan, An Đức Khải, người đã gần như tắt thở, thế mà lập tức mở mắt, thậm chí còn dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ nhúc nhích thân thể. Là đoàn kỳ. Trưởng quan, ngài nhìn là đoàn kỳ. Một mặt cờ đỏ thắm, khảm nạm tua vàng rực rỡ của Chu Tước quân kỳ, lá cờ ngự tứ đó, cứ như vậy ở phía trước hắn, cách vài chục bước, thẳng tiến. Có lẽ An Đức Khải đã nhìn thấy nó, hắn nằm bất động trong vòng tay chiến hữu, há miệng, tay phải cố gắng giơ lên, có lẽ là muốn lần cuối cùng chào quân kỳ, nhưng cuối cùng tay lại buông thõng xuống ngực, rơi vào trong tim. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn xin nhờ. Xin nhờ hắn xin nhờ điều gì? Chiến sĩ ôm An Đức Khải cũng không rõ, đây là câu nói cuối cùng hắn để lại, có lẽ hắn muốn nói với đoàn kỳ rằng, mình không xong rồi, mong rằng đồng đội có thể dưới sự dẫn dắt của đoàn kỳ, giành thắng lợi. Hắn cứ thế nằm trong vòng tay chiến hữu, chết mà không nhắm mắt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lá cờ, đoàn kỳ dưới sự hộ tống của đội hộ kỳ, tiến lên cùng bộ đội. Không lâu sau, cùng với bộ đội tiến công, người tiên phong của đoàn kỳ cũng hy sinh. Khi người tiên phong trúng đạn, thân thể hắn bỗng nhiên khựng lại, nhưng hắn không ngã về phía sau, mà dùng hết chút sức lực cuối cùng cắm cột cờ vào mảnh đất bị pháo kích, thấm đẫm máu. Đoàn kỳ cắm ở đó, lá cờ theo hắn rung rẩy, tung bay nhịp nhàng, đây có lẽ là cảnh tượng hùng tráng nhất, đẹp đẽ nhất trên đời. Ở cách đó vài trăm mét, Trái Hiếu Rộng cầm ống nhòm, chăm chú nhìn một hồi, trong lòng hắn lúc này dâng lên một cảm xúc nào đó. Xuyên qua ống nhòm, hắn có thể thấy rõ người lính hộ kỳ ngã xuống, dùng thân thể chống đỡ lá cờ, rồi một người lính hộ kỳ khác lại một lần nữa giơ cao lá cờ. Đoàn kỳ, trong quân đội đế quốc có ý nghĩa đặc biệt, mỗi một lá cờ đều được hoàng đế bệ hạ ban cho khi thành lập bộ đội. Đời đầu hộ kỳ binh sẽ vào hoàng cung, từ tay hoàng đế bệ hạ nhận lấy đoàn kỳ, đồng thời tuyên thệ dùng sinh mạng bảo vệ vinh quang của quân kỳ. Từ đó về sau, mỗi một đoàn bộ binh, mỗi người đều phải tuyên thệ với đoàn kỳ. Trong quân đội, đoàn kỳ là báu vật mà họ coi trọng hơn cả sinh mạng. Cũng chính vì vậy, đoàn kỳ thường không theo bộ đội tiến công. Nếu phát ra mệnh lệnh đoàn kỳ theo tiến công, tất cả mọi người đều biết, một trận chiến không có bất kỳ sự thương lượng nào, chỉ có tiến công, không ngừng tiến công, dù phải trả giá bằng thương vong lớn đến đâu, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đối với bất kỳ một chi bộ đội đế quốc nào, khi đoàn kỳ xuất hiện trên chiến trường, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là họ hoàn thành mục tiêu chiến dịch, giành chiến thắng. Hoặc là từ đoàn trưởng đến binh sĩ đều phải bỏ mình, mà đoàn kỳ cũng có khả năng bị địch bắt đi. Đoàn kỳ theo quân tiến công, chính là bùa đòi mạng của một đoàn bộ binh. Tất cả mọi người đều hiểu, thất bại có nghĩa là gì? Quân kỳ bị quân địch thu được, toàn đoàn bị xóa sổ, từ đó về sau, cái tên này không còn tồn tại trong danh sách các đơn vị của quân đội đế quốc. Không chỉ vậy, nó còn mang ý nghĩa nhục nhã. Mỗi một quân nhân xuất ngũ từ đoàn bộ binh này đều coi đó là điều đáng hổ thẹn. Trong suốt quãng đời còn lại, họ thậm chí còn xấu hổ khi nhắc đến đơn vị của mình. Xuyên qua ống nhòm, khi nhìn thấy người tiên phong dùng hết chút sinh lực cuối cùng, cắm đoàn kỳ vào trận địa địch, được cứu hộ binh đặt lên cán cứu thương, Trái Hiếu Rộng lặng lẽ gật đầu. Bất kỳ một đoàn bộ binh đế quốc nào, người tiên phong đều là thiếu úy ưu tú nhất, dũng cảm nhất, cũng là một trong những trưởng quan gần gũi nhất với các chiến sĩ. Trong một đoàn bộ binh, có lẽ các chiến sĩ không biết tên của đoàn trưởng, nhưng chắc chắn sẽ biết tên của người tiên phong. Người tiên phong là người mà họ quen thuộc nhất. Khi người tiên phong được khiêng xuống, Trái Hiếu Rộng bước tới, rất nhanh hắn đã đến khu vực thương binh, không khí nơi đây tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi đều là thương binh. Thương binh được khiêng xuống phần lớn bị thương nặng, thương nhẹ thì thương viên lúc này tuyệt đối sẽ không rút lui, họ thà chết dưới lá cờ, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Trái Hiếu Rộng đến bên cạnh người tiên phong, cúi người xuống, nhìn người tiên phong đang thở yếu ớt, sau đó hắn quỳ một gối, dùng tay nắm lấy tay người lính cờ. Lúc này, hắn thấy người tiên phong đeo một thanh kiếm bên hông, là bội kiếm của sĩ quan trường bộ binh. Họ là bạn học. Kỳ thật, điều này là tất nhiên, mỗi một người tiên phong đều tốt nghiệp trường sĩ quan bộ binh đế quốc, hơn nữa đều rất ưu tú. Giai trưởng quan tôi, chúng tôi hắn muốn hỏi gì đó. Có lẽ vấn đề hắn quan tâm nhất là bộ đội có hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu hay không, còn có đoàn kỳ, đó cũng là điều hắn lo lắng. Nhưng hiện tại Trái Hiếu Rộng không thể trả lời những điều này, dù sao chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Nhưng đối với người tiên phong này, cuộc chiến của hắn đã kết thúc. Thiếu úy, anh đã kết hôn chưa? Truyện mới nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn muốn viết một bức thư cho vợ mình, bởi vì hắn biết, người thanh niên bị trúng đạn ở bụng này khó mà sống sót, bị thương ở bụng trên chiến trường đồng nghĩa với tử vong, huống chi lại trúng mấy phát súng. Tôi có một người bạn gái nàng, nàng là giọng nói ngày càng yếu ớt của người tiên phong, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ mỉm cười, nụ cười rất nhạt nhưng lại lộ ra một nỗi nhớ nhung, hắn không dám chớp mắt nhìn bầu trời, dường như hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người yêu, nhưng thần thái trong mắt hắn lại đang dần trôi đi, lông mi thỉnh thoảng nhíu chặt lại, hắn đang trải qua sự hành hạ của những vết thương đau đớn. Lúc này, một vệ sinh binh đến, lại tiêm cho hắn một mũi morphin giảm đau, rất nhanh, nhờ tác dụng của thuốc, cuối cùng hắn cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi thật muốn đây là câu nói cuối cùng người tiên phong để lại trên đời, khi câu nói này chưa dứt, ánh mắt hắn vẫn mở to, dường như tâm nguyện của hắn vẫn chưa hoàn thành. Câu nói cuối cùng của hắn là gì? Là muốn đánh chiếm San Francisco? Hay là nhớ nhung bạn gái? Đã không thể biết được, nhưng hắn đã thực hiện lời thề của mình. Bằng chính sinh mạng của mình. Lời thề thầm lặng, nhưng thật ra là vì nó được đúc bằng sinh mệnh. Họ vốn dĩ cứ lặng lẽ dùng sinh mệnh của mình để viết nên những lời thề ước. Quỳ một gối bên cạnh cán cứu thương, Trái Hiếu rộng nhìn thiếu úy đã ngừng thở, lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nói với sư trưởng bộ binh bên cạnh. Đưa tư liệu của anh ta cho tôi. Tôi sẽ đích thân viết thư thăm hỏi người nhà của anh ta. Nói xong câu đó, Trái Hiếu rộng, người vẫn quỳ một gối, đứng lên, sau đó cúi chào thi thể thiếu úy, những người khác cũng đi theo cúi chào. Bọn hắn không chỉ cúi chào vị thiếu úy kia, mà còn là hướng về tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến này. Trong chiến tranh, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Kỳ thực, trong chiến tranh, sinh mệnh là thứ ít đáng nhắc đến nhất, nhưng cũng là thứ đáng ngưỡng mộ nhất. Với các chính trị gia và tướng quân, sinh mạng của binh sĩ vĩnh viễn chỉ là một con số trong vô vàn con số khác. Trong mắt họ chỉ có thắng lợi hoặc thất bại. Ngoài thắng lợi ra, tất cả những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Chiến tranh vốn dĩ là như vậy. Tự nó đã là một câu chuyện đặt cược bằng sinh mệnh của con người. Kẻ thắng sẽ có tất cả, kẻ thua sẽ mất tất cả. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này? Là khối hiệp ước quốc do Anh, Mỹ, Đức đứng đầu? Hay là khối đồng minh do Pháp, Nga dẫn dắt? Vào năm 96, vẫn chưa ai biết câu trả lời, nhưng có thể khẳng định một điều, tình hình của Anh và Mỹ không mấy khả quan, họ đang đối mặt với kẻ địch hùng mạnh đến mức khó tin, lại còn bị bao vây. Thậm chí, họ còn thiếu thốn rất nhiều tài nguyên chiến tranh. Tuy nhiên, dù vậy, họ vẫn không hề sợ hãi, kiên cường chiến đấu đến cùng. Chỉ là, không ai biết họ có thể kiên trì đến bao giờ. Liên bang cuối cùng của nước Anh Italy, một lần nữa từ chối tham chiến. Đây là tiêu đề lớn trên trang nhất của tờ báo. Liên quân Anh. Đức gặp khó tại Verdun. Đây là một tiêu đề khác trên báo, những tiêu đề lớn như thế này liên tiếp xuất hiện, nước Anh toàn tuyến tháo chạy ở Ba Tư. Pháp chiếm đóng Cairo. Tướng Alexia Phu tiến thẳng vào Pakistan. Đại đường đế quốc thành viên đồng minh tiếp theo. Đại đường mục tiêu Đông Nam Á, quân đội đế quốc giành thắng lợi lớn ở Bắc Mỹ, cờ Nhật Nguyệt bao phủ California, đồng minh đế quốc một lần nữa lung lay trước sự thống trị của người Anglo. Sa công. Cũng như vậy, trên các tờ báo khắp thế giới đăng tải những tấm bản đồ, liên tục cho thấy việc khối Pháp. Nga. Đại đường vượt qua biên giới này đến biên giới khác. Tháng 5 năm 96, cùng với việc quân Anh Ấn thất bại toàn diện ở Ba Tư, cộng thêm việc Pháp sa lầy trên chiến trường, lúc này, tài nguyên chiến tranh của Great Britain đã gần như cạn kiệt, ý chí sinh tồn đang phải chịu thử thách lớn nhất, nước Anh đang tìm kiếm một bước đột phá. Hiện tại, tài nguyên chiến tranh của chúng ta đang cạn kiệt, nếu chúng ta không thể kết thúc chiến tranh với Đại Minh trong năm nay, vậy thì, sang năm, rất có thể chúng ta sẽ hoàn toàn thua trận chiến này. Trong văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing, Bộ trưởng Chiến tranh Richard Hôn nhìn thủ tướng trực tiếp nói. Trước mắt, lượng diêm tiêu dự trữ của chúng ta chỉ còn chưa đến 2 vạn tấn, mà thuốc nổ, chất nổ cần thiết cho tiền tuyến đều cần dùng đến axit nitric, mà axit nitric chỉ có thể chiết xuất từ diêm tiêu, trong khi phần lớn diêm tiêu trên thế giới chỉ có thể thu được từ Đại Minh. Để tiếp tục cuộc chiến này, chúng ta buộc phải mua diêm tiêu Chile với giá cao từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thậm chí phải thu thập nước tiểu để chế tạo diêm tiêu như vào thế kỷ 17, nhưng điều này chỉ như muối bỏ biển. Nếu đế quốc ngừng xuất khẩu diêm tiêu, quân đội của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng không có thuốc nổ để dùng. Trên thực tế, đế quốc đang thảo luận việc áp dụng lệnh cấm vận này. Kỳ thực, việc thảo luận đã không còn, dưới yêu cầu của Pháp và John, đế quốc đã bắt đầu áp dụng việc kiểm soát xuất khẩu diêm tiêu. Nếu không thể đưa đế quốc lên bàn đàm phán trong năm nay, đến năm sau, sau khi đế quốc ngừng xuất khẩu diêm tiêu, chúng ta mất đi thuốc nổ và chất nổ, làm sao có thể tiếp tục cuộc chiến này? Sự thật là như vậy, khi tiền tuyến không còn đủ đạn pháo và đạn dược, họ không chỉ đánh bại quân đội của chúng ta, mà còn chắc chắn sẽ áp đặt ý chí của họ lên chúng ta. Bộ trưởng chiến tranh cảnh báo, khiến thủ tướng Cecil nhíu mày thành một cục, sau đó ông lặng lẽ hút một điếu xì gà, nói. Xem ra, chúng ta phải áp dụng kế hoạch Nam Đại Tây Dương. Đề xuất kế hoạch Nam Đại Tây Dương chỉ nhằm phát huy tối đa ưu thế của Hải quân Anh để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, tạo cơ hội tiêu diệt hạm đội đế quốc, mà việc áp dụng kế hoạch này cần phải điều động lực lượng hải quân của Anh và Mỹ trên biển. Đúng vậy, thưa ngài, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công, chiến thắng trên biển sẽ đưa đế quốc đến bàn đàm phán, thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh. Kỳ thực, sau hơn một năm chiến tranh, đối với giới chính trị gia London, điều họ nghĩ đến tuyệt đối không phải là giành chiến thắng cuối cùng, mà là kết thúc chiến tranh một cách thể diện. Vấn đề duy nhất là đôi khi, tiến trình chiến tranh sẽ không chuyển biến theo ý muốn của họ. Cùng ngày, số 10 phố Downing phê chuẩn kế hoạch tác chiến Nam Đại Tây Dương của Hải quân. Trong công viên London, James Bond đang đánh cờ với người khác. Chỉ là đánh cờ mà thôi, đây là thú vui gần đây của Bond. Nhưng đối thủ của anh thường là để kiếm một vài xuất khẩu phần chiến tranh thay đổi rất nhiều thứ. Thay đổi lớn nhất là gì? Chính là khẩu phần vật tư. Từ ngày 8 tháng 5 năm trước, người Anh phải dùng sổ khẩu phần để mua bơ, đường và thịt muối hoặc củi đốt. Người Anh gần như ngay lập tức cảm nhận được sự thiếu hụt khẩu phần thức ăn. Mỗi người trưởng thành mỗi tuần được 2 ounce bơ, 5 ounce đường và 3 ounce thịt muối hoặc củi đốt. Đừng nói là đối với những người quen tiêu xài hoang phí, ngay cả những người nghèo khổ cũng chỉ đủ sống tạm bợ với số thức ăn ít ỏi này, chợ đen theo đó mà sinh ra. Đồng thời, việc giao dịch sổ khẩu phần cũng rất phổ biến, thậm chí đôi khi, sổ khẩu phần còn có giá trị hơn cả bảng Anh. Trong góc khuất của công viên, những người đánh cờ cũng thích dùng sổ khẩu phần để đặt cược. Dù sao, vào thời điểm này, thức ăn mới là quan trọng nhất. Còn về bản anh có tiền cũng không nhất định mua được thứ mình cần. Ở đây, rất nhiều người muốn đánh cờ với Bon, bởi vì anh ta kiểu gì cũng mang theo vài miếng bánh quy bơ. Trong thời kỳ thiếu thốn vật tư này, bánh quy bơ là một món xa xỉ phẩm hiếm có, mà đây chỉ là trà chiều anh mang từ văn phòng đến mà thôi. Phần lớn là những người đã ngoài 50 tuổi, họ chưa được gọi nhập ngũ. Khi đánh cờ, không tránh khỏi việc bàn luận về cuộc chiến tranh của nước Pháp. Về điều này, Bon trước nay đều không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, nhiều lắm cũng chỉ mời đối phương ăn một miếng bánh quy. Mới nhất tiểu thuyết tại 6 chính sách A thủ phát. Sau khi đánh xong hai ván cờ, Bon lại rời đi. Về điều này, những người trong công viên đã quen với việc anh vài ngày lại đến đây đánh cờ, quen với việc ăn bánh quy anh mang đến. Đương nhiên cũng có người đoán anh làm nghề gì, rất nhiều người cảm thấy anh là một thương nhân giàu có, nhưng không ai biết, anh là một trong những người thực sự nắm quyền ở đế quốc Anh, một công chức cấp cao nhất của đế quốc. Thậm chí, chính sách khẩu phần mà họ chửi bới cũng bắt nguồn từ thiết kế của anh. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Bon luôn cố gắng duy trì sự tồn tại của đế quốc Anh, từ việc thiết kế chế độ khẩu phần đến việc tăng thuế thu nhập trên cấp trên xã hội. Cải cách này được gọi là xét nhà. Dù sao, mức thuế suất cao nhất có thể lên tới 80% thu nhập của người nộp thuế, thực sự không khác gì xét nhà. Mà khoản thu thuế khổng lồ cũng là nguyên nhân căn bản khiến nước Anh có thể tiếp tục cuộc chiến, nhưng không ai biết, mức thuế gần như tương đương với xét nhà này lại do vị quý ông phong độ này đặt ra. Rời khỏi công viên, Bon như thường lệ, mua một tờ báo, đứng ở trạm xe buýt vừa xem báo vừa chờ xe buýt vào trạm. Sau khi xem xong báo, anh đặt tờ báo vào thùng thư bên cạnh, sau đó lên xe. Không ai chú ý, khi anh thả tờ báo, một bức thư đã được nhét vào trong ống thư. Rất nhanh bức thư này sẽ được gửi đến nơi anh nên đến, sau đó nội dung trong thư sẽ được truyền đi bằng điện báo. Cuối cùng, sau nhiều lần chuyển đi, nó sẽ đến nơi nó nên đến. Mọi chuyện sau đó chẳng còn liên quan gì đến Bon nữa. Giao nộp hết thông tin tình báo, hắn ngồi trên xe buýt, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng còi báo động phòng không lại một lần nữa vang lên. Quân Pháp vẫn tiếp tục oanh tạc London trong chiến tranh, tình báo có tác dụng không thể phủ nhận. Gần như ngay khi Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu thi hành kế hoạch Nam Thái Bình Dương, Cục điều tra đế quốc đã thông qua tàu ngầm cài cắm trong nội bộ thu được tin tức này, sau đó chuyển giao cho Hải quân thông qua cơ cấu liên lạc tình báo. Nhìn hải đồ trên tường, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Trương Quốc Dụng nói với đồng liêu bên cạnh, "Tốt, Hải quân Hoàng gia đã xuất động, chúng dự định từ tháng 8 đến tháng 10, vào ngày X, trước tiên vào Canada từ Bắc Đại Tây Dương, sau đó vào Vịnh Phân Dịch." Ông dùng tay chỉ vào hải đồ, "Ở chỗ này. Chúng sẽ tụ hợp với Hải quân Mỹ tại Vịnh Phân Dịch, đồng thời tiến hành huấn luyện tổng hợp." Thu Thật đứng cạnh tham mưu trưởng, suy nghĩ một lát rồi nói, "Hiện tại chúng ta có thể phán đoán, sớm nhất chúng có thể phát động tấn công vào lãnh thổ đế quốc sau tháng 11. Đúng vậy, kế hoạch tác chiến Nam Đại Tây Dương là một kế hoạch táo bạo đến mức đáng kinh ngạc, mặc dù gặp phải nhiều rủi ro và khó khăn, nhưng theo người Anh, kế hoạch này, nếu thành công, sẽ buộc chúng ta phải rời khỏi chiến tranh." Tổng tham mưu trưởng tiếp tục nói, "Chúng thậm chí có thể tiến vào lãnh thổ đế quốc sau khi kết thúc hải chiến. Nếu chúng ta không thể ngăn địch bên ngoài biên giới, chúng ta rất có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa chưa từng có. Quả thật là liên quan trọng đại." Thu Thật lên tiếng. "Nhưng mà, trận quyết chiến như vậy chẳng phải là điều chúng ta mong đợi sao?" Nói đến mong đợi, Thu Thật rất rõ ràng, Hải quân đế quốc từ trước đến nay vẫn luôn chờ đợi cơ hội quyết chiến. Bởi vì cho đến nay, chỉ có hạm đội Hải quân đế quốc và Hải quân Hoàng gia, cùng với hạm đội Mỹ và John có thể tự do đi lại trên biển cả. Tuy nhiên, thực lực của hai bên còn lại có hạn, không đủ để gây sợ hãi. Cũng chính vì vậy, Hải quân đế quốc luôn hy vọng có thể thông qua một trận hải chiến quyết định, đánh bại hải quân hoàng gia, hoàn toàn giành quyền chủ động trên biển, từ đó giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Nhưng người Anh lại không cho họ cơ hội này. Lực lượng hải quân chủ lực của họ vẫn luôn ở lại bản thổ, thậm chí cho đến bây giờ, hải quân hoàng gia chỉ có hạm đội Ấn Độ Dương và hải quân đế quốc La Mã tham gia một vài trận hải chiến quy mô nhỏ. Nếu không có hạm đội Địa Trung Hải làm người gác cổng, ngăn chặn nhiều lần ý đồ xông ra Địa Trung Hải của hạm đội Pháp. Tóm lại, hải quân đế quốc vẫn chưa tìm được cơ hội, nhưng hiện tại, cơ hội đã đến trước mắt. Cơ hội đã đến, nhưng vấn đề duy nhất là... Trương Quốc Dụng vừa dùng bút chỉ vào một điểm khác trên hải đồ, vừa bắt đầu nói, hải quân hoàng gia đã xuất động. Nhưng việc này lại xảy ra vào một thời điểm tương đối tồi tệ. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ không thể nói như vậy. Bởi vì kẻ địch sẽ không bao giờ bàn bạc kế hoạch với chúng ta, khi nào thì xuất động là thuận tiện nhất cho chúng ta. Người biết đấy, cơ hội quyết chiến như vậy rất khó có được. Chúng ta nên làm thế nào để nắm bắt cơ hội này, gây tổn thất nặng nề nhất cho chúng, tôi vẫn nghĩ như trước, gây tổn thương nặng nề nhất có thể, tốt nhất là một đòn hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể khiến chúng đối mặt với hiện thực. Ngón tay xoay bút chì một vòng, Thu Thật suy nghĩ rồi nói, tham mưu trưởng, muốn dựa vào một trận hải chiến để đạt được đòn đánh như vậy, gần như không có khả năng. Tôi cho rằng, chúng ta có thể ở đây. Ở đây. Ở đây. Thông qua ba trận hải chiến liên tục, để đạt được mục tiêu chiến lược. Nhưng chúng ta không có nhiều chiến hạm như vậy để thực hiện kế hoạch này, hơn nữa hạm đội Pháp đang bị người Đức để mắt tới, một nửa còn bị vây ở Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là mạch sống của Pháp, họ sẽ không điều hạm đội Địa Trung Hải ra ngoài, còn về phía Nga, bản thân họ còn không đối phó nổi với một hạm đội Ấn Độ Dương, chắc chắn không có thời gian giúp chúng ta, nghe lời tham mưu trưởng, Thu Thật nói. Ê, lão sư, tôi nhớ khi còn ở trường Hải quân, ngài đã nói, thứ duy nhất đáng tin cậy của đế quốc chính là lục quân và hải quân đế quốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào người khác là không được. Người có kế hoạch gì không? Chính là kế hoạch tôi đã nói trước đó. Kế hoạch đó? Kế hoạch đó quá mạo hiểm, chúng ta phải đi vào một trong những tuyến đường của hạm đội Anh. Mỹ không chỉ đến đúng thời điểm, mà còn phải nắm được tuyến đường chúng sẽ đi theo tuyến đường nào. Điều này cần phải cảnh giới trên một vùng biển rộng hàng ngàn cây số, thực sự có thể chấp hành nhiệm vụ này, tàu chiến thực sự quá ít. Thật sự không có gì quan trọng hơn kế hoạch tác chiến này, trưởng quan. Thu Thật biện luận một cách có lý. Nếu chúng ta thành công, trong trận chiến tiếp theo, chúng ta có thể trực tiếp nhắm vào New York, nhắm vào London, sau đó kết thúc cuộc chiến tranh này. Tôi vẫn nghĩ như trước, chúng ta nên điều động tất cả lực lượng, dẫn dụ chúng vào bẫy của chúng ta, sau đó lợi dụng cái bẫy này, tiêu diệt hoàn toàn con quái thú này. Đạo lý là như vậy, nhưng mà, rủi ro này. Trương Quốc Dụng nhíu mày thành một cục, ngay khi ông đang do dự, một giọng nói truyền đến. Đánh trận làm gì có chuyện không có nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, Lâm Vọt Hổ, hải quân thượng tướng, đi đến. Nếu kế hoạch thành công, đế quốc ít nhất có thể giảm bớt sự hy sinh của 1 triệu quân nhân. Phải biết rằng trong lịch sử nhân loại, hải quân chưa từng đạt được công tích hiển hách như vậy, cứu vớt 1 triệu người, rút ngắn 2 năm để kết thúc cuộc chiến tranh này. Tốt, tham mưu trưởng, Thu tham mưu, các ngươi xem xét việc soạn thảo kế hoạch đi, còn về tàu. Chúng ta có thể điều động tất cả tàu của Đại Minh, nếu trên biển không đủ, vậy thì điều động cả phi thuyền trên không. Chúng ta muốn toàn bộ Đại Tây Dương đều là ánh mắt của chúng ta, nếu phi thuyền của chúng ta không đủ, thì hỏi người Pháp, còn có người Nga, người Áo, dùng máy bay ném bom để đổi, chúng ta hải quân không phải đã đặt mua một nhóm máy bay ném bom sao, dùng để đổi phi thuyền, tôi tin rằng chỉ cần đầu tư đủ lực lượng, cho dù Đại Tây Dương có lớn đến đâu, chúng ta cũng có thể. Biến Đại Tây Dương thành nội hải của chúng ta, người Anh không phải nói tuyến phong tỏa của họ là bức tường đồng vách sắt trên biển cả sao, ngay cả một con cá muốn bơi vào Đại Tây Dương, nó cũng phải báo cáo với tôi, nói rõ từ đâu đến. Đi đâu, tại sao phải đi? Như vậy hiện tại, đây chính là mục tiêu của chúng ta muốn biến toàn bộ Nam Đại Tây Dương thành tường đồng vách sắt của chúng ta. Đề nghị của Lâm trưởng quan khiến hai mắt Thu Thật sáng rực, giám sát toàn diện từ trên biển đến trên không, đây dường như cũng là một biện pháp. Thật là, Lâm trưởng quan, dùng máy bay ném bom để đổi phi thuyền, việc này. Dường như hơi khó khăn, Ủy ban Quốc phòng không nhất định đồng ý đâu. Mặc dù đế quốc không có quốc hội, nhưng đế quốc lại có viện tư nghị quý tộc. Là cơ cấu giám sát tư nghị của đế quốc, đương nhiên cũng là để phát huy tác dụng của quý tộc. Đối với chính phủ và quân đội đế quốc giám sát trách nhiệm, trong đó thiết lập nhiều ủy ban quốc phòng là một trong số đó, mặc dù họ không thể chi phối quyết sách của quân đội, nhưng báo cáo chất vấn của họ sẽ được đưa đến trước án của hoàng đế, nói cách khác, họ có quyền thánh tài. Dùng máy bay ném bom tiên tiến để đổi phi thuyền lạc hậu của nước ngoài, chuyện này chắc chắn sẽ phải chịu sự chất vấn của ủy ban quốc phòng. Tôi sẽ tự mình đến nói chuyện với ủy ban, nếu không được tôi sẽ tìm bệ hạ. Dứt lời, Lâm Vọt Hổ trực tiếp đi về phòng làm việc của mình, cuối cùng còn nói thêm. Bất kể thế nào, mục tiêu của chúng ta là phải đạt được. Chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này, chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Trong lúc lơ đãng, cả thế giới dường như đang cùng hướng đến một mục tiêu chung. Dường như tất cả mọi người đều mong muốn kết thúc cuộc chiến tranh này trong năm thứ hai nó bùng nổ. Bất kể là vì mục đích gì. Có thể khẳng định rằng, cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài suốt một năm rưỡi đã và đang bào mòn sự kiên nhẫn của mọi người. Đương nhiên, nó cũng đang tiêu hao tài lực của các quốc gia. Không có tiền, cuộc chiến này không thể tiếp diễn, và quan trọng hơn, không phải quốc gia nào cũng có đủ tài nguyên để tiếp tục chiến tranh. Trong tình huống này, làm thế nào để nhanh chóng kết thúc chiến tranh đã trở thành lựa chọn tất yếu của các quốc gia. Nói vậy, người Anh đã quyết định rồi sao? Trong hoàng cung, nghe báo cáo của rừng vọt hổ, Chu Lớn Hoàng Đế buông bút lông xuống, sau đó dùng khăn lau tay, lên tiếng. Tình báo có chuẩn xác không? Bệ hạ, tình báo đến từ bộ điều tra. Họ đã thông qua đặc công ở Mỹ để xác nhận tính xác thực của nó. Anh và Mỹ sẽ thành lập liên hợp hạm đội, phát động tấn công vào bản thổ của đế quốc. Tấn công bản thổ? Bệ hạ, không phải là tấn công bản thổ, mà là ép buộc chúng ta tập trung lực lượng trên biển để quyết chiến với họ. Quyết chiến trên biển? Chu Lớn Hoàng Đế khẽ gật đầu, rồi hỏi, nếu họ thắng thì sao? Nếu họ thắng trận hải chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ thua cuộc chiến tranh này. Đầu tiên, chúng ta sẽ không thể đảm bảo nguồn cung cho quân đội ở phương Bắc. Tiếp theo, sự hỗ trợ của chúng ta cho chiến trường Pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tình huống đó, chúng ta buộc phải cân nhắc hòa đàm. Nếu hạm đội chủ lực bị tổn thất, hòa đàm là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ ngợi, rừng vọt hổ lại bổ sung, có lẽ chúng ta vẫn có thể duy trì hậu cần ở mặt trận phía Bắc, mặc dù đường sắt Colombia vẫn chưa nối liền với đường sắt liên bang Mỹ, nhưng việc vận chuyển bằng đường bộ vẫn có thể duy trì hậu cần. Tuy nhiên, tuyến giao thông trên lục địa sẽ chịu ảnh hưởng chính trị ở một mức độ nào đó. Đối với sự bổ sung này, Chu Lớn Hoàng Đế dường như không hề để ý, dù sao, dù là Colombia hay liên bang Mỹ, họ đều là người nước ngoài, không chịu sự kiểm soát của đế quốc. Khi đế quốc gặp thất bại, dù họ không đứng ra chống đối đế quốc, họ cũng sẽ lấy lý do trung lập để ngăn cản ô tô hoặc xe lửa của đế quốc đi qua lãnh thổ của họ. Nếu liên hợp hạm đội Anh, Mỹ thất bại thì sao? Trong chiến tranh luôn có nhiều biến số. Trên thực tế, trận hải chiến này vượt ra ngoài dự đoán của Chu Lớn Hoàng Đế. Dù sao, khi ông điều chỉnh kế hoạch tác chiến dựa trên kết quả dự đoán, tình hình thế giới cũng sẽ thay đổi, và những thay đổi này sẽ mang lại những điều chỉnh tương ứng. Câu trả lời cũng rất rõ ràng. Hiện tại, phe hiệp ước do Anh, Mỹ dẫn đầu đang gặp khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Trận chiến này là một canh bạc của họ để phá vỡ thế bế tắc của chiến tranh. Nếu họ thất bại, thậm chí hạm đội bị tổn thất nghiêm trọng, họ sẽ mất đi vốn để tiếp tục chiến tranh. Bờ biển phía đông của Mỹ, bờ biển của Anh sẽ mở rộng cửa cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn, có thể tùy thời tấn công bản thổ. Nghĩ ngợi, rừng vọt hổ nói, đến lúc đó, cầu hòa là lựa chọn duy nhất của họ. Đối với chúng ta, vấn đề duy nhất cần cân nhắc là làm thế nào trên bàn đàm phán có thể khiến họ nhả ra nhiều thứ hơn. Dù sao, đây là mục đích chúng ta tiến hành cuộc chiến này. Không phải là cố gắng moi ra càng nhiều càng tốt, mà là làm suy yếu họ ở một mức độ nào đó, hay nói cách khác, khiến họ mất đi khả năng thách thức bá quyền của đế quốc. Nhưng một dông hùng mạnh lại không phù hợp với lợi ích của đế quốc. Khẽ gật đầu, Chu Lớn Hoàng Đế nói, vậy, ngươi cần trẫm làm gì? Bệ hạ, hải quân hy vọng có thể lập tức áp dụng chiến lược Nam Thái Bình Dương. Thần và các đồng liêu trong bộ tham mưu hải quân tin rằng, việc áp dụng chiến lược này sẽ giúp Anh, Mỹ mạo hiểm quân sự, đây là mấu chốt để chúng ta thực hiện kế hoạch tác chiến tiếp theo. Sau đó, rừng vọt hổ chỉ vào mô hình địa cầu để giới thiệu kế hoạch của họ. Chiến lược Nam Thái Bình Dương lẽ ra đã được triển khai vào khoảng tháng 5 năm ngoái, nhưng vì thất bại trong quá trình diễn tập, kế hoạch đã bị trì hoãn. Hải quân và lục quân đã liên tục tăng cường lực lượng đổ bộ để đảm bảo một đòn đánh quyết định. Sau hơn một năm chuẩn bị, đế quốc đã hoàn thành những chuẩn bị tương ứng. Đây cũng là lý do rừng vọt hổ đưa ra đề xuất áp dụng kế hoạch này. Nếu không phải vì kế hoạch đã được kiểm chứng và có thể thành công, ông cũng không dám mạo hiểm liên quan đến tính mạng của hàng chục vạn binh sĩ để thực hiện kế hoạch này. Nếu kế hoạch thành công, chúng ta có thể phá hủy 70% lực lượng hải quân Anh, Mỹ trên biển thông qua 3 đợt tấn công. Đến lúc đó, biển cả sẽ hoàn toàn nằm trong tay quân ta. Dứt lời, rừng vọt hổ nhìn bệ hạ và nói, và chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Theo tính toán của Bộ Tham mưu Hải quân, nếu không sử dụng kế hoạch này, chiến tranh có lẽ sẽ kết thúc sau 2 năm nữa, nhưng tổn thất về lực lượng lục hải quân sẽ vượt quá 1,5 triệu người. Bệ hạ, đối với đế quốc, tài nguyên quý giá nhất chính là nhân lực. Là một vị tướng quân sự, không chỉ phải cân nhắc việc giành chiến thắng trong chiến tranh, mà còn phải cố gắng giảm thiểu thương vong cho phe mình. Khẽ gật đầu, bởi vì tài nguyên nhân lực của đế quốc có hạn, nên ngoài truyền thống lấy nhân lực bù đạn pháo đã quen thuộc, trong nhiều năm qua, quân đội đã hình thành truyền thống coi trọng sinh mạng con người. Khi xây dựng kế hoạch tác chiến, họ cũng đặt điều kiện tiên quyết là làm thế nào để giảm thiểu thương vong cho phe mình, và chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, họ mới mạo hiểm. Nhưng cái nguy hiểm này đáng để đánh đổi. 1,5 triệu sinh mạng. Mặc dù vậy, trước sự lựa chọn này, Chu Lớn Hoàng đế vẫn do dự một lúc, lấy một điếu xì gà từ hộp trong ngăn bàn, châm lửa, rồi lặng lẽ hút một hơi, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Bên ngoài cửa sổ đang mưa to, nghe tiếng mưa rơi, Chu Lớn Hoàng đế nhíu mày. Nam Thái Bình Dương. Bây giờ áp dụng kế hoạch này, có phải là mạo hiểm không? Nếu không sử dụng kế hoạch này, liệu người Anh có nhượng lại Australia trong tương lai không? Câu trả lời là không. Đối với những cường quốc lâu đời, việc cắt thịt từ họ, nhất định phải ăn miếng thịt đó vào miệng trước. Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện nhường thịt. Nhưng như vậy, vấn đề lại đến nước Mỹ. Cho đến nay, đế quốc chỉ chiếm lĩnh khu vực bờ biển phía Tây, mặc dù đã đánh Mỹ thành một quốc gia ven bờ Đại Tây Dương, nhưng mối đe dọa tiềm ẩn từ Mỹ vẫn chưa biến mất. Nước Mỹ chỉ mất đi một vài châu mà thôi. Một nước Mỹ như vậy đối với đế quốc vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn. Mục đích của cuộc chiến này không phải là để loại bỏ mối đe dọa này sao? Tương lai bá quyền thế giới của đế quốc sẽ được đảm bảo như thế nào? Theo tình hình an ninh của đế quốc, châu Mỹ tuyệt đối không được xuất hiện một quốc gia bá quyền. Đây cũng là lý do tại sao đế quốc sẽ tấn công mạnh vào Mỹ, chính là để phá vỡ hoàn toàn khả năng trỗi dậy của Mỹ. Thật là... Hiện tại, đây là một cơ hội để kết thúc chiến tranh sớm. Nếu chiến tranh kết thúc sớm, không chỉ có thể tiết kiệm một lượng lớn tài chính và tài nguyên chiến tranh, mà còn có thể giảm bớt hơn 1 triệu người thương vong. Thật là... Nước Mỹ. Nước Mỹ. Còn có thể nghĩ thêm cách khác. Cau mày, Chu Lớn Hoàng đế lặng lẽ hút xì gà, nhìn ra ngoài cửa sổ, ông suy tư một hồi lâu rồi mới gật đầu nói, đưa chiến lược Nam Thái Bình Dương vào danh sách quan trọng. Bệ hạ, vậy nước Mỹ thì sao? Trong lương đình ở Ngự Hoa Viên, Thành Định Khang vừa đánh cờ vừa hỏi. Đánh cờ với bệ hạ là một vấn đề vô cùng thử thách trí thông minh, bởi vì bệ hạ là một tay cờ tồi, không chỉ cờ dưới dở, mà còn thích đi sau. Không có cách nào, thời đại này hoạt động giải trí không nhiều, đánh cờ cũng coi là một hình thức giết thời gian hiếm hoi. Nhưng đối với các đại thần mà nói, bồi bệ hạ đánh cờ là một ân điển không thể chối từ, vấn đề duy nhất là làm sao để nhường cờ mà vẫn kính kẻ, đó mới là nơi thử thách kỳ nghệ nhất. Khác với bệ hạ, Thành Định Khang vô cùng am hiểu đánh cờ, hắn thậm chí còn là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây Đế Quốc, trình độ đánh cờ có thể xưng là cao thủ quốc gia, nhưng cao thủ quốc gia cũng phải nghĩ cách nhường cờ. Nhường cờ rất đau đầu, không chỉ vậy, bệ hạ còn thích vừa đánh cờ vừa đàm luận, điều này càng thử thách trí thông minh, dù sao, sơ sẩy một chút là thua, vậy thì không ổn. Nước Mỹ. Đây đúng là một vấn đề. Nhìn chằm chằm bàn cờ, Chu Lớn Hoàng đế nói. Nếu mọi việc suôn sẻ, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau có thể kết thúc chiến tranh, đến lúc đó, nước Mỹ rất có thể vẫn giữ lại phần lớn lãnh thổ, điều này không nghi ngờ gì là bất lợi cho chính sách châu Mỹ của đế quốc. Nhìn thấy bệ hạ nhíu mày, Thành Định Khang liếc nhìn bàn cờ, chỉ thiếu chút nữa là có thể chỉ tay vào bệ hạ, chỉ cần đi nước tiếp theo, ngài sẽ thắng. Theo chính sách châu Mỹ mà nói, một nước Mỹ chia 5 xẻ 7 mới phù hợp lợi ích của đế quốc, chỉ chia thành một liên minh phương Nam là không đủ. Khi nhắc đến liên minh phương Nam, Thành Định Khang cười nhẹ, đây là quốc gia cuối cùng trên thế giới kiên trì chế độ nô lệ, trong mấy chục năm qua, mặc dù ở phương Nam cũng có người đề xuất cho hắc nô tự do, để phương Nam thực sự hòa nhập vào thế giới văn minh, nhưng mỗi lần đề xuất đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, bởi vì người phương Nam có thể vì bảo vệ cách sống của họ mà chết hàng chục vạn người. Việc sử dụng quyền lực của hắc nô là do hàng chục vạn người phương Nam dùng sinh mệnh bảo vệ, nếu muốn giải phóng hắc nô, xin hãy trả lại cha mẹ và sinh mạng của con cái chúng ta. Việc áp dụng chế độ nô lệ ở phương Nam là chính trị đúng đắn, đương nhiên, một phương Nam nông nghiệp hóa không gây ra nhiều uy hiếp cho đế quốc, thậm chí hiện tại đế quốc còn là quốc gia đầu tư lớn nhất ở phương Nam. Mỏ dầu Texas phần lớn là do các công ty dầu khí của đế quốc đầu tư khai thác. Quả thực, chia thành 50 quốc gia có lẽ hơi nhiều, nhưng chia thành mười mấy quốc gia cũng phù hợp với lợi ích tổng thể của đế quốc, thậm chí liên minh phương Nam, tương lai cũng có thể phân liệt một chút, ví dụ như Texas. Mặc dù Chu Lớn Hoàng đế không còn nhiều tham vọng về lãnh thổ nước Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bằng lòng nhìn thấy nước Mỹ tồn tại. Chỉ có phân liệt nước Mỹ mới là nước Mỹ tốt nhất. Không phải chia thành hai, mà là chia 5 xẻ 7 mới đúng. Tương lai, vào thời điểm thích hợp, cũng có thể độc lập. Bệ hạ nói rất phải, nước Mỹ phân liệt càng nhiều càng tốt, dù sao, đối với đế quốc mà nói, châu Mỹ chỉ có thể có một cường quốc, là đế quốc, nếu là Chư Hạ thì không quan trọng. Chư Hạ trong miệng Thành Định Khang là ai? Đương nhiên là Mexico, là đại thần cùng đế quốc giải quyết vấn đề. Thành Định Khang biết rõ, dựa theo tỷ lệ Hoa Kiều trong dân số mới sinh của Mexico hiện tại, nhiều nhất 20 năm sau, 65% dân số Mexico sẽ là Hoa Kiều, 30 năm sau sẽ đạt 75%. 75% dân số là Hoa Kiều, Mexico không phải Chư Hạ, quốc gia đó là Chư Hạ, còn Ecuador tương lai nhất định cũng sẽ đi theo con đường Hoa Hạ hóa, cường quốc Hoa Hạ hóa, có thể chấp nhận được. Khẽ gật đầu, Chu Lớn Hoàng đế cầm quân cờ trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho nên, làm thế nào để đàm phán phân liệt nước Mỹ hơn nữa, đã trở thành vấn đề lớn nhất. Đúng vậy, người Mỹ làm sao có thể trên bàn đàm phán phân liệt chính mình? Trên bàn đàm phán? Vốn đang suy nghĩ làm thế nào để đánh cờ, Chu Lớn Hoàng đế lẩm bẩm mấy chữ này, hai mắt sáng rực, nói. Cũng không phải là không có cách. Cái gì? Bồi thường. Sau khi thốt ra hai chữ này, Chu Lớn Hoàng đế trực tiếp đặt một quân cờ xuống bàn. Tốt, trẫm thắng. Nhìn dáng vẻ đắc ý của bệ hạ, Thành Định Khang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt, ván cờ đã kết thúc. Tài đánh cờ của bệ hạ, thần đã kém xa. Trong lúc khen ngợi, Thành Định Khang lại hỏi. Vừa rồi bệ hạ nói bồi thường là chỉ. Là bên thua, chắc chắn phải cắt đứt bồi thường, nếu không, chúng ta chẳng phải là đánh trận này uổng công. Nhìn bàn cờ trước mặt, Chu Lớn Hoàng đế cười nói. Quả thật, nước Mỹ và chúng ta không giống nhau, nước Mỹ là một quốc gia liên bang, xem như là quốc gia liên bang, các bang bình đẳng gia nhập liên bang, các bang khác làm sao có thể tùy tiện để Washington cắt nhường lãnh thổ được. Điều này trong tương lai đàm phán, chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề lớn, ngoài việc cắt nhường lãnh thổ trực thuộc liên bang, các bang chắc chắn sẽ không đồng ý cắt nhường lãnh thổ của họ, nếu... Ngón tay trên bàn cờ gạt mấy quân cờ sang một bên, sau đó Chu Lớn Hoàng đế nói. Một bang nào đó để tránh bị cắt nhường, tuyên bố độc lập thì sao? Tuyên bố độc lập. Truyện mới nhất nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lời nói của bệ hạ khiến Thành Định Khang nói. Bệ hạ, tuyên bố độc lập cũng không cần cắt nhường lãnh thổ sao? Đúng vậy. Chu Lớn Hoàng đế nói. Không chỉ không cần cắt nhường lãnh thổ, mà còn không cần thanh toán bồi thường. Nếu trên bàn đàm phán chúng ta đưa ra 100 tỷ đô la bồi thường, những bang đó chắc chắn không muốn gánh chịu một khoản bồi thường lớn như vậy. Họ để tránh thanh toán bồi thường, hay nói là cái gọi là lợi ích của cử tri, họ tất nhiên sẽ tuyên bố độc lập, rời khỏi liên bang, giống như các bang phương Nam. Cứ như vậy, chẳng phải có thể trốn tránh bồi thường và cắt đất sao? Đây có phải là BUR lớn nhất trong đàm phán của Mỹ quốc không? Chắc chắn. Nhưng đối với đế quốc lại có lợi, bởi vì đế quốc cần một nước Mỹ chia năm xẻ bảy. Thật là bệ hạ, cứ như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là đánh uổng công. Thành Định Khang nhắc nhở, khiến Chu Lớn Hoàng đế suy tư một hồi, sau đó nói. Không thể nói là đánh uổng công, dù sao, chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh này với Mỹ quốc hiện tại, không phải chỉ vì lãnh thổ hay bồi thường, trên thực tế, đó là thứ yếu, chúng ta cần là phân liệt nước Mỹ, làm suy yếu nước Mỹ, đây mới là điều quan trọng nhất, chỉ cần đạt được mục tiêu chiến lược này, vậy mục đích chúng ta phát động cuộc chiến tranh này cũng sẽ đạt được, cho nên. Chu Lớn Hoàng đế tán quân cờ ra nói. Chỉ cần có thể phân liệt nước Mỹ, cho dù không có bồi thường, cũng không phải là không được. So với bồi thường, phân liệt nước Mỹ mới là quan trọng nhất, dù sao, xét từ tương lai, chỉ có nước Mỹ mới có thể thực sự uy hiếp được đế quốc và Hoa Hạ, sau này làm tan rã nước Mỹ, biến nước Mỹ thành mười mấy quốc gia, như vậy họ sẽ không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho tương lai của Hoa Hạ. Bồi thường. Cũng giống như trong lịch sử, Bismarck đã áp bức nước Pháp đến cực điểm, vòi vĩnh 5 tỷ đồng franc. Hắn cho rằng ôm lấy 5 tỷ đồng franc này có thể làm suy yếu nước Pháp ở mức độ lớn nhất, nhưng đổi lại chỉ là sự thù hận của người Pháp đối với Phổ và một cuộc chiến tranh báo thù sau mấy chục năm. Bồi thường đôi khi hoàn toàn ngược lại. Nếu họ sau khi kết thúc đàm phán lại một lần nữa thành lập liên bang, chúng ta chẳng phải là rơi vào một cái không? Thành Định Khang nói ra lời này, trong đầu thậm chí còn thầm nghĩ. Người Mỹ không đến mức vô liêm sỉ như vậy chứ? Người Mỹ cũng không đến mức vô liêm sỉ đến thế. Trong lòng Khang Thành Định vừa dấy lên ý nghĩ này, thì đã nghe bệ hạ lên tiếng. Đừng đánh giá cao giới hạn đạo đức của bọn Anglo-Saxon, thứ này ở giữa các quốc gia vốn dĩ đã rất linh hoạt, để tránh bồi thường và nhượng đất, bọn chúng chắc chắn không ngại giở trò ma quỷ này, nhưng mà... Chu Hoàng đế cười lạnh, rồi nói tiếp. Để tránh khả năng này xảy ra, chúng ta cần thành lập một cơ chế, ngăn chặn chúng sát nhập lần nữa. Nếu chúng sát nhập, thì lập tức. Đến lúc đó, có thể xuất binh can thiệp, tiến hành đàm phán lần hai. Dứt lời, Chu Hoàng đế chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt. Chờ đến lúc đó, nước Mỹ sẽ chỉ còn là một cái tên trong lịch sử, nhiều nhất cũng chỉ là một địa danh. Đến lúc đó, Bắc Mỹ sẽ xuất hiện hàng chục quốc gia độc lập, mà sứ mệnh duy nhất của đế quốc là ngăn cản chúng thống nhất như nước Đức. Bệ hạ, thần cho rằng có thể giúp họ thành lập cơ chế di dân tương ứng, ví dụ như thông qua việc thành lập các công ty vận tải có định hướng, thông qua ưu đãi về vé tàu, đưa người di dân đến một số châu nhất định, ví dụ như Đức, Áo Hung, Pháp, Ý. Việc gia tăng người di dân từ các quốc gia đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về ngôn ngữ. Điều kiện tiên quyết để một khu vực thống nhất thành một quốc gia là ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ khác biệt, việc thống nhất sẽ rất khó khăn. Khang Thành Định vừa suy nghĩ vừa nói, theo mạch suy nghĩ của bệ hạ. Việc phân chia các châu để tranh thủ cử tri, chắc chắn sẽ dẫn đến thỏa hiệp về ngôn ngữ. Ở các châu có nhiều người Đức di dân, sẽ trở thành khu vực nói tiếng Đức. Nhiều người Nga di dân sẽ là khu vực nói tiếng Nga. Rồi tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Cuối cùng, nước Mỹ phân liệt sẽ trở thành một châu Âu khác. Một châu Âu khác. Lời giải thích của Khang Thành Định khiến Chu Hoàng đế gật gù tán thành. Cũng không tồi, một châu Âu khác. Một châu Âu mới với ngôn ngữ và chủng tộc khác biệt. Châu Âu này. Đừng nói là thống nhất, vài chục năm sau không đánh nhau đã là thượng đế phù hộ rồi. Trong lịch sử, nước Mỹ không phân liệt, cũng là vì nước Mỹ kiên trì thống nhất về ngôn ngữ, tiếng Anh. Bất kể người di dân từ quốc gia nào đến Mỹ đều phải nói tiếng Anh. Không biết tiếng Anh thì khó mà đi được. Bất kể họ đến từ đâu, đều phải Mỹ hóa. Cuối cùng là thống nhất về ngôn ngữ, biến người châu Âu thành người Mỹ. Nếu phân hóa họ về ngôn ngữ thì sao? Vậy tương lai, tự nhiên sẽ không thể thống nhất. Giống như châu Âu vậy, từ cộng đồng châu Âu đến liên minh châu Âu EU, cái gọi là thống nhất châu Âu đến tận thế kỷ 21 vẫn chưa thấy bất kỳ hy vọng nào. Sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, văn tự dẫn đến cái gọi là châu Âu thống nhất chỉ tồn tại trong một loại lý tưởng nào đó, cho dù có một nghị viện châu Âu thì sao? Châu Âu chắc chắn là một mớ hỗn độn. Biến Bắc Mỹ thành một châu Âu mới. Đây cũng có thể coi là một lựa chọn. Không cần thiết lập các công ty vận tải có định hướng, chúng ta không có nhiều tài chính để hỗ trợ họ. Ngoại trừ các châu ven biển phía đông, các châu nội địa vốn đã có một lượng lớn người Đức, Ý và Pháp, cùng với người di dân gốc Latin. Chúng ta có thể yêu cầu tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân các châu trong quá trình đàm phán, bao gồm quyền sống và quyền ngôn ngữ của họ. Chính là họ có quyền thành lập trường học dạy tiếng mẹ đẻ, phát hành báo chí bằng tiếng mẹ đẻ. Phân liệt, chính là các châu bên trong cũng có thể chia năm xẻ bảy. Ở một thế giới khác, người gốc Tây Ban Nha ở Mỹ trỗi dậy, về bản chất, không phải cũng là do ngôn ngữ sao? Từ những năm 90, các châu của Mỹ lấy cớ là quyền tự chủ, cho phép giáo dục bằng tiếng Tây Ban Nha bắt đầu, dừng lại việc Mỹ hóa lấy ngôn ngữ làm trung tâm. Sự trỗi dậy của người gốc Tây Ban Nha là không thể tránh khỏi. Chỉ trong mười mấy năm, các châu đã bắt đầu lập pháp yêu cầu các văn bản pháp luật phải có song ngữ Anh. Tây Ban Nha. Theo sự gia tăng của người gốc Latin, Latin hóa thậm chí còn không thể đảo ngược. Họ không cần bồi thường, không cần nhượng đất, vậy thì luôn phải có sự nỗ lực. Cái đế quốc cần là để họ được pháp luật bảo vệ lợi ích của các nhóm thiểu số. Nghe theo ý tưởng của bệ hạ, Khang Thành Định hơi nhíu mày, sau đó nói. Việc này có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta không? Chúng ta. Chu Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Khang Thành Định, nói. Thế giới này là nơi thực lực quyết định. Ai muốn ép buộc chúng ta phải chấp nhận những thứ mà chúng ta không muốn, thì cứ hỏi nắm đấm của chúng ta trước đã. Chính sách dung hợp phải kiên trì 100 năm không lay chuyển. 100 năm sau, thiên hạ đại đồng. Thiên hạ đại đồng. Đây mới là giấc mộng cuối cùng của Chu Hoàng đế. Đương nhiên, cái gọi là đại đồng của ông chỉ là hoa hạ đại đồng. Lời bệ hạ rất phải, thiên hạ đại đồng, không phải xe cùng quỷ, sách đồng văn không được, nếu không, sao gọi là đại đồng? Nhìn Khang Thành Định đang thu dọn quân cờ, Chu Hoàng đế lại bổ sung. Còn phải lời nói đồng thanh, âm khác biệt dễ sinh kỳ ý, đây mới là nguyên nhân đế quốc chỉ định tiêu chuẩn quốc ngữ. Ban đầu, Nam Hoa có nhiều người di dân, ai nấy nói đều giọng địa phương, nếu không phải là đồng hương, đối thoại trong nhà xưởng cũng có chút khó khăn. Vì vậy, Chu Hoàng đế mới lấy tiếng Giang Hoài làm cơ sở tham khảo, kết hợp với Hán ngữ ghép vần đời sau, chế định âm quốc ngữ. Trải qua mấy chục năm, đế quốc đã cơ bản thực hiện được lời nói và âm thanh đồng nhất. Quốc ngữ của người trong nước, hiện nay quốc ngữ Đại Minh không chỉ phổ biến ở các nơi trong đế quốc, mà ngay cả Đại Đường, hiện nay cũng đang mở rộng lời nói mới và ghép vần chữ T, tuy rằng hiện tại chỉ giới hạn trong trường học, quảng bá, nhưng dần dà, quốc ngữ tất sẽ thay thế các phương ngôn, khiến cho Hoa Hạ chư quốc chúng ta người giống nhau, sách đồng văn, lời nói đồng thanh. Khi Khang Thành Định nhắc đến Đại Đường, Chu Hoàng đế gật đầu. Đại Đường sở dĩ đưa quốc ngữ vào, không chỉ vì duy trì giáo dục chủ đạo của nhà Minh, mà quan trọng hơn là tài liệu giảng dạy. Vì lực lượng giáo viên không đủ, các trường học Đại Đường phần lớn sử dụng trực tiếp tài liệu giảng dạy tiểu học và trung học của đế quốc. Tài liệu giảng dạy giống nhau không chỉ mang lại sự giống nhau về ngôn ngữ, mà còn có những thay đổi khác, tất cả đều là tự nhiên mà thành, mới có giá trị quan giống nhau. Trong hai mươi mấy năm qua, đế quốc đã cung cấp hơn 100 triệu nguyên trợ cấp giáo dục cho Hoa Hạ tổ địa thông qua ngân sách của Hội Giáo dục Hoa Hạ, khiến hàng chục triệu người có cơ hội được học hành. Họ đã định trước sẽ thay đổi Hoa Hạ, bất kể Từ Châu có muốn hay không. Nghĩ một hồi, Chu Hoàng đế đột nhiên hỏi: Đại Đường bên kia hiện tại thế nào? Bọn họ vẫn mập mờ như trước sao? Cái gọi là mập mờ, kỳ thật chính là trung lập. Từ khi chiến tranh bùng nổ, Đại Đường luôn giữ trung lập. Mặc dù có lợi ích nhất định cho đế quốc, nhưng đế quốc vẫn cần một đồng minh để xé nát sự thống trị của Anh ở Đông Nam Á. Đương nhiên, theo một khía cạnh khác, trong mắt Chu Hoàng đế, Đông Nam Á chính là nơi Hoa Hạ nên có. Cũng là phần thưởng tốt nhất mà Hoa Hạ có thể nhận được trong cuộc chiến này. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội này, thì coi như không còn cơ hội nữa. Dù sao, đối với Hoa Hạ mà nói, đây là cơ hội cuối cùng để họ nắm giữ Đông Nam Á, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bệ hạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Đường hẳn là sẽ sớm tuyên chiến với Anh, bọn họ. Khang Thành Định cười nói: Đã không thể chịu đựng được nữa, dù sao, thiên hạ đại thế như vậy, thuận người xương, nghịch người vong, Lý Thị Đoạn không dám nghịch thế mà làm. Thiên hạ đại thế, thuận theo thì sống, chống lại thì diệt vong. Thế nào là thiên hạ đại thế? Đối với quốc gia lúc này mà nói, thiên hạ đại thế chính là nhất thể hóa, chính là cùng nhau chống lại người Anglo-Sa-Công. Kể từ năm ngoái, từ Từ Châu đến phía Tây Nang Si, phía Bắc Thùy, khắp nơi đều vang vọng một thanh âm: Tuyên chiến! Tuyên chiến! Tuyên chiến với Anh, Mỹ, Tây Dương, thu phục Cựu Phiên, khai thác không gian sinh tồn cho Hoa Hạ. Không phải giải phóng, không phải thu hồi đất đã mất, mà là khai thác không gian sinh tồn. Ước vạn đồng bào cần phải có một chỗ đứng trên thế giới này. Một chỗ để cắm rễ. Tại Miến Điện, tại Simla, tại Mã Lai. 10 năm trước, theo Điều ước Hải Châu, Anh quốc đã chiếm cứ Hạ Miến Điện, đồng ý Đại Đường đối đầu với Miến Điện quyền lực mẫu quốc. Từ ngày đó trở đi, giống như Việt Nam Bắc Bộ thông qua đàm phán với Pháp thành lập Giao Chỉ tỉnh, Đại Đường bắt đầu điều động quan viên đến đó, phổ biến cải thổ quy lưu cùng các chính sách khác. Đồng thời thành lập Mạnh Nuôi tỉnh, cũng bắt đầu di dân về phía Bắc. Tuy nhiên, đối với Hạ Miến Điện, nơi đã bị Anh quốc chiếm cứ 30 năm trước, các quan viên cấp tiến vẫn luôn để mắt tới. Tây Nam cần có cửa biển. Có được cửa biển này, chính là phúc của hàng ngàn vạn người Tây Nam. Đúng vậy, Tây Nam cần có cửa biển của riêng mình, chứ không phải phải đi đường biển mấy ngàn dặm gian nan. Chỉ có điều, ai dám khiêu chiến với Anh quốc đây? Anh quốc mạnh mẽ đến vậy. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm ngoái, theo việc Đại Minh đế quốc tuyên chiến với Anh quốc, nhất là việc La Mã đế quốc xâm lấn Ba Tư, uy hiếp Ấn Độ thuộc Anh, đã khiến không ít quan viên và nhân sĩ dân gian Đại Đường nhìn thấy cơ hội. Mặc dù trong Từ Châu, không ít quan viên thổi phồng ngoại cuộc trung lập, nhưng trong dân gian, trong quân đội, tiếng nói mong muốn tham gia chiến tranh ngày càng vang dội, mà theo tiếng nói này vang vọng trong triều đình, nhất là khi các tuần phủ địa phương nhau nhau chủ trương tuyên chiến, thì các quan lại trụ cột trong triều rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cuối cùng, vào năm này, tháng 9 năm thứ 18 của Đại Đường, trước tình hình cấp tiến trong nước, Đại thần ngoại giao đế quốc đã đệ trình thông điệp cho Đại sứ Anh quốc, yêu cầu rút khỏi Cửu Long, Hồng Kông và Hạ Miến Điện. Cùng ngày thông điệp 9.11 được gửi đi, 60 vạn lục hải quân Đại Đường, theo Mạnh Nuôi tỉnh tiến vào Hạ Miến Điện, bắt đầu chiến đấu thu phục cố thổ. Hành động của họ đương nhiên bị quân Anh kịch liệt chống cự. Tiếng pháo. Trong tiếng pháo ầm ĩ, Chim Thiên Phù Hộ chăm chú nhìn vào trận mưa, quan sát phòng tuyến quân Anh, nhìn những cột khói bốc lên, mặc dù không nghe thấy tiếng chém giết ở tiền tuyến, nhưng khi nhìn thấy các chiến sĩ ngã xuống, người sau xông lên tấn công phòng tuyến quân Anh, trên mặt hắn nở nụ cười. Rất tốt, cứ đánh như vậy, đánh trận đơn giản như vậy, pháo binh oanh kích, bộ binh xung phong, người người dũng cảm, làm sao có thể không thắng. Sau khi tán thưởng, Chim Thiên Phù Hộ lại nói với một sĩ quan tham mưu trẻ tuổi bên cạnh: Mệnh lệnh pháo binh đoàn tăng cường hỏa lực, ngăn chặn quân Anh tiếp viện theo từng đạo mệnh lệnh được ban ra, chiến sự càng ngày càng căng thẳng. Vài tiếng sau, theo việc phòng tuyến Anh Ấn bị đột phá, quân phòng thủ lập tức rơi vào trạng thái sụp đổ. Trong bộ tham mưu vang lên một tràng tiếng hoan hô, một thiếu tá tham mưu lặng lẽ đi đến bên cạnh Chim Thiên Phù Hộ, báo cáo: Sư trưởng, đại soái phát điện, yêu cầu ngài sau khi chiến sự kết thúc, đến phủ Nam nghênh đón Tề Vương điện hạ. Báo cáo của tham mưu khiến Chim Thiên Phù Hộ nhướng mày, nói: Vị đại soái này, danh xưng biết binh thiện chiến, đây là thiện hiện tại chiến sự đang gây cấn, ta đến phủ Nam, không biết là chiến sự quan trọng hay là nghênh đón vương gia quan trọng, miệng thì oán trách. Chim Thiên Phù Hộ lại nói thêm: Gửi điện trả lời đại soái, hiện tại chiến sự tiền tuyến đang gây cấn, bộ của ta đã đột phá phòng tuyến quân Anh, hiện tại không tiện rời khỏi tiền tuyến, đợi cho bộ của ta thu phục Y An. Gòn, mạc tướng sẽ đến Y An. Gòn nghênh đón Tề Vương điện hạ. Tham mưu trưởng, 33 sư chim trưởng quan gửi điện trả lời từ chối đại soái, nói chiến sự đang gây cấn, không tiện tiếp giá, sẽ đến Y An. Gòn tiếp giá. Tại Hạng An, Quý Đình vừa muốn lên xe, lời của phó quan khiến hắn sững sờ, sau đó hắn nói: "Thằng này láo thật. Tề Vương là quốc bản của Đại Đường ta, nền tảng lập quốc đích thân đến tiền tuyến, chúng ta là tướng lĩnh sao có thể không đi đón giá?" Dứt lời, hắn liền trực tiếp lên xe. Sau khi lên xe, Hạng An Quý Đình nhìn không được sờ đầu trọc lóc, nói: "Khó trách năm đó lập đại công, Chiêm Đạt Hướng đến năm ngoái mới lên làm sư trưởng, chẳng lẽ cũng không biết Tề Vương Điện Hạ là quốc bản của Đại Đường ta sao?" Tề Vương Lý Trãi Thuật là trưởng tử của hoàng đế, năm năm trước được phong làm Tề Vương, mặc dù không có danh xưng nền tảng lập quốc, nhưng ai cũng biết, Liêu Vương Lý Trãi Phương kia đã là quá khứ, Lý Trãi Thuật mới là con ruột, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho ai, còn cần phải nói sao? Tham mưu trưởng, từ trưởng quan không phải cũng không đi sao? Lời của phó quan khiến Hạng An Quý Đình lắc đầu nói: "Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Từ trưởng quan không đi, chẳng phải là để ta đi sao, Tề Vương dù sao cũng phải gặp. Mặc kệ tương lai ra sao, trước mắt Tề Vương dù sao vẫn là vương, chúng ta dù sao cũng phải kính trọng. Chỉ là một vương mà thôi," phó quan nói một câu có vẻ vô lễ, không gây ra bất kỳ tiếng vang nào, cho dù là Hạng An Quý Đình, cũng chỉ khẽ lắc đầu, thân ở trong quân đội, hắn làm sao có thể không biết rõ, trong quân đội, sĩ quan càng trẻ tuổi, thì càng phản cảm với Lý gia, kỳ thực những người từng du học ở Đại Minh đế quốc, sau khi được chứng kiến sự cường đại của đế quốc, thì càng khao khát có thể bắt chước Đại Minh, cuối cùng trở nên cường đại giống như Đại Minh. Nhưng ý nghĩ của họ lại bị hiện thực bất đắc dĩ cản trở, dù sao, Đại Đường nói cho cùng vẫn là bình mới rượu cũ. Đối với Từ Châu Hướng này, không biết bao nhiêu người trong lòng còn bất mãn, khao khát cải biến thực sự. Tháng 9, đúng vào mùa mưa, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối không ngừng mưa, trong mưa to, trên đường lớn, xe của Hạng An Quý Đình quăng ra những vũng bùn lầy lội, một bên đường, tiếng ô tô gầm rú và tiếng vó ngựa hòa vào nhau, trên đường, những chiến sĩ mặc áo mưa, đeo súng trường đang tiến về phía trước. Xa xa, trước một ngôi chùa kiểu Miến Điện, một đám binh sĩ trẻ tuổi mặc áo mưa đang cười đùa, theo quân phóng viên trước mặt họ chụp ảnh lưu niệm, thỉnh thoảng sẽ có vài người vào chùa, có lẽ là để bái Phật. Nhìn những người lính mang giày ca vang, quấn xà cạp, vác súng trường đang hành quân, nhìn những sĩ quan trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa đầy nhiệt huyết, Hạng An Quý Đình trong lòng thầm nghĩ: một trận đánh xuống, mâu thuẫn trong nước cũng có thể hòa hoãn một chút, chuyển hướng sự chú ý của dân chúng. Theo Hạng An Quý Đình, một trận đánh đúng lúc, ít nhất có thể chuyển hướng sự chú ý của bách tính, để họ đặt ánh mắt vào chiến thắng khai cương thác thổ của Đại Đường, chứ không phải nhìn chằm chằm vào mâu thuẫn nội bộ. Đợi đến khi Tề Vương kế vị, cố gắng sẽ phổ biến tân chính A lúc này, cho dù là Hạng An Quý Đình không biết, những người khoác áo mưa, hành quân trong mưa này, cùng với những sĩ quan trẻ tuổi kia, cuối cùng sẽ hoàn toàn cải biến quốc gia này. Giữa mùa mưa ở Nam Bán Cầu, khi âm thanh chiến trận của mấy chục vạn đại quân Đại Đường đánh tan bầu không khí, ở một nơi xa xôi trên đại dương, sau khi biết tin Đại Đường tuyên chiến với Anh, Mỹ, các lãnh sự quán Đại Đường ở khắp nơi bên ngoài Đại Minh đều vang vọng tiếng reo hò. Mọi người liên tục hoan hô, huyết mạch đồng bào không ngừng bên tai, cảm nhận được sự kích động bên ngoài lãnh sự quán, Đàm Tự cùng vị tổng lãnh sự Đại Đường trú gần biển này, đứng bên cửa sổ thở dài một tiếng. Tốt, mọi thứ đều không thể thay đổi. Khi tiếng cảm thán của hắn vừa dứt, ngồi trên ghế sa lon, giữa các ngón tay kẹp điếu xì gà, Trái Hiếu Huân lại cười nói: "Thay đổi? Ngươi chẳng lẽ không mong muốn thay đổi sao? Hiếu Huân, ngươi hiểu ta." Xoay người, Đàm Tự cùng đi đến trước mặt Trái Hiếu Huân, từ hộp xì gà lấy ra một điếu, chậm rãi dùng diêm châm lửa, vừa nói: "Chúng ta những năm này khát vọng chính là thay đổi, thậm chí..." Nghĩ ngợi, Đàm Tự cùng nói tiếp: "Năm ngoái, nếu không phải đế quốc ngăn cản, có lẽ chúng ta đã sớm hành động rồi." "Đúng vậy à," Trái Hiếu Huân gật đầu. "Chẳng qua lúc đó lực lượng của chúng ta chưa đủ, 26 sư đoàn lục quân, chỉ có 7 sư là người của chúng ta, mặc dù có không ít đoàn trưởng, doanh trưởng là người của chúng ta, nhưng quân trú từ châu đa phần đều là tâm phúc của Lý gia, nếu như lúc ấy không phải đế quốc ra mặt ngăn cản, khả năng thành công." Trái Hiếu Huân không nói hết, là người chủ đạo mọi việc, hắn hiểu rõ sự bất mãn khi bị ngăn cản lúc đó, thật sự là sau khi về nước, sau nhiều lần thông suốt với phụ thân, hắn mới hiểu rõ mình ngây thơ đến nhường nào. Từng có một lần phản đối bằng vũ trang, bất luận vì lý do gì, bọn họ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, nhiều sư đoàn lục quân chủ quan đều là tướng lĩnh Hoài Tương quân, nếu không thể một kích mà hạ, quả thật rất khó thành công. Nga hút một hơi xì gà, nhả khói, Đàm Tự cùng cười lạnh nói: "Nhưng bây giờ không giống vậy, năm ngoái lục quân mở rộng gấp đôi, mới biên chế 24 sư, trong 100 đoàn trưởng, có 9 thành là người của chúng ta, cho dù là sư trưởng xuất thân Hoài Tương quân thì sao?" "Đơn giản chính là..." Đàm Tự cùng không nói hết, đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra, ai cũng rõ. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm, cứ để chiến tranh tiếp diễn đi, hiện tại lục quân không phải muốn mở rộng đến 100 sư sao, đợi đến sang năm, người của chúng ta cũng nắm giữ quân đội gần hết, đến lúc đó thời cơ cũng không khác biệt là bao. Trên thực tế, từ năm trước lục quân từ 26 sư mở rộng lên 50 sư, những sĩ quan trẻ trung phái tốt nghiệp trường lục quân đã bắt đầu nắm giữ quân hàm, bao năm bị chèn ép, trong một đêm, đã trở thành những người thực sự làm chủ quân đội. Khẽ gật đầu, Đàm Tự cùng nói. Cho nên, ngươi dự định về Hải Châu. Không phải Hải Châu, là Thẩm Dương. Trái Hiếu Huân hút một hơi xì gà, cười nói. Hơn một năm, không gặp Liêu Vương, quả thật rất nhớ hắn. Hắn, khiến Đàm Tự cùng ha ha cười nói. Ngươi à, nói cho cùng vẫn là ngươi, mấy năm nay mâu thuẫn giữa Liêu Vương và Tề Vương ngày càng gay gắt, ở giữa cũng không ít bóng dáng của ngươi. Nhìn ngươi nói gì vậy, ta chẳng phải vì đại nghiệp của chúng ta sao, Liêu Vương cũng muốn nhúng tay vào quân đội, trong đám lão tướng Tương Hoài kia, thật sự có không ít người có khuynh hướng Liêu Vương, đoạt đích. Đối với chúng ta trăm lợi mà không một hại, cứ để bọn họ rối tung lên, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Sau đó, Trái Hiếu Huân liếc mắt nhìn Đàm Tự cùng, nói. Ta đi rồi, ngươi phải liên lạc với Thành Vương nhiều vào, Thành Vương là Hoàng Lục Tử, đến lúc đó. Ta biết, đến lúc đó. Nghênh Hoàng về hạ, dẹp yên thiên hạ dân tâm. Khẽ gật đầu, Đàm Tự cùng hỏi. Ngươi khi nào đi? Chính là hai ngày nay a, Trái Hiếu Huân bất đắc dĩ cười nói. Tuyên chiến, tàu biển chở khách định kỳ của đại đường đăng ký lại thành thương thuyền Mexico, đoán chừng cũng chỉ trong hai ngày này. Đến lúc đó, ta tiễn ngươi. Hai ngày sau, đứng trên bến tàu, Đàm Tự cùng nhìn Trái Hiếu Huân bước lên tàu biển chở khách định kỳ trở về Hoa Hạ, lúc hai người vẫy tay từ biệt, khi tàu biển chở khách định kỳ lái vào Thái Bình Dương, bọn họ cũng không biết, lúc này Thái Bình Dương đã bị chiến hỏa nhóm lửa. Vùng biển phía đông Australia, một vùng trời u ám không ánh sáng, tinh quang điểm xuyết mặt biển chập trùng, theo sau ống nhòm, hoa tiêu thỉnh thoảng xoay ống nhòm quan sát chân trời xa xăm. Nhìn chằm chằm đường chân trời, bỗng nhiên một cổ sương mù mơ hồ thu hút sự chú ý của hoa tiêu, tăng độ phóng đại của ống nhòm, sương mù mơ hồ dần hiện rõ. Phát hiện cột khói. Phương vị 32. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đột nhiên phát hiện khiến người quan sát hướng về phía loa phóng thanh hô to một tiếng. Xác nhận chưa? Vội vàng chạy lên tháp chỉ huy Trái Hiếu cùng, vừa lên tháp chỉ huy đã cầm lấy ống nhòm, hướng về phía mục tiêu nhìn lại, chỉ là vì khoảng cách, căn bản không nhìn thấy mục tiêu. Phát hiện mục tiêu, sơ bộ xác nhận mục tiêu 12 hạm, cách 22 hải lý, không cách nào phân biệt quốc tịch mục tiêu. Nhưng phỏng đoán hẳn là Liên Hợp Hạm đội Mỹ. Anh. Cái gọi là Liên Hợp Hạm đội Mỹ. Anh, kỳ thật chính là quân hạm Mỹ chạy ra từ San Francisco và hạm đội Anh của Australia tụ hợp lại thành, nhưng chỉ có 4 chiếc thiết giáp hạm và 5 chiếc tuần dương hạm bọc thép, thêm vài chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, quy mô nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế đã sớm lạc hậu thời đại. Nhưng mà Trái Hiếu cùng dẫn đầu phân hạm đội Nam Thái Bình Dương. Chỉ có 3 chiếc thiết giáp hạm và 3 chiếc tuần dương hạm bọc thép, xem như thực lực còn yếu hơn đối phương. Trong một năm qua, hạm đội Nam Thái Bình Dương nhiều lần xuất kích, nhiều lần giao chiến với đối phương ở vùng biển xung quanh Australia, song phương cũng có thắng bại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chủ lực chạm trán. Nhưng lần này chủ lực chạm trán là bọn họ chủ động tìm đến cửa. Đây là theo kế hoạch của Hải quân bộ, bọn họ thực hiện ở hải vực này, mà không phải ở hải vực phía Bắc. Hiển nhiên người Anh hẳn là đã phát hiện tung tích của bọn họ, cho nên mới phái hạm đội chặn đường. Mà đây cũng là mục đích của bọn họ. Gửi điện cho Hải quân bộ, hạm đội của ta chạm trán Liên Hợp Hạm đội Nam Thái Bình Dương Anh. Mỹ. Đó không phải là một lần chạm trán, mà là một lần trăm phương ngàn kế gặp mặt, trong kế hoạch tác chiến của Hải quân bộ, đây là bước đầu tiên của tất cả kế hoạch. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn đã sớm có đáp án, đơn giản chỉ là chiến đấu mà thôi, mặc dù thực lực có phần chênh lệch, nhưng hải chiến mà. Không đến khắc cuối cùng, cũng không biết kết quả, huống hồ trận hải chiến này mục đích cũng không phải vì giành được thắng lợi nào đó, mà là thông qua trận hải chiến này truyền đi một vài tín hiệu, mặc dù là như thế, đối với Trái Hiếu cùng mà nói, hắn vẫn hy vọng giành được thắng lợi trong trận hải chiến này, dù sao quân nhân mà, luôn khát vọng thắng lợi. Đến đúng lúc. Mệnh lệnh hạm đội chuẩn bị chiến đấu. Trong vài phút sau đó, Trái Hiếu cùng không ngừng hạ lệnh. Hiện tại cần thiết chính là phát huy tối đa lực lượng trong tay mình nghênh chiến địch nhân sắp xuất hiện. Mệnh lệnh đội hình chiến đấu, thu hẹp khoảng cách đến 300 mét, tốc độ duy trì 15 hải lý. Mặc dù thiết giáp hạm đã tụt lại phía sau, nhưng chúng cũng không bị đào thải. Trong mấy năm qua, các thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc vẫn luôn khổ luyện pháo kích tầm xa và chiến thuật hiệp đồng công kích nhiều tàu chiến vào một mục tiêu. Nguyên tắc của chiến thuật này vô cùng đơn giản, chính là trong hải chiến tập trung hỏa lực công kích một mục tiêu. Mà nguyên lý cốt lõi của chiến thuật này là thu hẹp khoảng cách giữa nhiều tàu chiến, lấy một chiếc làm hỏa lực chỉ huy hạm, thống nhất chỉ huy xạ kích, như vậy, trên lý thuyết sẽ biến nhiều tàu chiến này thành một chiếc, từ đó đạt được mục đích dùng hỏa lực áp đảo tiêu diệt địch nhân. mặc dù khó tránh khỏi sẽ có chút sai sót, nhưng có thể ở một mức độ nào đó bù đắp sự chênh lệch hỏa lực với thiết giáp hạm. Theo mệnh lệnh của hắn, khoảng cách giữa các hạm đội đang thu hẹp, đồng thời tàu ngầm tuần tra một bên hạm đội cũng lặng lẽ rời khỏi hạm đội. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, hạm đội đã hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Tại thủy binh vừa vào vị trí, hắn đưa thân lên cầu tàu, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn về phía trước. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ ngắm nhìn biển cả, nhìn về phía xa, nơi chiến hạm địch đã xuất hiện ở chân trời. Lúc này, trời đã hửng sáng, chiến hạm địch đã ở ngay trước mắt trải nghiệm độc mượt hát ơn nhờ cải tiến từ thiên lôi tơ rút. Mệnh lệnh, lấy Sùng Minh hạm, Vĩnh Yên hạm làm đầu đạo hạm. Theo mệnh lệnh từ tư lệnh hạm đội, đội hình chiến đấu của hạm đội không ngừng điều chỉnh. Sùng Minh hạm và Vĩnh Yên hạm đều thuộc lớp thiết giáp tuần dương hạm Thái Nguyên, Vĩnh Yên là phủ Sơn Đông, còn Sùng Minh thì là nơi quyền sở hữu của New Guinea. Tên đất này bắt nguồn từ bá tước Sùng Minh Cam Huy, cũng là đại tướng dưới trướng Trịnh Thành Công, cùng quần đảo Thành Công nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Mặc dù là thiết giáp tuần dương hạm, nhưng hai khẩu pháo chính 254 ly của hai hạm cũng không kém cạnh so với chiến hạm là bao, dù sao pháo chính 10 tấc Anh của Anh từng là pháo chính của chiến hạm cấp 2. Dân cờ Z, sau khi hoàn thành chuyển đổi đội hình, Trái Hiếu hạ lệnh dân cờ Z, điều này dường như đã trở thành thói quen trong những trận quyết chiến của Hải quân Đế quốc. Cùng lúc giá cờ được kéo lên, người tiên phong bắt đầu đánh ra tín hiệu phất cờ là ức vạn quốc dân mong đợi đại gia ra sức một trận chiến. Trong tháp điều khiển bọc thép lửa trên đỉnh cột buồm của chiến hạm Thành Công, Lý Khiết Mây đo khoảng cách nghị nhìn chằm chằm đối thủ ở xa, lúc này hắn đang cực kỳ khó chịu dùng hai mắt phân biệt thông qua kính đồng thời quan sát, đồng thời không ngừng điều chỉnh núm điều tiết. Đây là đặc điểm của kính trắc cự kiểu nhìn, nó là thành quả mới nhất của kỹ thuật quang học Đế quốc, chỉ là sử dụng rất khó chịu. Hai mắt nhìn thấy hình ảnh là hai đầu của kính trắc cự tạo thành giống nhau trên cùng một mục tiêu, hắn tập trung nhìn vào mục tiêu xa xa, không ngừng thao tác đo khoảng cách xoay vòng làm cho con trỏ hình thoi trong kính quang học di chuyển tới lui. Thành công. Khi nhìn thấy con trỏ hình thoi và hình ảnh mục tiêu trùng khớp, Lý Khiết Mây lập tức lớn tiếng đọc lên con số khoảng cách mới nhất. Trưởng quan, phát hiện hạm đội Đế quốc. Ngày 13 tháng 9, rạng sáng 4 giờ 35 phút. Một tiếng quát khẽ đầy uy lực phát ra từ giọng nói của Hoa Tiêu trên chiến hạm theo A Hoa. Các quân quan bắt đầu điều chỉnh kính quan trắc và ống nhòm, lúc này bọn họ thậm chí có vẻ hơi hưng phấn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào. Trước thời đại chiến hạm không sợ, theo A Hoa tuyệt đối có thể xưng là bá chủ. Mũi tàu và đuôi tàu nắm giữ hai tháp pháo đôi 305 ly, 8 khẩu pháo chính 203 ly cấp 2, 6 khẩu pháo phụ 100 ly, xét về hỏa lực đơn lẻ, Hải quân Đế quốc chỉ có hai chiếc Huy Châu cấp có thể so sánh. Nhưng cho dù là chiến hạm không sợ tốt nhất, vẫn chỉ là chiến hạm không sợ. 12 chiếc đối 9 chiếc, ưu thế thuộc về chúng ta. Chưa đợi Đô đốc Scudder nói hết lời, lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại, lúc này khoảng cách đã gần hơn, mặt biển bóng loáng như gương, phân hạm đội Nam Thái Bình Dương của Đế quốc đã hoàn toàn lộ ra hình bóng của hạm đội. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy 6 chiếc chiến hạm của địch mặc dù triển khai đội hình chữ nhất, nhưng khoảng cách giữa chúng lại gần vô cùng, gần đến mức gần như sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác, chúng là một chiếc quân hạm. Bọn chúng muốn làm gì? Trong khi Đô đốc Scudder, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đang nghi ngờ, thì lúc này, trên mỗi chiếc chiến hạm của phân hạm đội Nam Thái Bình Dương, các pháo thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, ma quyền sát chưởng, nhét từng viên đạn xuyên giáp 254 ly hoặc 305 ly vào nòng pháo, tháp pháo xoay chuyển nhắm vào chiến hạm địch, đồng thời, nòng pháo thô to nâng lên góc ngắm lớn nhất, ác ý nhắm vào đối phương. Hơn nữa, đội kiểm soát thiệt hại đã vào vị trí, bọn họ liền ngồi xổm ở cửa hầm, tùy thời chuẩn bị xuất kích, một quân hạm có thể đánh bại địch nhân hay không, không chỉ phải xem đạn pháo bắn có trúng hay không, còn phải xem đội kiểm soát thiệt hại có ưu tú hay không, một đội kiểm soát thiệt hại ưu tú phối hợp tốt với khoang thuyền kín nước, đủ để quân hạm sống sót trong trận hải chiến tàn khốc. Đột nhiên, ở cửa hầm nơi đội kiểm soát thiệt hại, chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung chuyển, nháy mắt sau đó, tiếng pháo đinh tai nhức óc truyền đến, trong khi gió pháo mãnh liệt quét sạch bong tàu. Trong lòng mọi người thắt lại, cuộc chiến mong đợi đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu. Khoảng cách 17.000 thước. Khi sĩ quan đo khoảng cách báo cáo con số, Đô đốc Scudder nhíu mày thành một cục. Chiến hạm địch khai hỏa. Xa như vậy sao? Trong các cuộc diễn tập pháo thuật của Hải quân Mỹ, khoảng cách bắn xa nhất đều trong vòng 12.000 thước, mà bây giờ Hải quân Đế quốc lại bắt đầu pháo kích ở khoảng cách 17.000 thước. Xa như vậy, có thể đánh trúng sao? Đạn pháo 305 ly bay 16.000 mét cần 22 giây, đứng trong tháp chỉ huy của chiến hạm Thành Công, Trái Hiếu cầm ống nhòm, bên cạnh hắn, người lái chính trẻ tuổi thì cầm đồng hồ bấm dây tính toán. 20, 21, 22, 2. Cuối cùng, hai cột nước dâng lên ở vị trí cách theo A Hoa khoảng 100 mét. Còn một cơ hội. Lúc này, trái tim Trái Hiếu thắt lại, hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Sớm 5 năm trước, nhờ việc phát minh ra kính trắc cự kiểu mới và bàn tính toán, khoảng cách pháo chiến của Hải quân Đế quốc đã tăng từ 12.000 mét lên 16.000 mét, thậm chí còn có quân hạm từng bắn trúng bia ở cự ly 20.000 mét. 4.000 mét này chính là ưu thế của bọn họ. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Ưu thế về kỹ thuật, mặc dù chỉ có vài phút, nhưng nếu nắm bắt được cơ hội, có thể trừng trị những kẻ Mỹ này một trận tơi bời. Quả nhiên không hổ là Hải quân Đế quốc, khoảng cách xa như vậy, pháo thuật vẫn điêu luyện đến thế. Sau khi tán thưởng, Schroeder ra lệnh tăng tốc. Ngay khi Schroeder ra lệnh rút ngắn khoảng cách, rút ngắn đến vị trí tác chiến mà mình am hiểu, quân hạm Hải quân Đế quốc lại tiến hành hai loạt pháo kích. Sau khi hiệu chỉnh hai loạt, cuối cùng đạn pháo càng đánh càng gần, loạt pháo kích thứ ba trực tiếp đánh trúng gần. Cũng chính vào lúc này, khi pháo của chiến hạm thành công phát ra một tiếng gầm giận dữ, bốn khẩu pháo chính 305 ly đột nhiên rời khỏi nòng mà đi. Cùng lúc đó, 8 khẩu pháo chính 305 ly và 12 khẩu pháo 254 ly cùng pháo phụ của 5 chiếc chiến hạm khác trong đội hình thứ hai đồng thời vang lên, đây là loạt đạn tề xạ đầu tiên của họ. Mười mấy giây sau, ở vị trí dẫn đường hạm là 3 phơ lưu ngươi của Hải quân Hoàng gia Anh, thủy binh và các quân quan trong tháp chỉ huy trên bong tàu chiến đấu 3 phơ lưu ngươi đều nhìn thấy bầu trời bị xé rách, đạn pháo rơi chính xác vào bốn phía của 3 phơ lưu ngươi, gần 1/3 tạo thành gần trúng, trong nháy mắt cột nước trắng bay lên, trong tiếng nổ kịch liệt, một tiếng va chạm lớn lại chói tai truyền ra. Nó trong nháy mắt lấn át tiếng nổ. Khi tiếng va chạm kim loại truyền đến, biểu cảm của mọi người đều thay đổi, chiến hạm bị đánh trúng. Oanh! Ba phơ lưu ngươi số 1 ụ súng bên mạn trái, tháp chỉ huy phía dưới đột nhiên nổ ra một đám mây khói nổ tung đột nhiên phun ra bốn phương tám hướng. Ngay tại lúc đó, những vụ nổ kịch liệt hơn không ngừng vang lên ở mạn trái và bong tàu phụ cận của ba phơ lưu ngươi. Ba phơ lưu ngươi bị 6 chiếc quân hạm tập trung hỏa lực chiếu cố, trong nhất thời trở thành đại hồng nhân được sủng ái nhất trên biển cả. Toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Đỏ rực khói, đỏ phát đen. Trong khói bốc lửa, khói đen bốc lên, trong vụ nổ kịch liệt, thậm chí có thuyền cứu sinh bị nổ tung lên trời. Ngày 13 tháng 9, 4 giờ 35 phút. Theo tiếng nổ vang dội từ chiến hạm thành công báo hiệu việc chiếm được vị trí chữ T, đại chiến mang chính thức khai hỏa. Trận hải chiến này, dù hai bên đều tung ra những chiến hạm tiên tiến nhất, nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên Hải quân Đế quốc và Hải quân Anh Mỹ giao chiến quy mô lớn. Sau hai loạt bắn thử, hạm đội Nam quá phân với 6 chiến hạm và tuần dương hạm bọc thép đã đồng loạt khai hỏa, nhắm vào kỳ hạm 3 phơ lưu ngươi của Liên hợp hạm đội Hoàng gia Hải quân. Lúc này, 3 phơ lưu ngươi đang ở vị trí thủ hạm, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu trọng điểm. Pháo thuật của Hải quân Đế quốc thật sự vừa chuẩn xác lại hung ác. Đứng trong tháp chỉ huy của Bách Nhân đội trưởng, Phỉ Lý Tư trên bờ rút chăm chú nhìn những cột nước và những đám cháy nổ không ngừng xung quanh 3 phơ lưu ngươi, không khỏi thầm tán thưởng. Đúng vậy, thưa quan chỉ huy, hiện tại chúng ta đang ở thế bất lợi, khoảng cách giao chiến lại gần. Vừa dứt lời, một quả lựu đạn rơi xuống cầu tàu phía trước Bách Nhân đội trưởng phát nổ. Đám cháy bùng lên, mảnh vỡ thép văng ra tứ tung, thậm chí bay cả vào tháp chỉ huy qua cửa sổ, trong nháy mắt đã có mấy sĩ quan và thủy binh trúng đạn. Nhưng mặc cho tình hình hỗn loạn, Phỉ Lý Tư trên bờ rút vẫn không hề nhúc nhích, chăm chú quan sát tình hình phía trước, mặc dù ngay bên cạnh hắn có một hạ cấp sĩ quan bị trúng mảnh đạn, hắn vẫn điềm tĩnh đứng yên. Loạt bắn đầu tiên, có ít nhất 3 quả đạn pháo 10 inch đã trúng 3 phơ lưu ngươi. Đặt ống nhòm xuống, Brook không khỏi thán phục tài pháo thủ của Hải quân Đế quốc cách đó 16 cây số, pháo của họ bắn thật. Quá chuẩn. Xem ra trận chiến này thật không dễ dàng. Hải quân Đế quốc mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Đứng trong tháp chỉ huy của Theo A Hoa, trên Schroeder nhíu mày thành một cục, ban đầu họ nhận được tin báo hạm đội Nam quá phân của Hải quân Đế quốc tiến vào hải vực mang, nên mới chủ động xuất kích chặn đường. Nhưng nguyên nhân chủ động xuất kích là gì? Chẳng phải là dựa vào ưu thế về thực lực sao? Nhưng vừa mới khai chiến, hắn đã nhận ra đối thủ mạnh hơn hắn tưởng tượng, có lẽ thực lực của họ có phần kém hơn, nhưng pháo thuật lại vô cùng xuất sắc, lại còn giỏi chiến thuật pháo kích tầm xa. Đối mặt với đối thủ như vậy, tóm lại chỉ có thể cẩn thận hơn. Đôi mắt Schroeder dán chặt vào những cột nước gần đó, hắn có thể thấy rõ, theo đà pháo kích, cột nước càng ngày càng gần 3 phơ lưu ngươi. Cột nước là điểm tham chiếu quan trọng để điều chỉnh đường đạn. Những cột nước lơ lửng trên không trung vài giây, Hải quân Đế quốc dựa vào đó để điều chỉnh thông số, rồi từ từ đạn pháo sẽ như những chiếc đinh vô hình rơi xuống, không ngừng tiến gần mục tiêu, và rồi. Đúng lúc này, phần giữa của 3 phơ lưu ngươi đột nhiên bốc lên một cột khói lớn, chỉ cần nhìn vào cột khói, có thể khẳng định đó là một quả đạn pháo 12 inch. Nhưng dù liên tiếp trúng vài quả đạn pháo 12 inch, 3 phơ lưu ngươi vẫn kiên cường đứng vững trong vòng hỏa lực. Thủy binh Hoàng gia Hải quân trên 3 phơ lưu ngươi đã thể hiện rõ phẩm chất của họ. Họ sẽ tận dụng khoảng thời gian giữa các đợt pháo kích, xông lên bong tàu dùng vòi rồng áp lực cao dập tắt ngọn lửa. Hành động kiểm soát thiệt hại của những thủy binh này rất nhanh nhẹn, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, ngọn lửa trên bong tàu đã bị họ dập tắt. Thu. Tiếng đạn pháo rít gào từ trên không trung truyền đến, đội kiểm soát thiệt hại trên bong tàu lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Khi đạn pháo đến, trong tiếng nổ kịch liệt, một số thủy binh đã bị thổi bay lên trời, nhưng sự tàn phá của vụ nổ không ngăn được bước chân của họ, họ sẽ lại lợi dụng khoảng thời gian giữa các đợt pháo kích, không ngừng xông lên bong tàu đang cháy, tận tâm tận lực cứu chữa chiến hạm. Khi hạm đội Đế quốc bắn loạt đạn thứ ba, liên hợp hạm đội Anh, Mỹ vẫn đang xoay sở, còn thủ hạm ba Flu Ngươi vẫn bị động hứng chịu pháo kích. Lúc này, xung quanh ba Flu Ngươi tiếng nổ vang trời, mạn trái của chiến hạm đối đầu với họng pháo của hạm đội Đế quốc, như thể liên tục bị cự chu y đánh vào, thân hạm không ngừng trúng đạn, pháo ở mạn trái và pháo phụ trên mạn tàu thậm chí còn chưa kịp khai hỏa đã bị phá hủy. Đạn xuyên giáp xuyên thủng thân hạm, xé nát mảnh vỡ thép và mảnh vỡ sau vụ nổ, văng tứ tung trong khoang, những thủy binh nằm la liệt như những cây lúa mạch bị cắt ngang, trên bong tàu, trong khoang thuyền trong nháy mắt máu chảy thành sông. Đối với ba Flu Ngươi, lúc này nó như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ chịu đựng tất cả, chỉ đến khi hạm đội xoay sở xong, khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, họ mới có thể phản công. Trong thời gian tiếp theo, ba Flu Ngươi phải chịu đựng một trận quần công chưa từng có, Đế quốc Hải quân đã hoàn thành việc xoay sở từ 16 cây số trước đó, chiếm thế chữ T, vừa vào trận đã giành thế thượng phong, lợi dụng pháo kích tầm xa, cướp lấy ưu thế tạm thời. Cạch. Theo một tiếng vang lớn như tiếng chuông, những người đi biển có mặt hầu như đều nghe thấy tiếng nổ này, đây chắc chắn là đạn xuyên giáp từ 10 inch trở lên đánh trúng vào lớp giáp. Một quả đạn xuyên giáp bằng thép mềm 13 inch, chính xác đánh trúng vào lớp giáp mạn trái của ba Flu Ngươi, giống như một cú đấm trời giáng, đạn xuyên giáp vừa xuyên thủng lớp giáp, vừa tạo ra động năng va chạm trực tiếp làm gãy đinh tán cố định lớp giáp và bong tàu thép mềm, những đinh tán gãy văng tứ tung trong khoang, như những viên đạn, đánh gục thủy binh trong khoang. Nhưng đòn chí mạng nhất lại là đạn xuyên giáp, sau khi xuyên thủng lớp giáp thép, nó tiếp tục xuyên qua bong tàu, rồi đánh trúng một lò hơi. Ngay khi lò hơi bị xuyên thủng, đạn pháo phát nổ gần lò, chỉ mười mấy kg thuốc nổ có lẽ không gây ra tổn thất chết người trong khoang, nhưng vụ nổ gần lò không chỉ phá hủy lò, mà còn làm nổ tung các ống nước trong lò. Trong nháy mắt, nhiệt độ cao và áp suất cao của nước và hơi nước bao trùm toàn bộ lò hơi, những thủy binh đang xúc than trước lò, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngọn lửa và nhiệt độ cao của nước sôi, hơi nước bao phủ. Những thủy binh may mắn sống sót, hẳn là ghen tị với những người đã chết, ít nhất họ không phải chịu đựng nỗi đau bị nước sôi tạt vào người. Khi nước và hơi nước bắn ra, trong tích tắc đã lột da họ, trong tiếng kêu thảm thiết, nước sôi trong lò đã cướp đi sinh mạng của họ. Khi ngọn lửa bao trùm khoang lò, nước biển tràn vào khoang lò qua chỗ bị vỡ, thuyền trưởng của ba Flu Ngươi đã ra lệnh đóng kín các khoang, rất nhiều thủy binh chưa kịp chạy trốn đã bị nhốt trong khoang, sau đó bị nước biển nhấn chìm. Hải chiến xưa nay vẫn vậy, vô tình không chỉ với kẻ địch, mà còn với chính mình. Và cũng chính vào lúc này, liên hợp hạm đội Anh, Mỹ đã hoàn thành việc xoay sở, cuối cùng cũng khai hỏa vào hạm đội Nam quá phân. Hải chiến. Một trận hải chiến không thể nào kết thúc chỉ trong mười mấy phút. Từ lúc rạng sáng, theo giờ hứa, đến tận giờ thìn, dưới ánh mặt trời bao phủ hải vực Tháp Mang, trận hải chiến ác liệt vẫn tiếp diễn. Dù pháo thuật hai bên đều tinh thông, nhưng nhờ vào thiết kế tàu ưu việt cùng khả năng kiểm soát thiệt hại, sau 2 giờ giao chiến, vẫn chưa có chiến hạm nào bị đánh chìm. Biển cả vốn công bằng. Huấn luyện nghiêm khắc và thiết kế thân tàu tốt đẹp đã ban cho hai bên sức sống mãnh liệt. Mặc cho đạn pháo không ngừng giáng xuống, từng chiếc chiến hạm vẫn kiên cường chiến đấu. Các pháo thủ vẫn thoăn thoắt vận hành cự pháo, bắn từng phát đạn về phía chiến hạm địch. Trong tiếng pháo rền vang, chiến hạm không ngừng rung chuyển. Lớp giáp thép kiên cố bị đạn pháo đánh trúng, phát ra những tiếng va đập chát chúa, khiến trái tim thủy binh trên tàu thắt lại. Bọn họ hiểu rằng, may mắn lần này không phải là mãi mãi. Biển cả luôn công bằng. Trên chiến hạm, không có tướng quân, cũng không có thủy binh. Tất cả đều chung một số phận. Nếu chiến hạm bị đánh chìm, số phận của họ cũng giống nhau, đều sẽ bỏ mạng trên biển. Biển cả cũng không vì ai là tướng quân, ai là thủy binh mà đối đãi khác biệt. Đồng sinh cộng tử, đó là vận mệnh chung của tất cả mọi người trên chiến hạm. Cho nên, trong trận hải chiến, vì sống sót, mỗi người đều dốc hết sức mình. Khi các pháo thủ dồn hết sức nhồi đạn, bắn về phía kẻ địch, đội kiểm soát thiệt hại trên bong tàu dập lửa, ngăn chặn nước rò rỉ trong khoang. Đến 7 giờ tối, chiến hạm bị bao phủ bởi hỏa lực, tựa như địa ngục trần gian, máu tươi, tử vong vây kín, tứ chi gãy lìa vương vãi khắp nơi, bóng ma tử vong bao trùm mỗi con tàu. Không ai biết, giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mỗi người đều cố gắng hết sức mình vì chiến thắng. Bọn họ biết, sinh mệnh của mình phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân. Ngay cả những người lính trong khoang nồi hơi cũng biết nhiệm vụ của mình là đưa thêm than vào, để hơi nóng trong nồi đủ mạnh, giúp chiến hạm có thêm động lực. Chỉ cần làm được tất cả, có lẽ sẽ giành chiến thắng. Hô! Tiếng rít của đạn pháo lại vang lên. Trận hải chiến đã bước sang giờ thứ ba. Cùng với một loạt đạn, theo A Hoa Hào, chiến hạm mạnh nhất trong hạm đội Liên Hợp Anh, Mỹ, đã bị nhắm mục tiêu. Lúc này, theo A Hoa Hào đã bị ngập nước nghiêm trọng, nhưng nó vẫn kiên cường chiến đấu. Không chỉ bong tàu bị phá hủy hoàn toàn, mà cả tháp pháo số 4 cũng bị phá hủy. Về phần tháp pháo số 3, một khẩu pháo 203 ly đã bị gãy. Dù vậy, theo A Hoa Hào vẫn kiên cường nổi trên mặt nước. Chính vì thế, nó lại càng bị nhắm đến. Gần như mỗi loạt đạn đều có một hai phát, thậm chí ba bốn phát đạn xuyên giáp cỡ lớn trực tiếp đánh trúng theo A Hoa Hào. Khi chiến hạm theo A Hoa Hào bị bao phủ bởi khói lửa đen kịt, người đứng trong tháp chỉ huy, Seder, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Vị hải quân thượng tướng từng tham gia nội chiến này càng quan tâm đến tổn thất của địch. Nhìn đạn pháo của mình liên tục trúng mục tiêu, phát ra những tia chớp trong khói lửa, nghe tiếng va đập xé rách không gian, ông khẽ gật đầu. Tốt, xem ra chúng ta có thể thắng trận này. Ông tự tin như vậy là bởi vì kỳ hạm 3 phơ luôn ngươi của Hoàng gia Hải quân, dù chịu tổn thất nặng nề, cấu trúc thượng tầng bị phá hủy gần hết, nhưng vẫn kiên cường nổi trên biển, vẫn ngoan cường phản công hạm đội đế quốc. Đúng vậy, pháo thuật của Hải quân đế quốc tuy tinh xảo, nhưng pháo thuật của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Ngay khi sĩ quan vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, ông kinh hãi chứng kiến cảnh tượng. Tháp pháo đuôi của Bách Nhân đội trưởng Hào đột nhiên bắn ra một luồng khói đặc, trong làn sương mù, tháp pháo đuôi của Bách Nhân đội trưởng Hào trực tiếp bị nổ tung, vụ nổ dữ dội gần như cắt đứt đuôi tàu. Kho đạn, chắc chắn là kho đạn bị đánh trúng. Khi Skider và những người khác kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong tháp chỉ huy của chiến hạm thành công Hào vang lên tiếng reo hò. Vạn tuế! Bách Nhân đội trưởng Hào đã xong. Trong tiếng reo hò, nhìn chằm chằm vào Bách Nhân đội trưởng Hào đang nhanh chóng chìm xuống, Trái Hiếu cùng nói. Báo tin Bách Nhân đội trưởng Hào bị đánh chìm cho toàn hạm. Sau khi thông tin được truyền đi, trong khoang của chiến hạm thành công Hào vang lên những tràng reo hò. Bất kể là pháo thủ trong tháp pháo, hay những người lính cần mẫn xuất thang, hay những người lính kiểm soát thiệt hại, y tá, tin tốt bất ngờ luôn khiến họ phấn chấn. Thân thể mệt mỏi sẽ được tiếp thêm sinh lực, rồi lại lao vào trận chiến mới. Việc Bách Nhân đội trưởng Hào bất ngờ chìm, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Gần như theo bản năng, trong đầu Sder hiện lên một ý nghĩ. Bảo toàn lực lượng. Dù sao, hiện tại dù là Mỹ hay Anh, đều khó có thể cung cấp thêm chiến hạm cho hạm đội Thái Bình Dương. Sợ gì đến gì đó, đúng lúc này, tuần dương hạm Sydney Hào bị một quả đạn pháo 12 inch của Anh đánh trúng giữa thân tàu, vụ nổ dữ dội trực tiếp thổi bay ống khói. Trưởng quan, cứ tiếp tục như vậy, dù thắng trận này, hạm đội Thái Bình Dương cũng không thể ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo của Hải quân Đế quốc. Thượng tá Kiệt Lợi Khoa của Hoàng gia Hải quân ở bên cạnh sốt ruột nói. Tướng quân, chúng ta phải bảo toàn lực lượng. Nhiều khi, thắng bại của hải chiến không nằm ở chiến trường. Thực ra, ngay từ đầu, Sveder đã thất bại. Không có sự hỗ trợ từ đất liền, mỗi chiếc chiến hạm bị tổn thất đều đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi một chiếc. Trong khi đó, phân hạm đội Nam Thái Bình Dương lại khác, dựa vào sức mạnh công nghiệp to lớn của đế quốc, tổn thất của họ sẽ được bổ sung ngay lập tức, thậm chí sẽ bổ sung cả những chiến hạm không sợ hãi. Chính vì vậy, vào lúc 7 giờ 36 phút sáng, Sveder ra lệnh rút lui. Đối mặt với việc hạm đội Thái Bình Dương liên hợp Anh, Mỹ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, Trái Hiếu cùng cũng không ra lệnh truy kích, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Tốt, chúng ta thắng trận này. Sau đó quay đầu nhìn các thuộc hạ trong tháp chỉ huy, nở nụ cười. Chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tổn thất của địch ra sao? Rất nhanh, thuộc hạ đã báo cáo tình hình tổn thất của địch. Dù chỉ đánh chìm một chiến hạm, nhưng việc làm trọng thương sáu chiếc khác cũng là một chiến quả đáng kể. Hoàn toàn có thể gọi là một thắng lợi, dù chỉ là một trận thắng nhỏ, nhưng mục tiêu chiến lược của họ đã đạt được. Báo cáo kết quả chiến đấu cho Bộ Hải quân đi, hiện tại chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương Liên Hợp Anh. Mỹ đều bị thương nặng, trong đó có theo A Hoa Hào. Khi ra lệnh, Trái Hiếu cùng hiểu rằng, hạm đội Thái Bình Dương Anh. Mỹ sẽ không thể khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Dù sao, trình độ công nghiệp lạc hậu của Úc không thể duy trì và sửa chữa đồng thời 6 chiến hạm. Đây cũng là kế hoạch của Bộ Hải quân, đúng là mục đích xuất chiến của họ. Chính là để làm trọng thương hạm đội Thái Bình Dương Liên Hợp Anh. Mỹ, mở đường cho kế hoạch tiếp theo. Hiện tại, kế hoạch có thể tiến vào giai đoạn 2. Trong chiến tranh, đầy rẫy những âm mưu, tính toán. Kỳ thực, bản chất của chiến tranh chính là sự tính toán tinh vi, thông qua việc bố trí, binh lực và hậu cần của đối phương để tính toán một cách tỉ mỉ, cuối cùng giành chiến thắng. Miếu toán đa thắng, miếu toán thiểu bất thắng. Để đạt được thắng lợi, những nhà mưu lược chiến tranh thậm chí sẽ tính toán từng bước đi, họ biết cách dẫn dụ địch nhân vào bẫy, thậm chí đôi khi, một số bẫy còn được công khai. Gần như cùng lúc với việc phân hạm đội Nam Thái Bình Dương reo hò vì đánh lui Liên Hợp Thái Bình Dương hạm đội Anh. Mỹ, tại London, các quan chức của Bộ Hải quân Anh đã nhận ra mối nguy hiểm. Trong phòng chỉ huy tác chiến của Bộ Hải quân, một thiếu tá hải quân nhìn vào hải đồ Australia trên tường, nói với đồng nghiệp, phân hạm đội Nam Thái Bình Dương đã xuất động, bọn chúng vừa đánh lui hạm đội của chúng ta tại hải vực Tháp Mang. Hắn chỉ vào hải đồ nói, ở đây, chúng ta tổn thất bách nhân đội trưởng Hào, ba phu lưu ngươi Hào bị ngập hơn ngàn tấn, nhưng nhờ kiểm soát thiệt hại tốt, nó vẫn chạy về cảng được. Mấy chiến hạm khác cũng bị thương nặng. Có thể khẳng định là, ít nhất trong vòng nửa năm tới, Liên Hợp Thái Bình Dương hạm đội khó lòng ra khơi chặn đường đế quốc hải quân. Nói như vậy, tình báo của chúng ta là chính xác. Một thượng tá hải quân lên tiếng. Hiện tại, đế quốc đã lên kế hoạch đưa tay đến Australia. Điều này cũng có nghĩa là, Thái Bình Dương hạm đội của chúng sẽ sớm hộ tống lục quân đổ bộ Australia. Trung tướng hải quân tiếp tục theo dõi hải đồ. Trong năm vừa qua, chúng đã thông qua thương thuyền của các nước trung lập như Đại Đường và Mexico để đưa lượng lớn vật tư tác chiến và nhân viên đến New Guinea. Chúng đã chiếm đóng New Guinea từ năm ngoái, trực tiếp uy hiếp Australia. Hiện tại, nghĩ một lúc, hắn liếc nhìn tư liệu đóng tàu của hải quân đế quốc, rồi nói, cuối cùng chúng cũng có đủ lực lượng để đổ bộ Australia. Tôi đoán chúng sẽ đổ bộ ở phía nam Australia, chứ không phải phía bắc. Đúng vậy, mặc dù nơi đó gần New Guinea hơn, nhưng lại cần vượt qua toàn bộ đại lục. Nếu không có đường sắt và đường bộ, hậu cần sẽ là một cơn ác mộng. Mục đích xuất kích của phân hạm đội Nam Thái Bình Dương rất có thể là để làm suy yếu lực lượng trên biển của chúng ta tại Australia, mở đường cho cuộc đổ bộ tiếp theo. Nếu chúng đổ bộ ở khu vực Nam Úc, điều đó có nghĩa là chúng cần đầu tư một lượng lớn chiến hạm hộ tống, đương nhiên còn bao gồm cả hàng không mẫu hạm của chúng, dù sao, chúng ta đã bố trí một lượng lớn máy bay ở Australia. Điều này có nghĩa là Thái Bình Dương hạm đội của Hải quân Đế quốc rất khó xuất hiện ở một chiến trường khác. Đột nhiên, Trung tướng Hải quân hai mắt sáng rực, nói, điều này cũng có nghĩa là cơ hội của chúng ta đã đến. Đúng vậy, đây quả là một vấn đề trọng đại. Tôi phải lập tức trình báo cáo này lên. Chẳng mấy chốc, Trung tướng Hải quân đã tìm được Thượng tướng Hải quân trong phòng tác chiến. Thượng tướng sau khi nghe báo cáo, vừa dùng bút chỉ vào một điểm khác trên hải đồ, vừa bắt đầu bình luận, xem ra, đây đúng là cơ hội mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu. Hiện tại, vấn đề duy nhất là Thái Bình Dương hạm đội của Hải quân Đế quốc sẽ xuất động vào lúc nào. Người biết đấy, căn cứ hải quân của chúng hoàn toàn khép kín, góc biển đảo hoàn toàn là một hòn đảo hải quân, người ngoài căn bản không thể vào được. Chúng ta không thể biết hạm đội của chúng sẽ cất cánh vào lúc nào. Tuy nhiên, chúng ta phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động của chúng. Nếu chúng phái đội tàu chuyên chở, chắc chắn sẽ đi qua chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Chúng ta có thể bố trí một số tàu trinh sát ở đây, có thể trang bị máy phát tín hiệu cho tàu cá. Mặc dù chúng ta không nhất định giữ được Australia, nhưng nếu chúng ta giành chiến thắng trong trận hải chiến này, quân đội đế quốc ở Australia cuối cùng sẽ bị vây chết, chết đói ở đó. Chỉ cần chúng ta có thể thắng trận hải chiến này. Trong những ngày tiếp theo, thông tin về trận hải chiến Tháp Mang được truyền đi bằng điện báo đến London, rồi từ London đến Washington. Các chuyên gia hải quân hai nước phân tích ưu khuyết điểm của hải quân đế quốc dựa trên hành động của phân hạm đội Nam Thái Bình Dương trong trận chiến. Mặc dù trước đó, họ đã tiến hành hơn 100 trận hải chiến ở các quy mô khác nhau, nhưng những trận chiến đó không đáng nhắc đến, nhiều nhất chỉ là va chạm giữa một hoặc hai chiến hạm, còn đây là lần đầu tiên hạm đội đối đầu với hạm đội quyết chiến. Trong mắt các sĩ quan tình báo và sĩ quan kỹ thuật, rất nhiều số liệu được họ trình bày, họ đánh giá chính xác sức chiến đấu của hải quân đế quốc. Thực ra, hải chiến luôn là kỹ thuật và tính toán chiến tranh. Sự quyết định của chiến thắng nằm ở kỹ thuật đóng tàu, kỹ thuật đóng pháo và trình độ huấn luyện của thủy binh. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn tinh xảo. Những người ưu tú nhất trên biển xanh này đặt sinh mạng của mọi người làm tiền cược để tiến hành một trận chiến sinh tử. Miếu toán đa thắng, miếu toán thiểu bất thắng. Thông qua tính toán của họ, và sau khi các nhân viên tham mưu hải quân diễn tập nhiều lần, họ cuối cùng đưa ra kết quả này sẽ sớm được báo cáo lên cấp cao nhất của Anh và Mỹ. Kết quả diễn tập của hai nước đều nhất trí. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận hải chiến này, đồng thời đánh bại hải quân đế quốc. Chúng ta có thể đánh chìm 6 chiến hạm của hải quân đế quốc và làm bị thương nặng 6 chiến hạm cấp không sợ khác. 12. Trên thực tế, hải quân đế quốc chỉ có 17 chiến hạm cấp không sợ và 3 chiếc là vương triều cấp mới được đóng sau khi chiến tranh nổ ra, mặc dù mạnh mẽ, nhưng liên hợp hạm đội có lợi thế về số lượng. Chẳng mấy chốc, giới thượng tầng Washington và London đều phê chuẩn kế hoạch tác chiến Nam Thái Bình Dương. Sau khi chính phủ hai nước phê chuẩn kế hoạch này, liên hợp hạm đội Anh, Mỹ chính thức được thành lập. Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A thủ phát. Chúng ta phải biết, Thái Bình Dương hạm đội của Hải quân Đế quốc sẽ hộ tống đội tàu đổ bộ đến Australia vào lúc nào. Một lần nữa, tất cả áp lực đều dồn lên ngành tình báo, bởi vì tất cả các giả định đều dựa trên một tiền đề. Hải quân đế quốc chỉ đầu tư hạm đội Đại Tây Dương, chứ không phải Trấn Dương hạm đội. Tức là hai hạm đội chủ lực kết hợp thành một hạm đội. Đối mặt với bốn chiếc vương triều cấp, nghĩ đến thôi đã là ác mộng. Cho nên, họ phải nắm được thông tin chính xác về việc Thái Bình Dương hạm đội xuất kích. Trong một văn phòng của phòng tình báo hải quân London, Samak ra lệnh cho Jerry, khởi động Hoa Mai đi, không tiếc bất cứ giá nào để thu thập thông tin liên quan, đây là cơ hội duy nhất. Thậm chí có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Luôn có một đôi mắt đang dán chặt lấy mình. Không biết từ lúc nào, trong lòng Bích Vân luôn có cảm giác kỳ lạ này, nàng có thể phân biệt được khi những gã đàn ông kia nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt tham lam đầy dục vọng, dĩ nhiên cũng có thể phân biệt được ánh mắt nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu một người đàn ông nhìn ngươi mà trong mắt không có dục vọng, vậy thì hắn chắc chắn là kẻ nguy hiểm. Về điều này, Bích Vân chưa từng nghi ngờ. Ngay cả trước khi kết hôn, nàng đã biết thân thể mình có sức hấp dẫn với đàn ông ra sao. Sau khi trở thành quả phụ, nàng càng hiểu rõ hơn cái thân thể chín mọng này, giống như trái đào mật, đầy vẻ dụ hoặc. Lại một lần nữa, nhìn mình trong gương, trong mắt nàng có vẻ mơ màng, một vẻ mơ màng đầy dụ hoặc. Thân thể đầy đặn được tưới tắm không thua kém gì người Âu, nhưng gương mặt hoa hạ lại không thể lừa gạt ai. Bộ thân thể này là vũ khí lợi hại nhất của nàng, và giờ đây lại phải ra chiến trường. Thật ra, nàng chưa từng rời khỏi chiến trường này, ngay cả với người tình hiện tại, lão gia kia, cũng là đang làm việc, cũng là ở trong chiến trường. Chỉ là, hôm nay phải bước vào một chiến trường khác, cùng một người khác chiến đấu một phen. Sau khi trang điểm tỉ mỉ, Bích Vân rời khỏi nhà, khi ra cửa, nàng cố ý quan sát xung quanh. Đôi mắt kia ở đâu? Có lẽ là ở đối diện. Bích Vân ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đối diện, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Có lẽ là do mình quá nhạy cảm. Bích Vân lắc đầu thở dài, rồi lái xe đi. Cùng lúc đó, trong căn phòng đối diện, một gã thanh niên tự nhủ. Đầu, người đàn bà này hình như cảm thấy gì đó. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nàng ngày nào mà chẳng cảm thấy gì đó, không phải vì nàng cảm thấy gì, mà là vì chột dạ. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, rít một hơi thuốc, cười lạnh nói. Làm quen ăn trộm, cuối cùng sẽ chột dạ. Dứt lời, hắn nhìn về phía căn phòng đối diện, giống như đã làm suốt ngày đêm, bọn họ vẫn luôn ở đây theo dõi mục tiêu. Kỳ thực, không chỉ có hắn, còn có những tổ khác, bọn họ cũng đang theo dõi mục tiêu. Chỉ là, bọn họ chưa từng biết, hiện tại đã đến lúc kết thúc. Đã đến lúc kết thúc. Nhìn qua cửa sổ xe, thấy mục tiêu đang tán tỉnh với người khác dưới ánh đèn, cái bóng thầm nghĩ trong lòng, hiện tại bọn họ còn cần thông qua mục tiêu để tiết lộ một tin tình báo cho người anh. Phần tình báo này cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến sự thắng bại của cuộc chiến này. Nhiều năm như vậy, người cũng không dễ dàng gì. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp sau cửa sổ, cái bóng không thể không thừa nhận, đây là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Năm đó người anh chọn nàng, quả thực rất có mắt nhìn. Ngực nở mông cong, lại thêm gương mặt kiều diễm, trách sao có nhiều người gục ngã dưới váy nàng. Nói rồi, cái bóng gật đầu, hắn nói. Cho nên, chuyến điệp viên này là do trời phú, nàng có thể ẩn giấu lâu như vậy, không chỉ là do huấn luyện, mà còn là do tài năng. Theo dõi nàng lâu như vậy, người không phát hiện sao? Nàng luôn có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, và gần như có thể kết bạn với những người bạn mới. Cái bóng vừa nói, vừa lặng lẽ hút một hơi thuốc, rồi tự nhủ. Đáng tiếc đúng vậy, nàng vốn là giai nhân, sao lại là giặc? Sau khi cảm thán, hắn nhìn thấy mục tiêu đi ra, cùng người tiếp xúc lên xe. Sau khi chiếc xe rời khỏi nhà hàng, khoảng nửa tiếng sau, nàng liền vào nhà đối phương. Từ căn phòng đối diện, xuyên qua lớp rèm mỏng manh, có thể thấy nàng đang lấy lòng và triền miên với người đàn ông kia đến mức nào. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, sau khi người đàn ông ngủ say, người phụ nữ lặng lẽ vào thư phòng của hắn, mở két sắt, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, mục tiêu dễ dàng đánh cắp một phần cơ mật của phòng. Chỉ là, nàng không biết rằng, tất cả đều diễn ra dưới sự theo dõi của người khác, thậm chí nàng cũng không biết, ngay cả phần tình báo này cũng là cố ý để nàng đánh cắp. Trong chiến tranh, vai trò của điệp viên hai mang đôi khi vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Sáng hôm sau, Bích Vân như mọi ngày, đưa con đến nhà trẻ, rồi đến công ty tổng hợp gần đó dạo một vòng, sau đó đến công ty điện báo, rồi đi vào. Rất nhanh, một bức điện báo gửi đến Colombia được phát đi từ công ty điện báo. Sau khi bức điện báo được gửi đi, trên mặt Bích Vân nở một nụ cười. Tin tức này chắc chắn có thể giúp đế quốc Anh đánh bại Đại Minh, đợi đến khi Đại Minh vong quốc, Đại Đường cũng chẳng đáng nhắc đến lúc đó, Đại Thanh có thể phục quốc. Bích Vân đang vui vẻ tưởng tượng đến cảnh hoàng thượng ban thưởng công trạng, vừa nhìn các cửa hàng ven đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, nàng cố ý nhìn vào gương, thử bộ quần áo mới. Ngay khi nàng mượn gương để ngắm nghía bộ dạng của mình, một người đàn ông đi ngang qua, Dù chỉ nhìn thấy hắn qua cái bóng trong gương, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt dưới vành mũ, nàng lại một lần nữa cảm thấy bị nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Luôn có một ánh mắt đang theo dõi nàng. Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu, ánh mắt này là có thật. Nàng thậm chí không có ý định trốn chạy, kỳ thực, nàng căn bản không thể trốn được. Xung quanh nàng, 7-8 đặc công nam nữ đã vây kín, bên ngoài còn có vài người được bố trí. Kim tiểu thư. Cái bóng vừa mới mở miệng, Bích Vân đã nói. Chờ một chút. Lấy son môi ra, thoa lại son môi trước gương, bặm môi một cái, rồi sửa lại tóc, cho đến khi chắc chắn đã trang điểm xong, Bích Vân mới quay người nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nói. Bao lâu rồi? Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A, nàng rất tò mò, mình bị để mắt tới từ lúc nào? Đủ chứng cứ. Cái bóng nói. Biểu hiện của người phụ nữ nằm ngoài dự đoán của hắn, không hề sợ hãi, cũng không hề hoảng loạn, chỉ có một vẻ lạnh nhạt, dường như đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. A, gật đầu nhẹ, Bích Vân nói. Tại sao lại là bây giờ? Đột nhiên, nàng không nói gì nữa, tự như đã hiểu rõ mọi chuyện, rồi trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ, trong khoảnh khắc này, nàng đã hiểu ra tất cả. Các người là thông qua tôi để đưa tình báo đi sao? Đưa tình báo giả thông qua tay tôi, đưa cho người anh khi nhận ra mình chỉ là một công cụ. Trên gương mặt xinh đẹp của Bích Vân không còn một chút huyết sắc, chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến từ tận sâu trong tâm hồn. Vậy, phần tình báo đó là thật sao? Giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, Bích Vân nhìn người đàn ông trước mặt, hy vọng từ hắn có được một câu trả lời chính xác, dù sao đó là lý do chính để nàng có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu tình báo là thật, có lẽ đế quốc Anh vẫn có thể thắng trận chiến này, có lẽ tương lai đại hưng vẫn có cơ hội phục sinh, có lẽ đến lúc đó chính nàng có thể sống sót. Không sống sót thì tuyệt đối không có một chút khả năng nào, dù sao, trong chiến tranh, cả hai phe địch đều đối xử với điệp viên giống nhau. Sử tử. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với cái chết, con người cuối cùng sẽ nảy sinh một chút may mắn. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ, cái bóng lạnh lùng nói. Còn quan trọng sao? Bây giờ mọi thứ đều không quan trọng. Quan trọng là đế quốc đã thông qua người phụ nữ này để đưa tình báo ra ngoài, quan trọng là người anh chắc chắn sẽ dựa vào tình báo này để đưa ra lựa chọn tương ứng, và đó chính là ý đồ của đế quốc. Nói cách khác, người anh đã vô tình rơi vào cạm bẫy mà đế quốc đã tỉ mỉ tạo ra cho họ. Còn về người phụ nữ này, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì? Đương nhiên là sự phán xét của pháp luật. Tôi biết các người khinh thường tôi bán Đại Minh, nhưng nơi này cũng không phải là quốc gia của tôi. Nhưng tôi làm tất cả cũng là vì quốc gia của tôi đối diện với lời giải thích vô lực của người phụ nữ, cái bóng nói. Tỉnh lại đi, sớm đã vong. Trong chiến tranh, tình báo có vai trò gì? Nó có thể quyết định sự sống còn của một quốc gia. Gần một góc cảng nhỏ, một cây cầu tàu gỗ dài vươn ra biển. Sáng sớm hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, một người dân thường đang thông thả thả câu ở đó. Một ông lão câu cá xuất hiện ở đây là chuyện thường tình, dù sao, sau khi bến tàu này ngừng sử dụng, nơi này đã trở thành địa điểm quen thuộc của bọn trẻ thích nhảy cầu, bơi lội và các ông lão câu cá. Gần đó, trên bờ, có thể thấy mấy nhân viên cảnh vệ bờ biển trang bị súng ống đầy đủ đi lại tuần tra, ánh mắt họ luôn hướng về phía biển cả. Họ vẫn trung thành bảo vệ tổ quốc của mình, mặc dù biết không ai có thể uy hiếp được lãnh thổ đế quốc, nhưng chức trách là chức trách. Ông lão câu cá ngồi trên cầu tàu vẫn cần mẫn thả câu, thỉnh thoảng nhấm nháp đồ ăn nhẹ, thi thoảng lại câu được một con cá, ông sẽ thay mồi, chẳng khác gì mọi ngày. Mặt trời dần nhô lên từ phương đông, đúng lúc mặt trời sắp lên cao. Ông lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam, dưới ánh nắng chói chang, trên biển xuất hiện những bóng đen mơ hồ, những bóng đen tựa như những ngọn núi lớn nối liền nhau. Đại sơn trên biển nhấp nhô, thấy cảnh này, ông lão câu cá vội vàng lấy từ trong rương cá một chiếc ống nhòm, giơ lên nhìn ra biển. Nhìn một lúc, ông hạ ống nhòm xuống để mắt nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục quan sát. Không sai. Ông nhìn thấy trong đội tàu khổng lồ kia, có hai bóng đen có hình dạng gần như giống hệt nhau, chúng uy nghi như hai ngọn núi lớn, phân biệt là chiến hạm Đại Hán và Đại Ngụy thuộc cấp Vương Triều, cùng với chúng còn có hàng trăm chiến hạm, tàu đổ bộ và tàu vận tải, trong đó có 12 hàng không mẫu hạm. Hạm đội này trông thật đồ sộ, trùng trùng điệp điệp, khiến người ta chỉ nghĩ rằng đó là một đại sơn đang trôi nổi trên biển. Oh my god! Quả nhiên đúng như tình báo. Cảm thán một tiếng, ông lão câu cá nhìn thoáng qua hạm đội khổng lồ trên biển, sau đó nhanh chóng thu cần câu, cầm lấy đồ nghề, vội vã chạy dọc theo cầu tàu về phía bờ. Lúc ông rời đi, lính gác biển không hề để ý đến ông. Ra đến đường lớn, ông chất đồ câu lên xe hơi, rồi lái xe rời khỏi bờ biển. Hơn nửa tiếng sau, khi xe đi ngang qua một trạm điện thoại, ông vào buồng điện thoại, bấm một số. Vài phút sau, ông lái xe biến mất trên đường phố. Hơn một giờ sau, một ông lão đã cao tuổi chống gậy, chạy bộ vào buồng điện thoại ven đường, rồi bấm một số. Sau một hồi âm thanh, điện thoại được kết nối với tổng đài viên. Đường dài quốc tế, Ecuador, Quito. Sau khi ông đưa số điện thoại cho tổng đài viên đường dài quốc tế, cô gái đang làm việc cũng không lập tức kết nối, cô lập tức kết nối một đường dây khác, rồi mới kết nối điện thoại. Tất cả đều là quy trình, theo ủy quyền của Tòa án Tối cao Đế quốc, cơ quan phản gián đế quốc có quyền kiểm duyệt thư tín, điện báo và nghe lén điện thoại trong thời chiến mà không cần sự cho phép riêng. Cuộc điện thoại có vẻ chỉ nói về một đám cưới nào đó, dường như không gây chú ý cho nhân viên nghe lén, nhân viên nghe lén chỉ ghi lại nội dung cuộc điện thoại như mọi khi. Lại một giờ sau, một người Ecuador bản địa khác đến bưu điện, từ đây gửi một bức điện báo cho bà ngoại ở Tây Ban Nha. Mặc dù nhân viên điện báo sau khi nhận được điện văn đã liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát ở đó, cảnh sát đến hỏi han một chút, nhưng bức điện báo này không có gì đáng chú ý, chỉ là một bức điện báo báo cho bà ngoại biết em họ đã kết hôn, không có gì ghê gớm. Kỳ thực, trong chiến tranh, rất nhiều tình báo bị bỏ lỡ như vậy, vài chục chữ rải rác có thể ẩn chứa rất nhiều thông tin không ai biết. Vài giờ sau, bức điện báo vượt qua gần nửa địa cầu này, cuối cùng được gửi đến đích đến của nó. London. Một người lái xe máy đạp xe cực nhanh xuyên qua London, đụng phải những nơi bị không kích trên đường phố, khắp nơi đều là hố bom, nhưng người lái xe vẫn trong thời gian ngắn nhất, mang bức điện báo đến Bộ Hải quân Anh. Bức điện báo lúc này được chuyển lên từng tầng, cuối cùng đến tay một vị thiếu tướng hải quân. Giờ phút này, kim đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút trưa, ngày tháng ghi trên lịch là ngày 27 tháng 9 năm 1996. Sau khi vị thiếu tướng hải quân xác minh địa điểm gửi điện báo, ông nhanh chóng mở cuốn mật mã. Sau khi giải mã điện báo, vị thiếu tướng hải quân trực tiếp nói, ha ha, chúng ta thắng. Chúng ta thắng trận chiến này. Rất nhanh, phần tình báo này được đưa đến số 10 đường Downing. Chiều hôm đó, tình báo được chia sẻ cho Washington. Sau khi nhận được điện mật từ London, Tổng thống Cleveland cố ý gọi Bộ trưởng Hải quân Roosevelt vào phòng làm việc của ông. Theodore, anh thấy thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Tổng thống, Roosevelt nhìn thoáng qua bức điện báo trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói, thưa Tổng thống, đây thực sự là một cơ hội ngàn năm có một. Hạm đội Thái Bình Dương của đế quốc đã hướng đến Australia, có lẽ họ sẽ chiếm đóng Australia, nhưng chiến thắng về mặt chiến thuật không thể bù đắp cho thất bại về mặt chiến lược của họ, họ sẽ thua trận chiến này. Roosevelt tự tin nói, sau khi chúng ta đánh bại hạm đội Đại Tây Dương của họ, hạm đội của chúng ta sẽ quay về Thái Bình Dương, tìm kiếm và đánh bại hạm đội của họ, sau đó chúng ta sẽ cắt đứt đường tiếp tế của họ. Không có hậu cần, cuộc tấn công của họ ở phía Tây cũng sẽ phải chịu thất bại, cho dù họ chiếm được toàn bộ California, cuối cùng thất bại trên biển cả, sẽ khiến hàng triệu quân của họ trở thành một mình. Thưa Tổng thống, đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nhìn Roosevelt đầy tự tin, Cleveland trầm mặc một hồi, sau đó ông nhìn về phía xa, nghĩ đến tình hình ở phía Tây, ông nói, mặc dù chúng ta rất cần chiến thắng này, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, dù sao, đây là toàn bộ lực lượng của chúng ta, nếu chúng ta thất bại, thì chúng ta chắc chắn sẽ thua trận chiến này, ân. Kỳ thực, đối với nước Mỹ hiện tại mà nói, mọi thứ đều rất khó khăn. Họ ở phía Tây, ở California đang ở trong một thế yếu, MacArthur bị bao vây ở San Francisco, hàng chục vạn quân bị vây khốn ở đó, mà đế quốc cũng đang nhòm ngó các vùng của A Hoa, lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Truyện mới nhất được đăng tải trên 6 chính sách A Thủ Phát. Nếu không thể đột phá ở các chiến trường khác, thì Mỹ sẽ dần mất đi phía Tây của mình. Nhưng đột phá lại nói dễ như vậy sao? Dù sao, nước Mỹ cũng không có bao nhiêu át chủ bài có thể sử dụng. Do dự một hồi, Cleveland nói, chúng ta cần thêm bằng chứng, nếu hạm đội Thái Bình Dương của đế quốc và quân đội của họ đã xâm lược Australia, thì chúng ta mới hành động. Anh thấy thế nào? Thưa Tổng thống, ngài nói rất đúng. Roosevelt gật đầu, chúng ta thực sự cần thêm tình báo, dù sao, việc này liên quan đến tương lai của nước Mỹ. Không ai biết, vận mệnh thế giới vào ngày này đã được thúc đẩy theo một cách kỳ diệu như vậy. Đối với những người ở trong đó, họ hoàn toàn không biết, vào ngày này thế giới đã bị thay đổi. Ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có, hơn 400 chiếc thuyền, ken đặc như kiến, xuất hiện ở vịnh Mandela rộng lớn của Australia, kéo dài đến tận khu vực lân cận. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, ngoài mấy tên tuần tra an ninh, chẳng có ai khác. Mặc dù để đối phó với sự xâm lược của đế quốc, dân số vỏn vẹn 3,6 triệu người của Australia đã động viên đến 40 vạn quân đội. Nhưng trong số đó, gần một nửa được bố trí ở phía Bắc để phòng thủ trước sự tấn công của đế quốc. 20 vạn người còn lại tập trung ở khu vực bờ biển phía Đông Nam, nơi tập trung dân cư đông đúc như Melbourne, Canberra, Brisbane. Hầu hết người dân Australia đều sinh sống ở đó, hơn nữa mỏ vàng cũng nằm ở khu vực này, đương nhiên phải bố trí trọng binh phòng ngự. Còn những khu vực khác, trọng điểm phòng ngự chỉ là các yếu địa ven biển. Nhưng bờ biển Australia lại quá dài, hầu hết các khu vực đều không có bất kỳ phòng bị nào, nhiều nhất chỉ là bố trí một vài chướng ngại vật bằng gỗ đá để ngăn chặn đổ bộ. ví dụ như Mandela so kéo. Ngày hôm đó, người dân thị trấn Mandela so kéo chứng kiến một màn kinh hoàng. Vô số thuyền xuất hiện trên bờ biển, đối mặt với nòng pháo đen ngòm của chiến hạm, người dân thị trấn gần như ngay lập tức chọn cách bỏ chạy. Khi người dân thị trấn nháo nhào tháo chạy, hàng trăm chiếc máy bay quần lượn trên không trung. Phi công từ Đông Hải, từ trên máy bay nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ, một cảnh tượng mà những người chứng kiến sẽ không bao giờ quên. Hàng trăm chiếc thuyền, tàu đổ bộ tạo thành hạm đội tấn công đang tiến về phía bãi biển. Bọt nước tung tóe trên mặt biển, để lại vô số vệt trắng hình mũi tên. Bộ đội trên biển đã bắt đầu đổ bộ. Chú ý cảnh giới. Từ Hải Đông, đội trưởng nhìn thấy động tác lắc cánh của máy bay, liền lập tức điều khiển máy bay bay về một hướng khác, để phòng bị máy bay tập kích bất ngờ vào đội đổ bộ. Cùng lúc đó, cách bờ biển vài cây số, tàu đổ bộ đón sóng biển lao về phía bãi biển. Dưới sự va đập của sóng biển, tàu đổ bộ chao đảo liên tục. Mỗi lần đầu sóng nhấc lên mũi thuyền, rồi lại hạ xuống, bị nước biển đánh vào, không ngừng bắn tung tóe vào trong thuyền. Một số chiến sĩ say sóng, ghé vào mạn thuyền hai bên, nôn mửa, hận không thể nôn sạch bữa sáng đã ăn trong nhà ăn của tàu vận tải. Đứng giữa đám binh lính, quen thuộc với mùi tanh của biển, Trương Thép Mạnh có chút kích động nhìn bờ biển ngày càng gần, nhìn về phía lục địa vàng óng. Ấn tượng của hắn về Australia chỉ đến từ vườn bách thú Tịnh Châu, nơi có những con chuột túi, koala đến từ Australia, đương nhiên, còn có rừng cây Tịnh Châu, nơi trồng rất nhiều cây bạch đàn để làm giấy. Rồi đến tấm bản đồ địa lý treo tường ở trường tiểu học, lục địa này được bao quanh bởi biển cả, còn có truyền thuyết về núi vàng. Quay đầu nhìn xung quanh, Trương Kiên Cường nở nụ cười, các huynh đệ trong thuyền đều rất bình tĩnh. Để vận chuyển được nhiều quân đội nhất có thể, mỗi chiếc tàu đổ bộ đều chứa rất nhiều người. Chen chúc trong tàu đổ bộ, các chiến sĩ lục chiến mang súng tiểu liên, súng trường, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía trước. Nhưng cũng có một số người rất khổ sở. Què! Trong thuyền, thỉnh thoảng lại có người quay sang nôn mửa. Lên tàu đổ bộ để chiếm bãi xưa nay không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù hiện tại tàu đổ bộ đấy bằng có thể trực tiếp đưa họ lên bờ biển, hơn nữa không cần phải dùng sẻng để kéo thuyền lên bờ như thế hệ lục chiến đội viên đầu tiên, nhưng loại thuyền đáy bằng này trên biển lại bị sóng biển làm chao đảo, nôn mửa quả thực là chuyện thường tình. May mắn thay, gió biển sẽ thổi bay mùi hôi chua trong thuyền. Giữa những con sóng chập trùng, đội lục chiến của đế quốc với hàng trăm chiếc tàu đổ bộ, một đường lắc lư tiến về phía bờ biển Mandela so kéo. Trong khi tàu đổ bộ di chuyển, thỉnh thoảng phía trước lại vang lên tiếng nổ, đó là công binh của đội lục chiến đã đến trước để tiến hành phá hủy chướng ngại vật đổ bộ, tức là những chướng ngại vật bằng gỗ đá. Trong tiếng nổ kịch liệt, những tảng gỗ đá to bằng bắp đùi bị nổ tan thành mảnh vụn. Tàu đổ bộ va vào những mảnh gỗ vụn trôi nổi, tiến gần về phía bờ. Khi còn cách bờ 5-6 mét, cửa khoang của tàu đổ bộ lập tức mở ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Các chiến sĩ lục chiến mang súng trường, súng tự động, nhào nhào nhảy ra khỏi tàu đổ bộ, lội nước về phía bãi biển. Việc đổ bộ của họ diễn ra suôn sẻ, không có hỏa lực súng máy bắn phá, cũng không có pháo sáng bay lượn trên không trung. Ngay khi cửa khoang vừa mở ra, theo tiếng thét của đội trưởng, các chiến sĩ lục chiến trong thuyền nhanh chóng lao lên bãi biển. Đừng cản trở, một phút sau đổ bộ. Trong tiếng sóng biển và tiếng động cơ gầm rú, người lái thuyền lớn tiếng gào thét. Mạn trái, mạn phải, tất cả mọi người, bất kể có kháng cự hay không, đều phải nhanh chóng tiến sâu vào bờ biển, tiến thẳng 200 mét rồi củng cố trận địa trên bãi biển. Trương Thép Mạnh vừa lớn tiếng gào thét, vừa đi lại trong chiếc thuyền đang lắc lư, đẩy những người anh em lên hai mạn thuyền để phân tán. Chú ý giữ đội hình chiến thuật. Khi đổ bộ, súng phải để trên đầu, đừng để các cản trở nòng súng, các huynh đệ bảo trọng. Australia gặp. Australia gặp. Theo những chiến sĩ lục chiến nép mình vào hai bên mạn thuyền như mèo, họ hưng phấn gào thét, sở dĩ họ kích động như vậy là vì trong suốt một năm qua, họ luôn chờ đợi ngày này. Chờ đợi chiếm lĩnh lục địa này. Cuối cùng, khi tàu đổ bộ xông lên bãi biển, theo sau là một cú va chạm mạnh mẽ, thân thể các chiến sĩ lục chiến đột nhiên nghiêng về phía trước. May mắn thay, họ đều nắm chặt dây thừng bên mạn thuyền, điều này giúp họ không bị ngã nhào. Biểu. Tiếng còi chói tai và dồn dập vang lên, người lái thuyền nhanh chóng quay bánh lái, cửa khoang của tàu đổ bộ mở ra. Khi cửa thuyền sắp mở ra, những chiến sĩ lục chiến đứng đầu, vẻ mặt có vẻ thản nhiên, lại lộ ra vài phần căng thẳng, dù sao trong phim ảnh, khoang thuyền vừa mở ra, thường sẽ phải chịu hỏa lực súng máy bắn phá. Tất cả mọi người chia thành hai nhóm trái phải. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Lên. Lên. Sau khi cửa thuyền hoàn toàn mở ra, trong tiếng thét của sĩ quan và các chiến sĩ lục chiến đứng trong thuyền, lập tức xông ra khỏi tàu đổ bộ. Khi nước biển chưa ngập quá đầu gối, là nước ấm áp khiến khuôn mặt họ nở nụ cười, tất cả đều giơ cao vũ khí trong tay, liều lĩnh lao về phía bãi cát, không hề có bất kỳ sự dừng lại nào. Những chiến sĩ lục chiến xông lên phía trước nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào bãi biển, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, họ sẽ lập tức tung ra đạn khói. Nhưng bãi cát hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ sự kháng cự nào. Đây chính là tác chiến đổ bộ thời đại đăng lục hạm. Chúng ta chỉ cần muốn, có thể tùy thời tùy chỗ, đổ bộ ở bất kỳ khu vực nào, tàu đổ bộ sẽ đưa bộ binh lên bờ, còn đăng lục hạm sẽ đưa trang bị cỡ lớn lên bờ, thậm chí chúng ta không cần cản. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trong tháp chỉ huy của hàng không mẫu hạm tinh vệ, nghe lời của trưởng quan, Tôn An Thâm gật đầu tán thành. Quả thực như vậy, tác chiến đổ bộ lưỡng cư là phức tạp nhất trong tất cả các hình thức tác chiến, bản chất là đưa binh lực từ bờ ra bờ, chính là đưa quân đội lên bãi biển của địch. Trước khi các kỹ thuật viên của chúng ta phát minh ra tàu đổ bộ cửa khoang, toàn thế giới đều dùng thuyền tam bản, khi đó đổ bộ chỉ có thể đến gần thành phố, chiếm lĩnh cảng để vận chuyển quân đội tiếp theo, nhưng hiện tại, tay chỉ vào chiếc đăng lục hạm cỡ lớn đang tiến gần bờ biển, Tôn An cười nói. Có chúng, chúng ta có thể đổ bộ ở bất kỳ vị trí nào trên bờ biển, địch nhân không thể nào trông coi hết tất cả bờ biển được. Đây chính là sự thay đổi mà loại tàu đổ bộ lưỡng cư kiểu mới mang lại cho chiến tranh. Sự thay đổi này cũng khiến cho tác chiến đổ bộ lưỡng cư, vốn bị mọi người coi là không thể thực hiện, trở thành một hình thức đột kích bất ngờ theo một nghĩa nào đó. Kỳ thực chưa nói đến tập kích bất ngờ, dù sao mấy ngày trước động tĩnh của bọn chúng đã bị lộ. Thế nhưng, Liên quân Mỹ, Anh của hạm đội Thái Bình Dương tại Úc lại không có lực lượng đến ngăn cản. Lần hải chiến trước, bọn chúng đã mất đi sức chiến đấu. Giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội đế quốc đổ bộ vào Úc. Cho nên, mới không có bất kỳ kháng cự nào. Vũ An Bình thản nhiên nói. Điện báo của Hải quân bộ. Quân ta đã thuận lợi đổ bộ vào khu vực dự định tại Úc, trong suốt quá trình không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Bên trong Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành. Trong ngự hoa viên của Tử Cấm Thành, những tán cây xanh um tùm thấp thoáng, bao quanh hoàng cung nguy nga của đế quốc. Xa xa, trên đài cao của Điện Hoàng Cực, một công trình kiến trúc đồ sộ cao 15 mét, chỉ là một phần của quần thể kiến trúc cung điện Tử Cấm Thành. Mà Tử Cấm Thành cũng là quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất thế giới. Không chỉ có vậy, ngự hoa viên cũng chiếm một diện tích không nhỏ, là lâm viên của hoàng gia. Bên trong, bốn mùa như mùa xuân, hoàng đế Chu Thông dong dạo bước giữa vườn hoa xanh biếc. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã, nhưng thực ra hắn đang suy nghĩ chuyện lớn. Tốt, mồi nhử thứ nhất đã ném ra. Hoàng đế Chu tự nhủ. Mồi nhử thứ nhất chính là Australia, Australia. Hiện tại quân đội hẳn là đã bắt đầu đổ bộ rồi. Kiểu lao sư viễn chinh này, thắng hay bại, đều khiến người ta phải bận tâm. Dù biết rõ nơi đó chỉ là chiến trường phụ trợ, còn chiến trường chính nằm ở Đại Tây Dương. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Hắn quay người nhìn lại, một vị võ quan tùy tùng cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, tham mưu trưởng Tưởng Trăm Đào cầu kiến. Phất tay, hoàng đế Chu nói, cho hắn vào. Đợi đến khi Tưởng Trăm Đào đến diện kiến, hoàng đế Chu đã ngồi xuống bên cạnh tiểu đình, cung nữ dân trà, nhìn qua như thể đã quen thuộc. Trước mặt, tham mưu trưởng Tưởng Trăm Đào, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, đang tấu trình tình hình chiến sự mới nhất ở Nam Thái Bình Dương. Đây là chiến sự mà hoàng đế Chu quan tâm nhất. Ít nhất là vào lúc này, còn về trận chiến San Francisco, mặc dù đã kéo dài mấy tháng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị quân đội đế quốc chiếm lĩnh. Ma Kha Thu đã đến bước đường cùng, bị bao vây tứ phía, không có gì đáng lo ngại. Nhưng Australia thì khác. Trong những lần diễn tập trước khi tuyên chiến, chiến dịch Australia thường kết thúc trong thất bại của quân đội đế quốc. Bởi vì vận chuyển không đủ, quân đội đế quốc chỉ có thể liên tục tăng viện, chiến thuật thêm dầu vào lửa dẫn đến thất bại sau này. Hôm nay, hoàng đế Chu rất quan tâm đến kết quả ở Australia. Quân ta đã thuận lợi đổ bộ vào khu vực dự định ở Australia, trong quá trình đó không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hiện tại quân ta đã có 12 vạn người đổ bộ, theo kế hoạch, trong 20 ngày tới, lực lượng đổ bộ sẽ đạt 20 vạn. Mặc dù về tổng binh lực mà nói, chúng ta chỉ có 20 vạn, còn Australia có 40 vạn, nhưng một nửa trong số đó đang đóng quân ở phương Bắc. Về mặt thời gian, chúng ta có khả năng đánh chiếm Melbourne trước khi họ kịp chi viện. Nửa tháng sau, quân đội của chúng ta ở Australia sẽ vượt quá 50 vạn. Tưởng Trăm Đào vẫn đang báo cáo, hoàng đế Chu dán mắt vào gương mặt góc cạnh, cương nghị của vị trung niên trước mặt. Đối với Tưởng Trăm Đào, hắn luôn đánh giá rất cao. Hắn là một trong những du học sinh đầu tiên của phái Nam Hoa, từng du học phổ để học chỉ huy quân sự. Chính nhờ thế hệ người như hắn, quân Nam Hoa mới từng bước trở thành quân đoàn mạnh nhất trên lục địa Nam Mỹ. Hoàng đế Chu rất thích sự điềm tĩnh của hắn, có khả năng khống chế đại cục và có tầm nhìn xa trông rộng trong nhiều vấn đề. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, quân đội đế quốc đã áp dụng chiến thuật sấm sét từng bước tiến lên, chiếm lĩnh Bắc Mỹ. nhưng Tổng tham mưu trưởng Tưởng Trăm Đào vẫn giữ thái độ bình thản và cẩn trọng như trước. Đây chỉ là bước đầu tiên, mặc dù là bước then chốt, nhưng tiếp theo mới là quan trọng nhất. Chúng ta phải đánh chiếm Melbourne trong một đòn, tiêu diệt quân đội Australia ở đó, trước khi quân đội Australia ở phương Bắc kịp trở về. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo ưu thế của chúng ta. Kế hoạch tác chiến của chúng ta là tận dụng thời gian chênh lệch này, phát huy ưu thế của không quân và thiết giáp, không ngừng tấn công, không ngừng tiêu hao sinh lực của địch. Dù sao, Australia. Xét cho cùng, dân số có hạn, cho dù mỗi người đàn ông đều cầm súng trường, cũng chỉ có khoảng 1 triệu người mà thôi. Khẽ gật đầu, hoàng đế Chu nhấp một ngụm trà, sau đó nói, đúng vậy, con người là quan trọng nhất. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, bao vây tiêu diệt quân đội của họ, người Australia cuối cùng sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên phát huy đầy đủ ưu thế của không quân. Đối mặt với đề nghị của bệ hạ, Tưởng Trăm Đào không trả lời ngay, mà xoa hai tay vào nhau, nhìn bệ hạ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ một lát, hắn nói, bệ hạ, hiện tại, lực lượng không quân của chúng ta còn rất hạn chế. Dù sao, theo kế hoạch hiện tại, chúng ta cần tập trung nhiều lực lượng nhất có thể vào kế hoạch Nam Đại Tây Dương. Thần cho rằng, hiện tại ở Australia, nhiệm vụ của không quân là đảm bảo quyền kiểm soát bầu trời, đảm bảo quân đội của chúng ta tác chiến không bị không quân Australia quấy rầy. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Australia là để yểm trợ cho một kế hoạch khác, thay vì quan tâm đến thắng lợi về mặt chiến thuật, chúng ta nên tập trung vào thắng lợi về mặt chiến lược. Cho dù thất bại về mặt chiến thuật, chỉ cần chúng ta đạt được mục tiêu chiến lược, thì thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Thấy bệ hạ không có phản ứng gì nhiều, Tưởng Trăm Đào lại bổ sung, thần cho rằng, thắng bại ở chiến trường Australia tuy quan trọng, nhưng có thể khẳng định trong vòng 3 tháng tới sẽ không có sự thay đổi lớn. Trong vòng 3 tháng, Liên quân Anh, Mỹ nhất định sẽ xuôi nam, hải quân phải tập trung lực lượng để tấn công họ. Nếu không có lực lượng trên biển, thì dù là Anh hay Mỹ, đều sẽ trở thành đối tượng để chúng ta tùy ý chà đạp. Vì vậy, mục tiêu chính của quân đội trên chiến trường Australia là bao vây tiêu diệt quân chủ lực của Australia ở Melbourne và các vùng lân cận, nhưng mục tiêu cuối cùng này là để thực hiện kế hoạch tác chiến của hải quân. Vì vậy, chúng ta không cần quá quan tâm đến thắng bại ở chiến trường Australia, mấu chốt là duy trì một loại ưu thế giằng co, đợi đến khi kế hoạch tác chiến của hải quân thành công, chúng ta có thể chuyển nhiều lực lượng không quân đến Australia. Xét cho cùng vẫn là lực lượng trên biển còn yếu kém a. Trong lòng hoàng đế Chu ít nhiều có chút bất đắc dĩ, liền mở miệng ngắt lời Tưởng Trăm Đào, sau đó nói, đúng vậy, thắng lợi về mặt chiến lược quan trọng hơn, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là phải đảm bảo ưu thế giằng co ở Australia, dù sao, đây là tính mạng của hàng chục vạn quân nhân a. Thấy bệ hạ nói như vậy, Tưởng Trăm Đào cẩn thận nói, bệ hạ, thần có lòng tin vào quân đội đế quốc. Chúng ta đã triển khai 500 máy bay, 752 xe tăng, cộng thêm 3.500 xe hơi. Chúng ta sẽ có một đòn tấn công cơ giới hóa mãnh liệt, phá hủy phòng tuyến của quân đội Australia. Nếu chiến thuật mới được thử nghiệm thành công ở đó, chúng ta sẽ triển khai quân đoàn cơ giới hóa trên chiến trường Pháp, phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Tưởng Trăm Đào, người luôn kiên trì với chiến thuật cơ giới hóa, đã biến Australia thành bãi thử nghiệm của mình. Đây là một cuộc thử nghiệm quân sự với hàng chục vạn người. Hắn hít sâu một hơi, nói thêm, cho nên, thần tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể thắng. Hoàng đế Chu không nói gì thêm. Phải thừa nhận, hắn nói rất đúng, ưu thế của quân đội cơ giới trong thời đại này vẫn còn rất lớn, nhưng sự tự phụ cũng chính là điều hắn lo lắng. Dù sao, mặt khác của sự tự phụ chính là tự đại. Tóm lại, binh là đại sự quốc gia, phải cẩn thận xử lý. Dứt lời, hoàng đế Chu phất tay, Tưởng Trăm Đào lặng lẽ lui ra. Sau đó, hoàng đế Chu vẫn ngồi tĩnh tọa ở đó, vài phút trước, sự an tâm vì cuộc đổ bộ thành công đã dần tan biến, sự lo lắng không thể tránh khỏi lại dâng lên trong lòng. Đứng ở những vị trí khác nhau, người ta sẽ có những cách hiểu khác nhau về chiến tranh. Ở tiền tuyến, nơi chiến sự diễn ra khốc liệt, chiến tranh là thứ có thể cảm nhận được bằng xương bằng thịt, là sự chết chóc tàn khốc. Nhưng trong bộ tham mưu tối cao, chiến tranh lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Thậm chí không cần đến bộ tham mưu tối cao, chỉ cần cách chiến tuyến vài trăm cây số, nơi đó đã không còn tiếng pháo gầm rú, văn phòng mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ, bao trùm bởi bầu không khí yên tĩnh, chuyên tâm làm việc. Những binh sĩ phục vụ ở đó chưa từng nổ súng một lần, cũng chưa từng bị tấn công, chiến tranh của họ thậm chí chỉ là những cuộc tán tỉnh với nữ thư ký và nhân viên đánh máy trên hành lang. Ở đó, các tướng lĩnh cao cấp mặc những bộ quân phục được là ủi phẳng phiu, đứng trước bản đồ, chăm chú nhìn vào bản đồ, viết báo cáo, nói rằng tất cả đã được huy động hết nhân lực, còn lại chỉ có thể trông cậy vào Thượng Đế. Mọi người đều biết, vì công việc cả ngày, Thượng Đế thường xuyên phải thức dậy rất sớm. Ngài dùng ánh mắt công bằng, quan sát từng con tàu, quan sát những người chìm vào biển cả, quan sát đạn pháo bay, quan sát pháo thủ nhắm bắn, quan sát tài năng siêu phàm của các sĩ quan hải quân, quan sát những thi thể xui xẻo bay lên không trung, quan sát sóng biển va vào hàng rào thép, quan sát cách đạn pháo được nạp vào pháo đài, quan sát khu vực giao chiến ác liệt giữa hai bên như thế nào, cấu trúc nên công sự phòng ngự. Ở một khu vực khác, mỗi sáng sớm, văn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nơi đó có những vị tướng quân địch quân mặc những bộ quân phục khác, họ cũng nhìn vào những bản đồ tương tự, đọc những báo cáo tương tự, dùng tinh thần lực và trí tuệ của mình để đấu trí với đồng liêu, với kẻ địch cách đó vài trăm cây số. Trên tường của những văn phòng này, treo những tấm bản đồ lớn, dùng bút chì màu đỏ và đen cẩn thận ghi lại tình hình chiến sự. Ở những nơi này, chiến tranh là một công việc được tính toán tỉ mỉ. Trên bản đồ, các kế hoạch tác chiến liên tục xuất hiện. Nếu kế hoạch thứ nhất thất bại, sẽ thực hiện kế hoạch thứ hai. Nếu kế hoạch thứ hai chỉ đạt được thành công một phần, thì kế hoạch thứ ba sẽ được chuẩn bị và thực hiện ngay lập tức. Tất cả các tướng quân đều học trong trường quân sự, bất luận là trường lục quân của Nam Hoa Đế quốc, hay là trường bánh kem của Mỹ, trường Tư Phan của Đức hoặc trường Tán Đức Hơ Rác của Anh, đều học theo những cuốn sách giáo khoa tương tự, trong đó rất nhiều người đã tự viết sách, hơn nữa còn đọc sáng tác của đối phương, họ đều biết, Cây Sa đã hành động như thế nào trong những tình huống tương tự, Napoleon đã mắc sai lầm gì ở Italy hiện tại, các tướng quân tuy thuộc về hai bên, nhưng đều mong. Muốn thời khắc quyết định đừng bao giờ đến, bởi vì đến lúc đó họ phải thốt ra hai chữ có hoặc không, mà hai chữ này sẽ quyết định vận mệnh của trận chiến, có lẽ còn quyết định vận mệnh của quốc gia. Hai chữ này khiến người ta mất đi chút dũng khí cuối cùng, hai chữ này có thể khiến người ta tàn phế suốt đời hoặc bị hủy diệt, cũng có thể khiến người ta mất đi vinh dự và danh vọng. Bởi vậy, họ bình tĩnh ngồi trong văn phòng của mình, hoặc là nhìn bản đồ và báo cáo, sau đó thầm cầu nguyện, kế hoạch thứ nhất, thứ hai và thứ ba theo ý tưởng của quảng trường Chu Tước và đại lộ Pennsylvania ở Washington có thể được thực hiện, chỉ cần những người lính trên chiến trường tiến hành những thay đổi nhỏ, không quan trọng. Nhưng đối với những người trên chiến trường, tất cả lại khác biệt quá nhiều. Không ai hỏi họ làm thế nào để ngăn cách tiền tuyến và hậu phương của kẻ địch. Không ai thảo luận với họ về việc chuẩn bị pháo kích cần bao nhiêu thời gian, các binh sĩ cũng không có mặt tại cuộc họp, tham gia thảo luận về vấn đề như, để có thể chọc sâu vào kẻ địch thêm một cây số, phải tổn thất bao nhiêu sư đoàn. Trên chiến trường không có nữ thư ký để tán tỉnh, càng không có bản đồ. Trên bản đồ, hành động của các binh sĩ biến thành một bộ ký hiệu rõ ràng, phác thảo một cách sơ sài. Vừa là chỉ huy quân sự mà lại được xếp vào biểu đồ ký hiệu. Nhưng những gì các binh sĩ tiền tuyến nhìn thấy là mũ sắt trên đầu, những thứ dơ bẩn nôn mửa, biển xanh lục, đạn pháo nổ, khói lửa dày đặc, máy bay rơi, máu đỏ tươi, ngư lô dưới nước, đại pháo gầm rú, những gương mặt tái nhợt, những người bị bao phủ bởi sự hoảng loạn, những binh sĩ chạy trốn và ngã xuống. Họ dường như quên đi công việc và vợ con đã bỏ lại, quên đi tất cả những gì đã học sau khi mặc quân phục. Còn những vị tướng quân ngồi trước bản đồ cách đó vài trăm cây số thì sao? Trong đầu họ hiện lên hình ảnh của Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Cây Sa, Clausewitz và Napoleon, hành động quân sự được tiến hành nghiêm ngặt theo kế hoạch, hoặc gần như theo kế hoạch. Nhưng đối với những người lính trên chiến trường, mọi thứ không phải như vậy. Chết tiệt cách tiền tuyến khoảng 2 cây số, đạn pháo đánh trúng vào những binh sĩ đang hành quân, trên con đường đầy những tiếng rên la của thương binh, cùng với những tiếng chửi rủa của mọi người. Đối với các tướng quân cách đó vài trăm cây số, chiến tranh chỉ là một biểu hiện khác của trò chơi cờ, thậm chí số lượng thương vong cũng được dùng để khích lệ tinh thần. Nhưng đối với những người lính trên chiến trường, thương vong lại là sự thật. Khi một quả đạn pháo nổ gần anh ta hoặc đồng đội của anh ta, khi một quả đạn phát nổ trong vòng vài mét, khi một chiến sĩ mất đi hai chân kêu gào mẹ, khi giọng nói của anh ta ngày càng yếu ớt, thì chiến sĩ này chỉ có thể từ từ tiến đến cái chết. Nhét từng viên đạn vào băng đạn, biểu cảm của Khang Minh Vĩ càng ngày càng thờ ơ, cách anh mười mấy mét, chiến sĩ bị đạn cắt ngang bắp đùi đang gào khóc, cầu cứu, nhưng họ lại bất lực. Phát hiện tay bắn tỉa chưa? Một lần nữa, Khang Minh Vĩ hô lớn. Không có, trời ơi, ở đây đâu đâu cũng là tay bắn tỉa sau khi đánh vào thành phố, Khang Minh Vĩ cảm thấy mình rơi vào một trận tai nạn. Mỗi một tòa nhà cao tầng, thậm chí mỗi một đống đổ nát, đều cần phải tranh giành, để chiếm được một tòa nhà, có thể chết vài người, trong thành phố, bạn vĩnh viễn không biết đạn đến từ đâu. Trong thời điểm cùng tử vong làm bạn như vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, tất cả mọi người chỉ muốn sống sót. Sống sót thì phải giết chết kẻ địch. Đại đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể ném lựu đạn khói, kéo Đông Tử về trong tay chống súng. Cục trưởng nhìn chằm chằm vào chiến hữu đang kêu khóc từ khe gạch, tiếng kêu gào của chiến hữu khiến anh ta muốn cứu anh ta. Phạm vi của lựu đạn khói quá nhỏ, anh không biết có thể ngăn cản ánh mắt của tay bắn tỉa hay không, vẫn phải giải quyết tay bắn tỉa rồi nói là người chỉ huy. Khang Minh Vĩ nhất định phải đưa ra lựa chọn, là vì chiến hữu bị thương mà hy sinh một chiến hữu, hay là nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Từ Hán chạy tới ngay khi cục trưởng vừa dứt lời, tiếng súng lại vang lên một lần nữa, Từ Hán giống như bị dây thừng trượt chân đột ngột ngã xuống, người chồng chết ngã trên mặt đất. Anh ta không bị thương chí mạng, nhưng bị trúng đạn vào bụng dưới, cứ thế nằm trên mặt đất rên rỉ. Chết tiệt, tất cả mọi người phải nghe lệnh làm việc, không được mạo hiểm xuất kích trên chiến trường, đồng đội thường sẵn sàng chết thay cho huynh đệ bên cạnh, nhưng điều này cũng sẽ mang đến những thương vong vô nghĩa. Vào lúc này, phương pháp lý trí nhất là ở yên tại chỗ. Nhưng điều này lại có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là họ phải trơ mắt nhìn huynh đệ của mình từng chút một mất đi tính mạng. Kỳ thực trên chiến trường chính là tàn khốc như vậy, nhiều khi, mọi người đều bất lực. Đến cuối cùng, Khang Minh Vĩ vẫn không thể cứu được chiến hữu, cuối cùng trong lúc xe tăng yểm trợ xung phong, tay súng bắn tỉa không rõ tung tích đã sớm chạy mất. Dù có xe tăng phối hợp, quân Mỹ ở San Francisco vẫn kháng cự vô cùng ngoan cố, chúng dùng hết sức lực chống trả. Địa lôi không ngừng nổ tung, chỉ cần xe tăng nặng mấy tấn giẫm phải địa lôi, bánh xích sẽ bị đứt lìa, thậm chí thân xe cũng bị lật nhào 2-3 vòng. Trong những vụ nổ kịch liệt ấy, lính thiết giáp căn bản đừng hòng sống sót. Quân địch cố thủ trong thành không phải là đại quân gì, nhưng cái sức kháng cự ngoan cố của chúng khiến người ta cảm thấy như chúng thề sống chết bảo vệ mảnh đất này. Chiến sự kéo dài 9 tháng, càng ngày càng tàn khốc. Thành thị từng hoàng mỹ giờ chỉ còn phế tích, trên đường phố xác chết la liệt, quân nhân, dân thường, thậm chí quân đội khi tiến công cũng phải bước qua thi thể mà tiến lên. Dù chiến sự ác liệt, Khang Minh Vĩ cũng tìm được chút nhàn nhã. Sau khi vất vả chiếm được một quảng trường, hắn dẫn theo các chiến sĩ đến một khu kiến trúc còn tương đối nguyên vẹn, phần lớn là những căn biệt thự có vườn hoa, nhìn là biết khu nhà giàu. Mọi người tự tìm nơi ở, lấy đơn vị làm chuẩn, sau đó tự chỉnh đốn. Được rồi, giải tán. Dứt lời, Khang Minh Vĩ đi đến trước một căn biệt thự, ngồi trên bậc thềm nhìn bản đồ. Trái Minh Huy và Lý Tử Long đều là đồng hương Thanh Châu, sau khi tìm được chỗ ở trong đội hình, hai người đến một căn biệt thự gần đó, một tòa nhà lớn được bao quanh bởi hàng rào gỗ, một góc bị pháo kích đánh sập. Tuy bị sập một góc, nhưng căn nhà này nhìn thật khí phách, cũng rất uy phong. Đi vào xem thử, Tử Long, đi cùng. Lý Tử Long vừa rồi còn ngáp ngắn ngáp dài liền vặn eo bẻ cổ đứng dậy. Lý Tử Long không mang súng, Trái Minh Huy xách súng trường nghênh ngang bước lên bậc thềm. Làm phiền. Có ai ở nhà không? Đương nhiên là không có ai. Cửa sổ kính bị pháo kích vỡ tan, rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay, trong nhà bừa bộn, các phòng đều bị lục tung, xem ra đã bị cướp sạch. Tủ trong phòng khách đổ sập, ngăn kéo bị kéo hết ra, trong phòng tắm kiểu Tây, bồn tắm đầy nước bẩn. Khám xét một lượt, không tìm được người, cũng không có đồ vật gì thú vị. Cuối cùng, đi vào phòng lớn có cầu thang xoắn ốc ở tầng 1, Trái Minh Huy hướng Lý Tử Long chậm chạp bước tới, theo kiểu cách của người Mỹ chào hỏi. À, Lý tiên sinh, chào mừng ngài đến. Bước vào căn nhà cao cấp tráng lệ này, hắn không khỏi bắt chước chủ nhân, dẫn hắn vào phòng hút thuốc. Lý tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống gì? Whisky hay bạch lang? Hai người như hai nhân vật lớn ngồi trên ghế sofa rộng lớn, tò mò nhìn quanh. Giá sách bằng gỗ cao su rất đẹp và tinh xảo, trên giá sách bày đủ loại sách, hiển nhiên chủ nhân là người rất thích đọc sách. Trên bàn sách rộng lớn bày la liệt đồ vật, ngăn kéo đều mở toang, trên mặt đất vương vãi sách vỡ, hiển nhiên nơi này cũng bị cướp sạch. Ngồi trên ghế sofa êm ái khiến người ta thấy dễ chịu, ngẩng đầu nhìn đèn trần kiểu cổ, bất luận là vật gì, đều cho thấy chủ nhân căn phòng này có một cuộc sống xa hoa. Trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh, ngoài cửa sổ là thảm xanh, rèm cửa sổ theo gió phát ra tiếng xào xạc. Hai người làm bộ uống nước, hàn huyên. Tả tiên sinh, gần đây thiên hạ luôn náo động bất an, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh, tổng thống tiên sinh cũng đang hao tâm tổn sức đây, hôm trước ông ấy từng đến chơi hỏi ta. Chúng ta đã lâu không gặp, ta nói với ông ấy, đế quốc sẽ không làm chuyện vô lý, xin ngài yên tâm. Quả thật, đế quốc xâm lược cũng là vì người Mỹ tốt, đế quốc đến, người bình thường có thể được sống cuộc sống tốt, bằng không chỉ có giàu người ngày càng giàu, nghèo người ngày càng nghèo. Quả thật. Đột nhiên nhân vật lớn đứng dậy, đi đến trước bàn sách, ở một bên trên sàn nhà hắn phát hiện một vật kỳ lạ, Trái Minh Huy cầm nó lên xem xét tỉ mỉ. Đây là một khối đá hình chữ nhật, rộng 3 tấc, dài 6 tấc, trên đó điêu khắc hoa văn tinh xảo. Là nghiên mực. Trái Minh Huy có chút kích động kêu lên, trên mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn này, Tử Long, là nghiên mực nha. Đúng là một cái nghiên mực, nhìn có vẻ rất tang thương, mặc dù đế quốc dựa vào công nghiệp hiện đại chế tạo mực, thỏi mực đã sớm bị đào thải, thỏi mực và nghiên mực chỉ có số ít văn nhân mới sử dụng, nhưng họ cũng biết bút mực giấy nghiên là văn phòng tứ bảo, thậm chí ở đế quốc cũng có nhiều nhãn hiệu bút mực giấy nghiên nổi tiếng, chất lượng tuyệt đối không thua kém đường sơn. Ông cánh tay, Trái Minh Huy không chớp mắt nghiên cứu. Đây đúng là một món đồ tốt, đại khái là đồ cổ thời Tiền Minh. Bởi vì trên đó không có khắc chữ, Lý Tử Long cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng Trái Minh Huy lại lặng lẽ không nói, đến khi Lý Tử Long hỏi thế nào thì hắn mới có chút bi phẫn nói. Hoa Hạ ta, từ xưa đến nay văn vật nhiều vô kể. Thanh Triều cướp đoạt thần khí Hoa Hạ, giết hại ức vạn đồng bào, thi hành chính sách ngu dân 200 năm, khiến bách tính ta mất hết tinh thần, văn minh lùi bước, bế quan tỏa cảng khiến văn minh Hoa Hạ mất đi cơ hội giao lưu với bên ngoài. Từ sau chiến tranh Nha Phiến đến nay, biên giới mở rộng, người Tây Dương xâm lấn, không biết bao nhiêu văn vật Hoa Hạ trôi ra hải ngoại. Mới nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Giống như tất cả người Đại Minh, Trái Minh Huy là một người theo chủ nghĩa Hoa Hạ tiêu chuẩn, lời nói hùng hồn của hắn bỗng tuột ra, hắn ưỡn thẳng lưng, mở rộng hai chân, vung tay, lại tiếp tục nói. 400 triệu người Hoa Hạ, lịch sử sâu xa chảy dài, như Hoàng Hà, Trường Giang, từ Toại Nhân lấy lửa, Vìm để nếm bách thảo, Thương Hiệt tạo chữ, Văn Vương, Võ Vương, Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông, Cao Hoàng Đế, đến tận ngày nay, chúng ta người Hoa Hạ mãi mãi là người Hoa Hạ, huyết mạch của chúng ta, văn minh của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Như Mãn Thanh, dù dùng đao giết chóc, dùng kế sách ngu dân, dù khiến bách tính ta bảo thủ, nhưng đợi đến khi đồng bào ta phá vỡ xiềng xích Mãn Thanh, lòng hiếu kỳ, tôn trọng khoa học lại lập tức khôi phục, chỉ hơn 10 năm đã cuộc khởi thành cường quốc hàng đầu thế giới. Hoa Hạ mãi mãi là Hoa Hạ, nước xa không thể thay đổi. Đáng sợ thay Hoa Hạ, đáng kính thay Hoa Hạ. Nhìn chiến hữu hùng hồn, Lý Tử Long đứng dậy, nhìn rồi nói. Được rồi, nhìn thi thể người phương Tây là biết, dài dòng làm gì, về thôi. Trái Minh Huy đứng dậy cung kính cầm nghiêng mực, cẩn thận từng ly từng tí cất vào túi vải bên hông. Hắn cảm thấy như mình và nó đã dung hòa là một, nghiêng mực chẳng phải là sản phẩm truyền thừa văn minh Hoa Hạ mấy ngàn năm sau. Chính nhờ nó, văn minh được viết ra, được truyền thừa, Hoa Hạ từ lưu vực Hoàng Hà không ngừng mở rộng ra bốn phương, dựa vào đâu, há chỉ có kiếm. Quan trọng hơn là văn minh, mà nghiêng. Chính là một phần của văn minh. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy một loại cảm giác thiêng liêng, một loại trách nhiệm tinh thần thần thánh. Có lẽ trong mắt người Mỹ, bọn họ là kẻ xâm lược, nhưng thực tế thì sao? Bọn họ mang đến là văn minh Hoa Hạ, bọn họ mang văn minh tiên tiến đến mảnh đất này, cải biến mảnh đất này và con người trên mảnh đất này, giống như người Mỹ cải biến người Anh. Điên vậy. Ai da, đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Trước bậc thềm tòa thị chính Los Angeles, Sir Stanford nhìn đám đông đang hò hét. Trách nhiệm của chúng ta không phải là vì Washington, vì vinh quang quân sự mà hy sinh phu quân, cũng không phải vì dạ tâm của anh mà chôn vùi con cái chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là để người dân California được hưởng cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo điều này, dốc hết sức bảo đảm điều này. Dù sao, chúng ta đều là người California. Sir Stanford, vị cựu châu trưởng California này đang làm gì? Đám người vây quanh trước tòa thị chính nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vị đại phú ông tiếng tăm lừng lẫy, nghe hắn diễn thuyết, có người thở dài, có người lại mang vẻ mặt ảm đạm, có người thì giận dữ. Trong quá khứ, báo chí Los Angeles đã bắt đầu đăng tải những bài viết kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Cái gọi là chấm dứt chiến tranh chính là đầu hàng đế quốc, thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh với đế quốc. Đã đến lúc cân nhắc lợi ích của người dân California. Trên báo chí luôn miệng tuyên truyền, kỳ thực chỉ là để dọn đường cho bài diễn thuyết của Sir Stanford hôm nay. Trên thực tế, bài diễn thuyết này căn bản chỉ là làm màu, bề ngoài là vì người dân California, nhưng thực tế chỉ vì lợi ích. Vì lợi ích của những người giàu có và giới quyền quý. Chúng ta đã chịu đựng đủ việc những kẻ kia vì công lao quân sự mà hy sinh con cái chúng ta cũng chịu đựng đủ việc gia viên của mình bị phá hủy, người nhà mình bị giết chết. Cho nên, vì lợi ích của người dân California, vì trách nhiệm của chúng ta, đã đến lúc cân nhắc lợi ích của người dân California. Giữa tiếng hoan hô và những lời xì xào, thị trưởng Los Angeles tuyên bố Los Angeles trở thành một thành phố không phòng bị. Sau đó, mười mấy thành phố khác cũng tuyên bố tương tự. Mọi thứ đến quá đột ngột, bất ngờ đến mức khiến mọi người không thể tin được đây là sự thật. Los Angeles, hay nói đúng hơn là California đầu hàng trong khi San Francisco vẫn đang ngoan cường chống cự. Đáng chết Sir Stanford. Trong tầng hầm nhà ga San Francisco, Makatu, với khuôn mặt đầy râu ria, lớn tiếng mắng. Hắn dám đầu hàng, đáng chết, hắn không phải châu trưởng, có quyền gì tuyên bố đầu hàng. Lợi Lan Sơ Tan Phót chỉ là một cựu châu trưởng đương nhiệm là James Hedberg Vải, nhưng về mặt danh vọng, Lợi Lan Sơ Tan Phót tuyệt đối vượt xa James Hedberg Vải. Tại California, có lẽ mọi người không biết đến danh tiếng của châu, nhưng họ chắc chắn biết đến đường sắt đại vương Lợi Lan Sơ Tan Phót. Dù sao, đối với người Mỹ mà nói, tiền tài mới là vĩnh cửu. Đây cũng là lý do tại sao Makatu tức giận đến vậy. Lợi Lan Sơ Tan Phót đầu hàng rất có thể sẽ khiến quân đội tan rã, dù sao, trong quân đội có không ít người là người California. Tướng quân, đây là truyền đơn do quỷ tử Đại Minh vừa thả từ máy bay xuống. Vừa nhận lấy truyền đơn, sắc mặt Makatu lập tức biến đổi, lại một lần nữa nguyền rủa. Đáng chết Sơ Tan Phót. Máy bay mang biểu tượng chu tước của đế quốc gào thét trên không trung, khi máy bay bay qua, hàng ngàn hàng vạn truyền đơn rơi xuống, che khuất bầu trời, tự như bông tuyết đang trôi nổi, rơi xuống thành phố đầy khói lửa và mùi thuốc súng, nơi nơi là thi thể. Khi truyền đơn rơi xuống, Tom và những người khác cũng nhặt được vài tờ. Hắn chỉ muốn nhặt một tờ giấy để lau chùi hoặc cuốn thuốc lá. Trên chiến trường, tác dụng của truyền đơn nói chung cũng chỉ có vậy, dù sao, trên chiến trường muốn có giấy là vô cùng khó khăn. Cảm tạ lễ vật của quỷ tử đế quốc. Ngay khi Tom đang mong muốn cảm ơn quỷ tử Đại Minh đã mang đến giấy vệ sinh, ánh mắt hắn lại rơi vào tờ truyền đơn. Cái này. Đường sắt đại vương đầu hàng. Sir Stanford không phải đầu hàng, là nói cho chúng ta biết người California không nên chết vì những chính khách ở Washington. Tên đáng chết, hắn sao có thể đầu hàng quỷ tử Đại Minh? Nhìn bài diễn thuyết của Sir Stanford trên truyền đơn, cùng với câu nói. Người California là ngươi và người nhà của ngươi, trở về với người nhà của ngươi. Tom rơi vào trầm mặc, hắn chính là người California. Ngày hôm đó, chiến trường vô cùng yên tĩnh, trận địa quân Mỹ im ắng đến lạ thường. Ngày hôm đó, California náo động, sư đoàn 13 của quân đội đế quốc đóng quân ở UN cuối cùng vượt qua biên giới, tiến vào California. Khi họ vượt qua biên giới, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, đội phòng vệ quốc dân California đã trực tiếp đầu hàng. Lợi Lan Sir Stanford và một số lượng lớn nghị viên châu đầu hàng, trực tiếp dẫn đến tình hình California sụp đổ. Hàng ngàn binh lính California rời bỏ quân đội, mà đối với quan binh của sư đoàn 13, điều tiếp theo không phải là chiến đấu, mà là một cuộc hành trình. Trên con đường đầy bụi đất, vài chiếc xe hơi đang hối hả chạy. Mặc dù hai bên đường là những cây xương rồng, khiến vùng đất khô cằn này lộ ra vẻ xanh tươi và yên bình, nhưng cũng không thay đổi bản chất khô hạn của nơi này. Xe hơi hối hả chạy, rất nhanh đã ra khỏi rừng xương rồng, tiến lên trên vùng đất rộng lớn. Tại nơi bằng phẳng, rộng lớn lại không có nhiều thực vật như vậy, căn bản không cần lo lắng bị phục kích. Mặt trời nóng bỏng, khiến mọi người đổ mồ hôi, nhưng gió thổi vào từ xe, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tốt, đây là một cuộc hành quân vũ trang. Tống Đào, ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù có chút thất vọng vì không có chiến đấu, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại rất thích sự yên tĩnh này, đây không phải là bình thường, mà là bình an. Đương nhiên, hắn không tránh khỏi cảm thấy có chút e lệ với ý nghĩ này, nhưng hắn lại thầm nghĩ. Chỉ là không có chiến đấu mà thôi. Nếu có kẻ địch xuất hiện, ta nhất định sẽ chỉ huy mọi người chiến đấu. Ta nhất định sẽ giống như họ, chiến đấu hết mình với kẻ địch. Ngay khi Tống Đào đang suy nghĩ lung tung, cách đó 5 cây số, sau một vài lùm cây, một thị trấn nhỏ xuất hiện. Những ngôi nhà gỗ lụp xụp, chỉ có một vài tòa nhà được sơn phết, phần lớn vẫn giữ nguyên màu gỗ, nhìn từ xa, có thể thấy ngọn tháp nhà thờ đứng vững trong thị trấn. Mặc dù thị trấn nhỏ trông thoải mái, an toàn, nhưng khi đội xe đến gần thị trấn, Tống Đào vẫn lớn tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người chú ý cảnh giác, có khả năng sẽ gặp phải sự kháng cự. Khi đội xe vừa đến gần thị trấn, gã lái xe liền giảm tốc độ, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Các chiến sĩ cũng đều đã lên nòng vũ khí. Cái trấn nhỏ này, nhìn gần mới thấy không được xinh đẹp như khi nhìn từ xa, những căn phòng tường gỗ phơi nắng phơi sương đã đổi màu, thậm chí còn tỏa ra một mùi vị khó ngửi. Mấy người Mỹ này đúng là lôi thôi thật. Tống Đào thầm nghĩ. Con đường rẽ một cái, chiếc ô tô nhanh chóng chạy vào quảng trường của thị trấn. Trên bậc thềm nhà thờ và trước một quán cà phê có một số người đang đứng. Điều kỳ lạ là, quán cà phê vẫn đang mở cửa. Lão Louis Tống Đào nhìn bảng hiệu của quán cà phê, thấy mấy vị khách đang ngồi quanh bàn, mỗi người một vẻ, phục vụ viên đang bưng cà phê lên cho hai người. Đây là cái gì chiến tranh? Trong lòng Tống Đào thầm nhủ, nó khác xa so với những gì hắn mong đợi về chiến tranh. Trên bậc thềm nhà thờ có ba cô nương trẻ tuổi, mặc váy áo rực rỡ cùng với những bộ hở ngực, hở lưng. Ôi chà! Gã lái xe không nhịn được kêu lên một tiếng, ánh mắt dán chặt vào mấy cô nương kia, những chiến sĩ khác cũng vậy. Ngươi cứ dừng ở đây đi, Tống Đào nói. Vâng, thượng úy. Gã lái xe đáp. Sau đó, Tống Đào mỉm cười với anh ta. Gã lái xe dừng xe trước nhà thờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy cô nương này. Trong đó có một cô gái da hơi đen, hơi mập mạp, tướng mạo gần giống người Mexico, đang cầm một bó hoa tươi trên tay, vừa cười khúc khích. Hai cô nương còn lại cũng cười theo nàng. Họ đều tò mò nhìn những người lính trên xe, đương nhiên, những người lính trên xe cũng đang nhìn họ. Đi thôi, phiên dịch. Tống Đào nói, rồi xuống xe. Lý Kiệt mang theo máy ảnh, đi theo sau hắn. Xin chào, các cô nương. Tống Đào vừa nói vừa xuống xe. Lý Kiệt mang theo máy ảnh, đi theo sau hắn. Xin chào, các cô nương xinh đẹp. Đến trước mặt các cô nương, Tống Đào cất tiếng chào hỏi, đồng thời cẩn thận gỡ mũ bảo hộ ra. Hi hi ha ha. Các cô nương nhìn vị quan đế quốc đầu không cao trước mặt, trong đó cô gái cầm hoa tươi lớn tiếng nói, tiếng Anh của anh nói hay thật. Các cô gái nịnh nọt khiến Tống Đào không khỏi vui vẻ, quyết định không cần Lý Kiệt ra tay, mặc dù tiếng Anh của Lý Kiệt nói hay hơn hắn nhiều. Hắn trực tiếp hỏi, xin hỏi, các cô nương, gần đây nơi này có quân đội đi qua không? Không có, thưa ngài, cô gái dẫn đầu vừa cười vừa trả lời. Lời khen của nàng vừa rồi dường như là đang tán tỉnh. Thưa ngài, chúng tôi đều là người bình thường, các ngài sẽ không làm tổn thương chúng tôi chứ? Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, Tống Đào đáp. Đặc biệt là những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Nhìn này, các anh em nghe hắn nói kìa. Lý Kiệt dùng tiếng phổ thông nói nhỏ với đồng đội phía sau. Tống Đào nhếch miệng cười. Ở cái thị trấn xa lạ này, dưới ánh nắng ấm áp buổi sớm, đứng trước nhà thờ, ngắm nhìn các cô nương trong những bộ váy áo mỏng manh, ngắm nhìn bộ ngực đầy đặn của họ, thật là thích thú làm sao. Khi ra trận, những chuyện như thế này là điều không thể ngờ tới. Thật khó mà tưởng tượng được, cô nương mỉm cười, đây là trường quân sự của các anh vậy sao? Sau khi chiến tranh kết thúc, Tống Đào trịnh trọng nói, cô có thể tin rằng chúng tôi là bạn chân chính của người California. À, cô nương dáng người đầy đặn nói. Có lẽ vậy. Bị ánh mắt quyến rũ của người phụ nữ nhìn chằm chằm, khiến Tống Đào đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, ở lại cái trấn nhỏ này một vài giờ. Thưa ngài, có nhiều người như ngài không? Khoảng hơn 10 triệu người, Tống Đào nói. À, ohat migiore. Cô nương giả vờ tuyệt vọng, hai tay vỗ. Vậy chúng ta nên chiêu đãi các ngài thế nào đây? Nàng đưa một bó hoa tươi cho hắn. Bởi vì ngài là người đầu tiên. Kinh ngạc nhìn bông hoa, nhận lấy từ tay nàng. Thật là có tình vị làm sao? Thật là khích lệ làm sao? Thật là Lý Kiệt, tên này, a, hắn chụp ảnh, đây chẳng phải là ảnh chụp hữu nghị giữa nhân dân hai nước sao? Đây chính là ảnh tuyên truyền tốt nhất rồi. Tiểu thư tiếng Anh của tôi không được tốt lắm vì tiếng Anh không được lưu loát, Tống Đào có chút cà lăm. Nhưng Lý Kiệt, thượng úy tiên sinh muốn nói là, Lý Kiệt, người đã chụp được vài bức ảnh, dùng tiếng Anh lưu loát nói. Anh ấy rất cảm kích, sẽ coi bó hoa tươi này là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại giữa chúng ta. Đúng vậy. Tống Đào thừa nhận, hắn rất ngưỡng mộ Lý Kiệt nói tiếng Anh lưu loát như vậy, đến lúc tán tỉnh thiếu nữ chắc chắn sẽ cần dùng đến. Chính xác như vậy. À, cô nương kêu lên một tiếng. Anh ấy là một thượng úy, một sĩ quan. Nàng nhìn hắn cười càng thêm rạng rỡ, cho nên Tống Đào thậm chí cảm thấy, những cô nương ở đây và những cô nương Mexico cũng không có gì khác biệt, chỉ là một đám phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và cởi mở hơn. Lúc này, có người đi tới, Tống Đào chưa kịp nghiêng đầu, liền cảm thấy có người gõ vào tay hắn, gõ không mạnh, nhưng rất đột ngột. Bông hoa rơi khỏi tay hắn, vung vãi trên mặt đất. Phía sau hắn xuất hiện một ông lão người Mỹ, ông lão mặc một bộ áo sơ mi hơi ố vàng, đội mũ cao bồi màu vàng, tay cầm một cây gậy, trước ngực ông lão còn có một huân chương. Ông ta thở phì phò trừng mắt nhìn Tống Đào. Đây là do ngươi làm. Tống Đào hỏi. Ta không thèm dài dòng với lũ quỷ da trắng. Ông lão không khách khí chút nào nói. Tống Đào nhìn dáng vẻ của gã này, có thể thấy, người đứng trước mặt hắn là một lão quân nhân đã xuất ngũ quen ra lệnh. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, phong sương càng làm tăng thêm ấn tượng này. Ông lão quay sang nhìn các cô nương. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Ông ta mắng một tiếng. Sao các ngươi không lập tức đi ngủ? Sau đó vén váy lên, làm xong chuyện tốt của các ngươi đi. Hừ, cô gái dẫn đầu nghiêm mặt nói, câm miệng đi, thiếu úy, hiện tại ông không còn đánh trận nữa. Tống Đào cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết phải làm sao. Tình huống này không có trong dự đoán của quân sự, huống chi hắn lại không thể dùng vũ lực đối phó một ông lão 70-80 tuổi. Bọn bay là lũ đàn bà hèn hạ. Ông lão phì một tiếng. Tặng hoa cho lũ quỷ đế quốc. Bọn chúng đang đồ sát anh em của các ngươi lại tặng hoa cho chúng. Đây là lính bình thường mà. Cô nương phản bác, họ xa gia đình, lại còn trẻ như vậy, mặc quân phục lại anh tuấn làm sao? Trong mắt ông lão, những người phụ nữ đang vô liêm sỉ mỉm cười với kẻ xâm lược, Tống Đào và đồng đội nghe thấy giọng nói của cô gái, cũng không nhịn được cười thành tiếng. Được rồi, lão già, Tống Đào nói. Tôi cũng không có hoa, ông cũng có thể về nhà tiếp tục uống rượu rồi. Tống Đào hữu hảo đặt tay lên vai ông lão. Nhưng ông lão đột nhiên hất tay hắn ra. Đừng đụng vào ta. Ông lão quát to một tiếng, rồi giận dữ đi qua quảng trường. Mẹ kiếp. Tống Đào lái xe mắng một tiếng, năm đó những người Hoa đầu tiên vượt Thái Bình Dương, đến Mỹ kiếm tiền. Họ đã chịu đủ sự kỳ thị của người da trắng, ông lão không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục lớn tiếng la hét. Đàn ông Mỹ. Phụ nữ Mỹ. Ông ta vừa đi về phía một quán cà phê, vừa lớn tiếng la lên với những người có thể nghe thấy lời ông ta. Hiện tại, xông vào lãnh thổ của chúng ta, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. bởi vì chúng ta không kiên cường, lại không có dũng khí. Nghe thấy tiếng súng, chúng ta liền như thỏ trong rừng chạy loạn khắp nơi. Thấy phụ nữ của chúng ta mỉm cười, liền chuẩn bị đi ngủ với lũ quỷ Đại Minh. Người của chúng ta không làm việc, không cầu nguyện, không chiến đấu, chỉ biết đầu hàng. Ở tiền tuyến đầu hàng, trong phòng ngủ đầu hàng. Mẹ kiếp! Tống Đào lái xe hiểu một chút tiếng Pháp, lại mắng một tiếng. Hắn cúi người nhặt một hòn đá, ném về phía ông lão kia. Hòn đá bay sượt qua người ông lão, đánh trúng vào tủ kính của quán cà phê. Kính vỡ loảng xoảng một tiếng, tất cả dừng lại. Thật ra, ông lão kia căn bản không thèm để ý đến tất cả xung quanh. Ông ta ngồi xuống, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm những kẻ xâm lược này. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Ông ta không còn sức chiến đấu, nhưng ông ta vẫn còn dũng khí. Đối mặt với sự khiêu khích, Tống Đào cũng không nổi giận. Đón lấy ánh mắt của ông lão, Tống Đào ôm lấy người phụ nữ. A ha ha, trong tiếng thét và tiếng cười của người phụ nữ, Tống Đào ôm lấy người phụ nữ, dùng giọng điệu khiêu khích nói. Ha ha, chúng ta không chỉ có thể trên chiến trường đánh bại đàn ông nước Mỹ, mà còn muốn trên giường chinh phục đàn bà nước Mỹ. Ta có thể đoán trước tương lai. Bear dựa lưng vào đống cát, nhìn về phía biển cả xa xăm. Nghe tiếng sóng vỗ bờ, hít thở không khí từ biển thổi tới, nhờ gió biển, bọn hắn không ngửi thấy mùi khói khét lẹt từ trạm gác. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy thành phố dưới chân núi đã bị phá hủy, thành phố đang chìm trong biển lửa, gần như toàn bộ kiến trúc đều tan nát. Ta thấy được nước Mỹ một năm sau. Bear dừng lại, dùng giấy tuyên truyền của Đại Minh quỷ tử cuốn một điếu thuốc, rồi châm lửa, đôi bàn tay thô ráp của gã, dưới sự trợ giúp của điếu xì gà yếu ớt, càng thêm thô kệch. Phế tích. Khắp nơi đều là phế tích. Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi cầm súng ngắn đi ăn trộm cướp giật một bao bột mì. Trên đường, ngoài những người chống gậy, què quặt, không thấy người trẻ tuổi nào, bởi vì những người khác đều ở trong trại giam của đế quốc. Từng đám lão phụ mặc quần áo vải bố, lê bước trên đường phố, đột nhiên đói lả ngã xuống đất. Các cô gái vì một ổ bánh bao mà phải bán thân cho kẻ xâm lược. Nhà máy không hoạt động, bởi vì đã bị nổ tung hoàn toàn. Chính phủ không còn tồn tại, chỉ có quân nhân đế quốc ban hành quân lệnh. Không có trường học, không có nhà cửa, không có tương lai. Bear ngừng lời, trầm ngâm nhìn ra biển. Lúc này đã gần hoàng hôn, dù đã là tháng 10, nhưng tháng 10 ở thánh Francesco lại rất ấm áp, không giống phương Bắc đã vào thu. Mặt trời như một quả cầu màu da cam, từ từ chìm xuống biển. Bãi cát với đám cỏ dại thô cứng gần như không động đậy. Con đường ven biển như một dải lụa đen hẹp hòi, quanh có uốn lượn, vắng bóng người qua lại. Vịnh thánh Francesco nhuộm màu đỏ rực của ánh chiều tà, biển đỏ như thể bị máu người nhuộm đỏ vậy. Không có tương lai, Bear nhìn xuyên qua lưới sắt, ngắm nhìn vịnh biển, nhìn chằm chằm vào thành phố đã trở thành phế tích, nghe tiếng nổ mơ hồ vọng lại, gã lẩm bẩm lặp lại. Không có tương lai. Bear là trung úy của pháo đài ven biển. Vốn là một người tràn đầy niềm tin vào tương lai, nhưng bây giờ thì sao? Gã không còn bất kỳ niềm tin nào, những gì gã cảm nhận được chỉ là cái chết, là sự hủy diệt, và là một tương lai không thể đoán trước. Nhưng ngài nói, trưởng quan, sao lại nói như vậy chứ? Ai nói chúng ta nhất định sẽ thất bại chứ? Chỉ cần chúng ta tiếp tục chiến đấu, chúng ta chắc chắn có thể thắng. Rudy đứng bên cạnh nói. Được. Rồi sao nữa? Bear chỉ tay về phía thành phố đã thành phế tích, nói. Dù thế nào, chúng ta có được chỉ là một vùng phế tích. Rudy, ngươi còn tìm được nhà của mình không? Nhìn cảnh tượng tan hoang, hai người đều rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Rudy mới lên tiếng. Nói như vậy, Los Angeles cũng coi như may mắn. Đúng vậy, ít nhất nơi đó không biến thành phế tích quân đội để quốc tiến vào thành phố. Cũng như rất nhiều người ở Los Angeles, trong đó An và Elric không chớp mắt nhìn quân đội để quốc tiến vào thành phố. Những binh lính kia như thể bước ra từ một khuôn đúc, phần lớn là thiếu niên mười mấy tuổi. Tay cầm súng trường vững vàng, bước đi đầy kiêu ngạo, giày đồng loạt bước theo nhịp điệu chiến thắng. Thật không thể tin được đây là Los Angeles. Trong đó An nói. Đúng vậy, năm đó đạn pháo Đại Minh rơi xuống Los Angeles, không ai ngờ rằng bọn chúng sẽ trở lại, ai mà ngờ được, bọn chúng không chỉ trở lại, mà còn chiếm cứ nơi này. Một lão nhân bên cạnh nói. Sau này, chúng ta người da trắng, lại vì dòng máu của mình mà bị coi thường. Ha ha, đáng chết Satan Fox, hắn đã bán chúng ta cho quỷ dữ. Quỷ dữ, ít nhất Los Angeles không bị hủy diệt bởi chiến hỏa. Đúng vậy, ta nghe nói toàn bộ thánh Francesco đều bị hỏa lực phá hủy, cho nên Sir Stanford đang làm một việc tốt nghe mọi người xôn xao. Elric nắm tay chồng hỏi. Anh nghĩ sao? Anh không biết. Trong đó An run rẩy, rồi tự nói. Có lẽ, đây không phải là một điều xấu, dù sao, chúng ta đều biết, dưới sự cai trị của đế quốc, công nhân có thể sống tốt hơn, có bảo hiểm hưu trí, còn có bảo hiểm y tế. Hơn nữa nói về những ưu điểm dưới sự cai trị của đế quốc, trong đó An dường như đang muốn thuyết phục bản thân, chấp nhận tất cả. Nhưng bọn chúng không phải người Mỹ, bọn chúng đại diện cho người Hoa Hạ, giọng nói của gã bị một người bên cạnh ngắt lời. Tiên sinh, ngài nói không đúng, đế quốc có lẽ lấy Hoa Kiều làm chủ, nhưng sự cai trị của đế quốc vượt qua giới hạn chủng tộc và dòng máu, tất cả mọi người đều bình đẳng. Lời nói của người lạ khiến một người khác phản bác. Ha ha, đừng có mơ mộng, bọn chúng là quân chiếm đóng, sớm quên đi những quân lệnh mà bọn chúng phổ biến trong nước, công bằng, bình đẳng, Ohmigos, chuyện này có thể sao? Kẻ chiếm đóng sẽ đối xử công bằng với người bị chiếm đóng sao? Nhưng dù sao đây cũng là mục tiêu phấn đấu của bọn chúng mà. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nghe mọi người tranh luận, nhìn đoàn quân đế quốc bước vào thành phố với đội hình chỉnh tề, trong đó An do dự một chút, nói với vợ. Có lẽ chúng ta nên ở lại đây. Sau đó gã còn nói thêm. Như vậy con gái chúng ta có thể sống tốt hơn. Đồng thời thuận lợi trưởng thành. Elric đã mang thai, gã không muốn cùng vợ tiếp tục phiêu bạt. Anh đã khẳng định là con gái sao? Anh có cảm giác này. Nếu là con trai, có thể cho nó một cái tên khác được không? Cái này em muốn đặt cho nó một cái tên kiểu phương Tây, không biết tương lai có được không? Không phải cứ gọi là bản sao? Ở đế quốc cũng có người gọi tên này. Nhìn vợ, trong đó An nở nụ cười, gã biết hiện tại, tất cả đã kết thúc, gã chỉ cần ở đây bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới, dĩ nhiên là dưới sự cai trị của đế quốc. Cờ sao nước Mỹ hạ xuống từ tòa thị chính Los Angeles. Trong tiếng nhạc rộn rã, cờ nhật nguyệt của đế quốc từ từ bay lên, cờ đỏ tươi với mặt trời vàng và mặt trăng bạc thay thế cờ sao đỏ trắng xanh, dung nhập tất cả vào đó. Ngày hôm đó, toàn bộ Los Angeles đều bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Los Angeles. Đây là để chúc mừng Los Angeles thất thủ, không, phải nói là chúc mừng đế quốc chiếm đóng. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trong tòa thị chính Los Angeles, âm nhạc du dương, Lợi Lan Stanford cùng với các quyền quý khác của California, bọn họ uống rượu nho, mặc lễ phục lộng lẫy, cùng quân chiếm đóng thưởng thức pháo hoa, trên không trung là hỏa thụ ngân hoa, phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp, nhìn khói lửa hoa lệ, những quyền quý này mặt mày tươi cười, bất kể chiến tranh diễn biến thế nào, bất kể con cái của người nghèo trong chiến tranh phải hy sinh ra sao, những kẻ nghèo hèn trong chiến tranh vì một miếng bánh mì mà từ bỏ tôn nghiêm, bọn họ mãi mãi là kẻ thắng cuộc. Ngươi biết vì sao phải cố thủ nơi này không? Cao Lê vừa hỏi, vừa nhả khói, lười biếng cuốn điếu thuốc. Lãng Ni đột nhiên hất tung mũ lính của hắn, khiến Cao Lê phải ngước nhìn. Nếu chúng ta không giữ vững nơi này, toàn bộ Australia sẽ bị đế quốc chiếm lĩnh. Cao Lê nở nụ cười, để lộ hàm răng vàng ố vì khói thuốc, rồi rút lưỡi lê ra khỏi bao. Nếu giờ có một tên quỷ tử Đại Minh xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ dùng lưỡi lê xẻ hắn thành trăm mảnh, tuyệt đối không để bọn da màu kia chiếm Australia. Thật là... Lãng Ni bỗng lên tiếng. Ta nghe nói đế quốc cai trị cũng không tệ, người dân ở đó đều có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, hơn nữa mỗi tuần chỉ phải làm việc 5 ngày. Đừng quên, bọn chúng là da màu. Cao Lê phản bác, hắn ném tàn thuốc đang cháy về phía một con thằng lằn dưới ánh mặt trời. Hỏa kế, có lẽ đế quốc không tồi, nhưng chúng nó là giống người có màu da khác, không phải da trắng. Lỡ như chúng chỉ muốn chiếm Australia, chứ không cho chúng ta bất cứ lợi lộc gì thì sao? Lãng Ni chỉnh lại mũ, dùng đầu lưỡi liếm môi khô khốc. Ta thà chết trận nơi này, còn hơn làm tù binh của quỷ tử Đại Minh. Kha Nhĩ nghe xong, há hốc mồm, không nói thêm lời nào. Hắn nhìn ra xa thảo nguyên bao la từ vành mũ, nơi đó lờ mờ thấy vài con cừu non và thịt trâu. Chiến hào trên sườn đồi này vừa vặn đối diện với thảo nguyên. Ngoài bọn họ ra, chẳng còn ai khác trên thảo nguyên bát ngát này. Tháng 10 năm ngoái, quân đội Australia của Đại Minh Đế quốc bất ngờ đổ bộ vào vịnh lớn Australia, rồi thẳng tiến về phía Tây. Chúng đánh đến bán đảo Ngải Ngư, chiếm lĩnh cảng Lincoln, vịnh Spencer, rồi đến cảng Augusta, cảng Gia Bên. Đến nay, chúng đã chiếm bán đảo York và đang hừng hực khí thế tiến về Adelaide. Cầu mong Thượng Đế phù hộ, phải ngăn cản chúng ở đây. Nếu không, chúng sẽ chiếm cả Nam Uyêu, chiếm toàn bộ Australia. Nhưng lấy gì để ngăn cản chúng đây? Ở Adelaide chỉ có 3 vạn quân phòng thủ. Chờ quân đội từ phương Bắc rút xuống, chúng ta nhất định có thể đánh bại chúng. Chúng ta chỉ cần cố thủ nơi này là được. Kha Nhĩ vừa nói, vừa liếc nhìn khẩu súng máy mát cùng những thùng đạn bên cạnh. Một khi bị tấn công, họ sẽ dùng súng máy đánh lui mọi cuộc tấn công. Súng trường của họ dựa vào tường, lưỡi lê dưới ánh mặt trời lóe sáng. Ruồi nhặn vo ve khắp nơi, họ thỉnh thoảng vẫy tay xua đuổi. Chúng ta phải giữ vững nơi này. Cao Lê nói, ném hòn đá nhỏ về phía con thằng lằn, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Là quân đội của chúng ta đang tranh thủ thời gian, chúng đang tiến đến với tốc độ cao nhất từ phương Bắc. Chờ quân đội đến, quân xâm lược của đế quốc chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng lúc này, radio phát ra một đoạn quảng cáo với âm nhạc hùng tráng. Trong vài chục năm qua, radio và quảng cáo đã lan rộng khắp thế giới, và ở đây cũng có một chiếc radio. Nhưng đây không phải họ mua được, mà là nhặt được trong một căn nhà gần đó. Chủ nhà đã trốn tránh chiến tranh, không biết đi đâu, để lại trong nhà không ít đồ đạc, và chiếc radio này đã thành của họ. Tướng quân Makathu dẫn quân Mỹ vẫn đang chống cự quân xâm lược của Đại Minh Đế quốc ở khu vực Vịnh Thánh Phất Lãng Tây Quas. Hàng chục vạn quân Mỹ đã xây dựng một pháo đài kiên cố ở đó. Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại sự xâm lược của Đại Minh tại Australia, chúng ta sẽ cùng đồng minh vai kề vai chiến đấu, đánh tan quân xâm lược tàn bạo của đế quốc. Phá tan giấc mộng chiếm lĩnh thế giới của Đại Minh Đế quốc. Phá tan giấc mộng chiếm lĩnh thế giới của Đại Minh Đế quốc. Đây là lời tuyên bố của Anh, Mỹ và Đức về việc Đại Minh Đế quốc muốn chiếm lĩnh thế giới. Muốn tiêu diệt nền văn minh cơ đốc. Mặc dù đây chỉ là gán mũ cho đế quốc, nhưng... cũng đúng. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài chỗ ẩn nấp, mấy con thằn lằn cũng bị nổ tan xác, mấy lính gác súng máy và súng trường cũng bị hất tung. Chết tiệt, pháo binh ở đâu bắn tới? Kha Nhĩ chộp lấy súng trường, đồng thời cầm ống nhòm nhìn về phía xa. Ôi chúa ơi! Xe tăng! Nhiều xe tăng quá! Chết! Chắc chắn là... là... sư đoàn xe tăng số 3. Sư đoàn xe tăng số 3 là đội quân tinh nhuệ của đế quốc. Sau khi đổ bộ, sư đoàn đã xông thẳng, phá vỡ phòng tuyến của quân Australia. Khói vàng cuồn cuộn trên đường chân trời, từng chiếc xe tăng nâng lên bụi mù gần như che khuất cả ánh mặt trời, trên không còn nhìn thấy từng chiếc máy bay hai cánh, lá cờ chu tước đỏ rực trong làn bụi mù càng thêm chói mắt. Xe tăng. Đội xe tăng của đế quốc. Chúng cứ thế xông thẳng vào tầm mắt của mọi người, máy bay gào thét trên không ném lựu đạn xuống phòng tuyến, trong những vụ nổ kịch liệt, những công sự tưởng chừng kiên cố bị phá tan, binh lính Australia trong đó cũng bị hất tung lên trời. Kết cục của trận chiến này đã được định sẵn ngay từ đầu. Quân Australia dù kháng cự quyết liệt, nhưng trước sự tấn công của xe tăng, máy bay, họ chỉ như kiến cỏ, không chịu nổi một đòn. Sau khi đội xe tăng xé nát hàng rào phòng thủ của quân Australia, bộ binh theo sau dễ dàng phá vỡ phòng tuyến, xe tăng nghiền nát những gì còn lại, không biết bao nhiêu binh lính Australia đã bị chôn sống. Khi quân Australia cố gắng chạy trốn, súng máy và pháo binh của xe tăng điên cuồng xả đạn, đuổi giết họ. Đúng lúc này, một âm thanh như sấm rền vang lên. Tiếng vó ngựa. Hàng ngàn kỵ binh xông đến từ hai cánh, họ vung đao, gào thét, lao về phía quân đội đế quốc. Họ không tấn công xe tăng, mà là tấn công bộ binh phía sau xe tăng, những kỵ binh này cứ thế dũng cảm xông lên. Mặt đất rung chuyển trong tiếng vó ngựa, khi kỵ binh tấn công, pháo binh của quân đội đế quốc phản ứng đầu tiên, từng quả đạn pháo lao về phía kỵ binh Australia. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên, kỵ binh bị đánh ngã ngựa, mặc dù đạn pháo không ngừng trút xuống đội hình, nhưng cũng không ngăn được kỵ binh Australia như thủy triều. Họ liều chết xông vào bộ binh phía sau xe tăng, nhưng lúc này, hầu hết các tay súng xe tăng đều không hề hay biết. Người Úc chọn phát động kỵ binh tấn công, không chỉ vì vãn hồi tình thế, mà còn vì sự tự tin nhất định. Dù sao, kỵ binh của họ đều lớn lên ở nông trường, thông thạo cưỡi ngựa, và những cuộc đột kích như vậy vẫn có khả năng thành công. Dù sao, xe tăng có tầm nhìn hạn chế. Nếu có thể cắt ngang xe tăng và bộ binh, xe tăng của đế quốc có thể bị bộ binh vây khốn. Khi đó, họ có thể dùng súng trường chống tăng, lựu đạn chống tăng và pháo chống tăng để phá hủy đội hình xe tăng của đế quốc. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh, cho dù tấn công thất bại, họ vẫn có thể nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu nhờ ưu thế tốc độ. Ý tưởng thì hay, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi chiến mã phi nước đại, kỵ binh Úc còn chưa biết rằng họ đang tăng tốc lao vào một địa ngục tàn sát. Ban đầu, họ chỉ phải đối mặt với pháo binh của đế quốc, sau đó là tiếng gầm rú của súng máy, mưa đạn trút xuống. Mặc dù vậy, kỵ binh Úc vẫn thành công xông vào cánh của bộ binh đế quốc. Đội hình kỵ binh chỉnh tề như sóng thần, đánh thẳng vào bộ binh đang theo sau xe tăng. Ngay cả khi mã đao không chém xuống, xung lực của chiến mã cũng đủ để hất văng những chiến sĩ cản đường. Trong khoảnh khắc giao tranh, kỵ binh Úc dường như chiếm ưu thế. Họ muốn dựa vào tốc độ tuyệt đối của kỵ binh để lao đến trước mặt bộ binh đế quốc, dùng mã đao sắc bén chém gục bộ binh, rồi lợi dụng sự hỗn loạn trên chiến trường, lấy bộ binh đế quốc làm lá chắn, khiến xe tăng phải e dè, không dám tấn công. Nhưng họ không ngờ rằng, dù xe tăng có tầm nhìn kém, hành động của họ vẫn bị lộ. Khi họ vừa lao đến rì chiến tuyến, trưởng xe đã ló nửa người ra khỏi tháp pháo, ra sức thúc giục người điều khiển, thay đổi hướng đi, đồng thời xoay tròn tháp pháo, dùng súng máy quét sạch kỵ binh Úc. Kết quả là, những kỵ binh xông tới như thủy triều đó, ngay sau đó ngã xuống như mùa màng bị thu hoạch. Theo tiếng súng máy, kỵ binh liên tiếp ngã xuống, nhưng họ vẫn không dừng lại, mà tiếp tục tấn công. Nhưng thứ chờ đợi họ chỉ là đội xe tăng chuyển hướng, nếu nhìn từ trên cao xuống, hơn 200 chiếc xe tăng tạo thành một tập đoàn thiết giáp, đột nhiên biến thành một cái kìm lớn, cái kìm này phát huy ưu thế tốc độ, nhanh chóng tấn công cả hai đầu. Mặc dù không có bộ đàm, nhưng sự huấn luyện lâu dài đã giúp lính thiết giáp đế quốc biết rõ mình phải làm gì. Chỉ nửa giờ sau, cái kìm sắt thép này đã bao vây toàn bộ kỵ binh Úc. Tiếng súng, tiếng pháo nổ vang trời, xen lẫn tiếng chiến mã bị thương rống lên, và càng nhiều chủ nhân của chiến mã cùng nhau biến thành thi thể gần đến chạng vạng, một vầng thái dương đỏ rực treo trên đường chân trời gập ghềnh. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên dãy núi, cao nguyên cỏ xanh này giờ đây đã vắng bóng người và vật, chỉ còn lại những thi thể la liệt khắp nơi và những đàn ruồi vẫn không ngừng bay lượn. Trước đó, còn có những đàn kền kền bay lượn ở đây, đen nghịt thành đàn đậu trên từng thi thể. Chúng mở ra chiếc mỏ sắc nhọn, mổ xẻ thi thể trên mặt đất, thành từng nhóm tụ tập quanh thi thể, dùng mỏ sắc nhọn xé xác thịt. Trong tất cả các loại thức ăn, chúng thích nhất là xác chết. Hôm nay, đối với chúng mà nói, đây là một bữa tiệc thịnh soạn. Chúng bay lượn trên hàng ngàn hàng vạn thi thể, vui sướng kêu gào, dùng mỏ của mình, dễ dàng mổ vào quần áo thi thể, xé ra từng miếng thịt. Ngày mai, khi mặt trời mọc lên, những con kền kền này sẽ quay lại tiếp tục bữa tiệc của chúng. Ngày mai, những thi thể này sẽ thối rữa, biến chất, bốc mùi, đó mới là thứ chúng yêu thích nhất. Khi hoàng hôn buông xuống, cả mặt đất đều nhuộm một màu đỏ, nhìn đâu cũng thấy thi thể, xác chết thực sự nhiều vô kể, khiến người ta kinh hãi, nhưng điều càng dễ thấy hơn là, trên thảo nguyên này, đâu đâu cũng là những con ngựa bị đánh bại hoặc tan nát, thi thể ngựa la liệt, những xác ngựa đen, đỏ thẫm nằm rải rác khắp nơi, trên thảo nguyên rộng lớn này, những chiến mã từng tung hoành, giờ đã hóa thành từng đống xác chết. Đây là một bức tranh dường như không cân đối với hoàn cảnh xung quanh, trên thảo nguyên hoang vắng, đâu đâu cũng là những đống xác ngựa, những con ngựa từng là cỗ máy chiến tranh mạnh nhất thế giới, nhưng giờ đây chúng đã hóa thành từng đống xác chết. Gần những xác chết này là những lá cờ chữ M tan nát đang cháy, nhắc nhở mọi người những chiến mã này đến từ đâu, bất kể chúng đến từ đâu, cuối cùng đều phải chôn thân nơi chiến trường. Bên cạnh chiến mã là thi thể chiến sĩ, tổ tiên của họ rời bỏ quê hương bị đày đến lục địa này, ban đầu họ cho rằng có thể ở đây khai sáng cuộc sống mới cho hậu thế, nhưng tất cả đều bị chiến tranh phá vỡ. Những kỵ binh xuất thân từ nông trường, họ từng dũng cảm không sợ hãi, họ cưỡi ngựa, thúc ngựa, cầm mã đao trong tay, hướng về xe tăng của kẻ địch, cố gắng bảo vệ cái gọi là đế quốc Anh, nhưng bây giờ thì sao? Sau một trận chiến ác liệt, họ và những chiến mã dưới trướng đều biến thành từng đống xác chết lạnh lão. Khi mặt trời đã chạm vào đường chân trời, một chiếc xe bọc thép chạy đến một ngọn đồi cỏ xanh. Một vị tướng mặc quân phục màu vàng đất, đội mũ sắt bước xuống xe, vừa xuống xe, Tôn Chấn Vũ đã thấy cách mình chưa đến 50 mét, mấy chiến sĩ đang kéo thi thể một kỵ binh ra khỏi xác một con chiến mã. Đầu của kỵ binh Úc đó không biết bị nổ tung đi đâu, toàn thân đầy máu, chỉ còn lại thân thể, cánh tay và chân, một mùi xác thối, chân mang một đôi ủng đen, ủng dính đầy máu, không biết là của hắn hay của chiến mã. Thỉnh thoảng, một vài chiến sĩ sẽ dắt một vài con ngựa từ chiến trường về, những con ngựa vô chủ đó cứ thế đứng trên thảo nguyên, không biết có phải là đang bảo vệ những chủ nhân đã từng của chúng không. Đây là một trận chiến như thế nào? Một trận chiến nghiêng về một bên. Là sư trưởng sư đoàn thiết giáp số 3, Tôn Chấn Vũ, xuất thân từ nhà tướng, chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp phải một trận chiến như vậy. Xe tăng đối đầu với kỵ binh. Điều này dường như chỉ tồn tại trong vài thập kỷ trước, nhưng ở đây, họ đã gặp phải một đội quân kỵ binh. Dù sao, Úc có rất nhiều nông trường, quân đội Úc có gần 1/4 là kỵ binh, từng có thời, kỵ binh là bá chủ trên chiến trường. Nhưng bây giờ, vị vua một thời đang tuyệt vọng gào thét dưới ánh tà dương. Thời đại đã thay đổi, nhìn chằm chằm vào tất cả trên chiến trường, Tôn Chấn Vũ tự nhủ, trong khoảnh khắc này, dường như hắn đã hiểu được phụ thân, tại sao lại thường xuyên nói câu nói này. Không chỉ sự xuất hiện của xe tăng đã thay đổi chiến tranh, mà thời đại đã bị thay đổi hoàn toàn, thời đại này khác xa với quá khứ. Thời đại đã qua là của người da trắng, của người Anglo, Sa Công, của người Anh. Truyện mới nhất chỉ có tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn về phía xa, lá cờ chữ M đang cháy. Lá cờ đang cháy đó dường như đang nói cho mọi người biết thời đại đã kết thúc. Thời đại của người Anglo, Sa Công đã kết thúc. Tôn Chấn Vũ tự nhủ. Tương lai là thuộc về đế quốc thời đại. Là Đại Minh đế quốc thời đại. Sách mới sắp ra mắt. Vạn lịch 29 năm, ta. Đánh giá trước mặt mấy người. Trên Long ỷ là vạn lịch hoàng đế, đó là cha ta, đại quyền trong tay, nhất ngôn cửu đỉnh, kỳ thực chỉ là nghe lời. Bên cạnh là Chu Thường Lạc, đó là anh ta, hoàng đế trưởng tử, hiện tại thái tử, tương lai hồng hoàng đế. Con trai út của hắn khi lên ngôi, ta thành Phúc Hưu Yến bên trong Phúc. Phía sau là một đám đại thần, họ nhìn chính khí lộ ra ngoài, quả nhiên là chúng đang doanh hướng, cha ta đều tranh không lại họ, bị buộc ẩn cư hoàng cung 30 năm. Thí huynh bức cha, đó là Lý Nhị, ta là Chu Tam. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trú cờ com. không có bá chủ nào cam tâm dâng vị trí của mình cho kẻ khác. Thời kỳ La Mã hưng thịnh, người La Mã đã đánh bại hết thảy những kẻ dám khiêu chiến, ngay cả khi bị man tộc vùi lấp, họ cũng không hề cam tâm với sự suy tàn của đế quốc. Trong thời đại Tây Ban Nha thống trị, trước những lần khiêu chiến liên tiếp từ nước Anh, Tây Ban Nha chưa từng thỏa hiệp, họ đã trải qua hàng chục năm chiến tranh với nước Anh. Khi Hà Lan làm bá chủ biển cả, họ cũng không chịu nhường quyền kiểm soát biển, chỉ sau mấy cuộc chiến tranh Anh Hà, họ mới đành rút lui trong cay đắng. Rồi đến nước Pháp có thể khẳng định một điều, không có bá chủ nào sẽ dễ dàng từ bỏ địa vị của mình. Khi đối mặt với thách thức, họ sẽ không tiếc giá nào để bảo vệ vị trí bá chủ, đây gần như là bản năng. Dù là đối mặt với sự khiêu chiến của Napoleon hay nước Pháp, nước Anh vẫn luôn kiên quyết, không thỏa hiệp. Bá chủ thỏa hiệp đồng nghĩa với yếu đuối, mà một bá chủ yếu đuối sẽ trở thành miếng mồi ngon, miếng thịt béo bở trong mắt các quốc gia khác. Do đó, bá chủ cần đáp trả những lời khiêu chiến bằng những đòn phản công mạnh mẽ. Cuộc chiến tranh quét sạch toàn thế giới này, về bản chất, chính là sự đáp trả của nước Anh trước những thách thức từ nước Pháp, Đại Minh và Dôm đối với vị thế bá chủ của họ. Và giờ đây, đối mặt với sự khiêu chiến của đế quốc, nước Anh lại một lần nữa chọn cách đáp trả quyết liệt. Chúng ta sẽ đánh bại quân đế quốc trên biển, trên không trung và trên đất liền, chúng ta sẽ khiến những kẻ dám khiêu chiến đế quốc Đại Minh phải nhớ kỹ. Chúng mãi mãi không được phép khiêu chiến quyền bá của đế quốc Anh. Trong khi thủ tướng và quốc hội đang đọc diễn văn với những lời thề sắt đá, ở một nơi khác trên địa cầu, tại vịnh phân díp của Canada, một hạm đội khổng lồ gồm 32 chiến hạm chủ lực của Anh và Mỹ, 6 hàng không mẫu hạm cùng hàng chục tuần dương hạm đã rời khỏi vịnh. Ngày hôm đó, cột buồm như mây, sương mù dày đặc che khuất bầu trời. Vài giờ sau, hạm đội tiến vào Đại Tây Dương, trên kỳ hạm Đại Lực Thần Hào, đô đốc hải quân John Abbas nặc đặc đặc phi xá nhĩ lộ vẻ nghiêm trọng. Ông được giao nhiệm vụ rời khỏi hạm đội Ấn Độ Dương trở về London vài tháng trước, sau đó đảm nhận chức tư lệnh hạm đội Liên Hợp Anh Mỹ. Vì sao ông được chọn? Không chỉ vì ông đã nhiều lần đánh bại hải quân đế quốc La Mã trên Ấn Độ Dương. Lần lượt đánh chìm 3 thiết giáp hạm, 4 thiết giáp hạm tiền nhiệm và nhiều tuần dương hạm bọc thép, chiến công hiển hách không ai sánh bằng. Quan trọng hơn, người Mỹ tin tưởng ông, tin rằng dưới sự chỉ huy của ông, hạm đội Liên Hợp sẽ giành chiến thắng vang dội. Chính vì vậy, phi xá nhĩ hiểu rõ trách nhiệm mình đang gánh vác. Nếu chúng ta thất bại đứng trên cầu tàu của chiến hạm Đại Lực Thần Hào, nhìn hạm đội hùng mạnh này, phi xá nhĩ nói. Vậy thì, Hoàng gia Hải quân Anh sẽ không còn tồn tại nữa. Đúng vậy, hạm đội này gần như là toàn bộ lực lượng trên biển của Hoàng gia Hải quân. Mặc dù ở Ấn Độ Dương vẫn còn hạm đội Ấn Độ Dương dưới sự chỉ huy của Edward Simon, nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Nếu hạm đội chủ lực này thất bại, thì sự thất bại của hạm đội kia chỉ là vấn đề thời gian. Tướng quân, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này. Đứng bên cạnh phi xá nhĩ, đô đốc hải quân Mỹ Alfred, Mã Hán lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh. Trước khi xuất phát, chúng ta đã nhận được tin tình báo, kỳ hạm Đại Hán Hào của hạm đội Thái Bình Dương vẫn đang ở vùng biển Australia, nói cách khác, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Mã Hán cố tình nhấn mạnh Đại Hán Hào vì nó có pháo 380 ly, không chỉ khiến người ta khiếp sợ, mà quan trọng hơn, lực lượng chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương đang ở trong chiến hạm Vương Triều cấp Đại Hán Hào và Đại Ngụy Hào, chúng ở vùng biển Australia, đồng nghĩa với việc lực lượng chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương ở đó, và họ có cơ hội đánh Úc. Hiện tại, điều duy nhất chúng ta cần cầu nguyện là, Đại Hán Hào và Đại Ngụy Hào của Hải quân Đế quốc sẽ ở lại Australia, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội giành chiến thắng. Một lần nữa, phi xá nhĩ và Mã Hán bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Trước tiên, chúng ta sẽ cho hạm đội tuần dương thứ tư tấn công Ứng Thiên. Ứng Thiên là Nam Đô của Đại Minh. Việc pháo kích Ứng Thiên chắc chắn sẽ khiến giới thượng tầng của đế quốc tức giận, để vãn hồi sỉ nhục. Quân đồn trú ở Huy Tuần nói vấp một chút về địa danh, Mã Hán nói. Chính là Rio de Janeiro, hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Đế quốc, chắc chắn sẽ điều động chiến hạm chặn đường hạm đội tuần dương thứ tư. Trong quá trình chặn đường, họ sẽ phát hiện ra đội hình tuần dương chiến đấu đầu tiên, như vậy, họ chắc chắn sẽ cầu viện, hạm đội Đại Tây Dương của đế quốc chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Như vậy, mục tiêu của chiến dịch giai đoạn 1 của chúng ta sẽ đạt được. Đúng vậy, chúng ta sẽ ở khu vực này, Mã Hán chỉ vào hải đồ triển khai trước mặt các quân quan tham mưu nói. Ở đây chờ đợi đội hình tuần dương chiến đấu đầu tiên đến, họ sẽ dẫn hạm đội Đại Tây Dương của đế quốc vào vùng biển này, sau đó Mã Hán nắm chặt tay với giọng điệu kiên định nói. Chúng ta sẽ tung ra một đòn quyết định vào lúc này, giải quyết triệt để hạm đội Đại Tây Dương của đế quốc. Đại Minh đế quốc không còn lực lượng trên biển, chẳng khác nào một con hổ mất răng, họ không có nguồn cung cấp vật tư từ hải ngoại, căn bản không thể chống đỡ cuộc chiến này. Đúng vậy, phi xá nhĩ gật đầu nói. Bao gồm cả người Pháp, họ cũng không thể rời xa nguồn cung cấp vật tư của đế quốc. Có thể nói, chính vật tư của đế quốc đã chống đỡ cuộc chiến của Pháp, không có lương thực, thịt và các loại hàng tiêu dùng công nghiệp khác, người Pháp căn bản không thể chống đỡ tiếp. Khẽ gật đầu, Mã Hán, một nhà lý luận về quyền lực biển, với giọng điệu khẳng định nói. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt trên 6-9 sách ra. Biển cả mới là yếu tố quyết định sự hưng thịnh và suy vong của một quốc gia mất biển cả đã định trước sẽ mất đi tương lai. Là một nhà lý luận quân sự, Mã Hán, 6 năm trước, đã nổi tiếng nhờ bài giảng ảnh hưởng của quyền lực biển đối với lịch sử. Vài năm trước, cuốn sách ảnh hưởng của quyền lực biển đối với lịch sử chính thức ra mắt, càng khiến danh tiếng của ông vang xa. Trong những năm qua, ông đã xuất bản nhiều tác phẩm liên quan đến quyền lực biển. Mặc dù là một nhà lý luận quân sự, hai lần đảm nhiệm hiệu trưởng Học viện Quân sự Hải quân, ông đã cống hiến những tư tưởng quân sự tiên tiến của mình vào việc giảng dạy trong học viện, tự mình giảng bài cho học viên, kết hợp các chiến thuật của các loại chiến hạm trước đây, hình thành một hệ thống chiến thuật hạm đội bao gồm chiến hạm, tuần dương hạm, thiết giáp hạm và ngư lôi hạm. Chính nhờ tư tưởng quân sự tiên tiến của ông đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Hải quân Mỹ. Sau khi hạm đội rõ ràng bị tổn thương nặng nề, vị đô đốc hải quân được giới hải quân các nước tôn sùng này đã không ngại hy sinh tính mạng, trở thành tư lệnh hạm đội Mỹ. Sau hơn một năm nỗ lực của ông, hải quân Mỹ cuối cùng đã hồi phục phần nào. Hiện tại là lúc để khôi phục vinh dự cho hải quân Mỹ. Australia một lần nữa, Mã Hán nói. Australia mới là mấu chốt, theo lộ trình mà nói, hải quân đế quốc vẫn có cơ hội điều hạm đội Thái Bình Dương trở về có vẻ như là có cơ hội, nhưng trên thực tế, hẳn là rất khó khăn. Phi Xá Nhĩ nói. Dù sao, khoảng cách ở đây, hơn nữa họ đang ở Australia, nơi đó cũng cần hạm đội của họ. Sách mới, Người tại Đại Minh, Trẫm là Hôn quân sắp ra mắt, mong các vị đại lão tiếp tục ủng hộ. Bái tạ. Xây một nhóm bạn đọc, 7392090105 hoan nghênh mọi người gia nhập, cùng nhau thảo luận về kịch bản sách mới. Vạn lịch 29 năm, ta. Đánh giá những người trước mặt. Trên Long ỷ là vạn lịch hoàng đế, đó là cha ta, đại quyền trong tay, nhất ngôn cửu đỉnh, kỳ thật chỉ là nghe lời. Bên cạnh là Chu Thường Lạc, đó là anh ta, hoàng đế trưởng tử, hiện tại là thái tử, tương lai hồng hoàng đế. Con trai nhỏ của hắn khi tại vị, ta thành phúc hưu yến bên trong phúc. Sau lưng là cả đám đại thần, bọn chúng nhìn chính khí ngút trời, quả nhiên là đang cấu kết. Cha ta cũng không đấu lại được bọn chúng, đành phải ẩn cư trong hoàng cung suốt 30 năm. Kẻ hãm hại cha là Lý Nhị, còn ta là Chu Tam. Bất kể là Phí Xá Nhĩ hay là đám Mã Hán, bọn hắn đều không hề hay biết, ba ngày trước khi liên hiệp hạm đội xuất kích, một phần tình báo đã được phát ra từ London. Trong ba ngày sau đó, đế quốc đã tiến hành một cuộc động viên toàn diện. Đầu tiên, đế quốc xuất động hơn 500 chiếc phi thuyền, trong đó khoảng 40% là do Pháp và John dùng máy bay ném bom trao đổi. Sau đó, theo kế hoạch, hải quân chia Đại Tây Dương và xích đạo lấy Nam Hải vực thành vô số ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông do một chiếc cảnh giới phi thuyền tuần tra. Ngay từ đầu chiến tranh, đế quốc đã dựng lên hơn 3.000 vọng lâu dọc theo bờ biển hai miền Nam Bắc, mỗi vọng lâu có 6 người thay phiên trực ban canh gác, tất cả vọng lâu đều được trang bị điện thoại và kính viễn vọng lớn. Đương nhiên, đế quốc còn phái ra một lượng lớn cảnh giới thuyền. Không chỉ vậy, ngay cả những thương thuyền đi trên biển, mặc dù không có nhiệm vụ tuần tra trên biển, nhưng khi ra khơi, chúng vẫn chủ động gánh vác nhiệm vụ này. Con tàu phải lăn tay no. Vincent treo cờ thương thuyền Venezuela, nhưng trên thực tế, công ty sở hữu lại là công ty hải ngoại của Cục Thông thương Đại Đường. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt thương thuyền sau khi chiến tranh bùng nổ, Thương vụ Thự và Cục Thông thương đã đạt được hiệp nghị bí mật. Cục Thông thương đăng ký một công ty vận tải mới tại Venezuela, đồng thời phái ra hàng chục chiếc thương thuyền để vận chuyển vật tư. Nhờ những thương thuyền trung lập này, đế quốc mới có thể vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vật tư về châu Âu, đến Pháp. Như thường lệ, phơ lăng tây no. Vincent chở đầy vải vóc, bột mì, thịt bò và các vật tư khác, rời cảng Huy Châu rồi hướng về phía Bắc. Chúng sẽ đi thẳng đến Pháp. Khi vượt qua xích đạo, thủy thủ đoàn đứng bên mạn thuyền, dùng kính viễn vọng quan sát biển cả. Đây là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta không phải người Đại Minh. Thuyền trưởng Đinh Đức Dũng nghiêm giọng nói. Tiền đề của chiến thắng là phải thu thập được tình báo trực tiếp. Chúng ta phát hiện thuyền địch, phải báo cáo nhanh cho quân đội đế quốc mới có thể đưa ra bố trí tương ứng. Từ đó giành chiến thắng trong chiến tranh. Lái chính Lý Phàm gật đầu, đồng tình với quan điểm này. Đúng vậy, vì vậy trong cuộc chiến tranh này, mỗi người chúng ta đều phải nỗ lực hết mình. Kỳ thực, họ vốn không có nhiệm vụ cảnh giới, nhưng vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm này. Tất cả điều này đều cho thấy thành quả của đế quốc trong mấy chục năm qua, đế quốc đã thành lập và hoàn thiện một thể chế quốc gia hoàn chỉnh. Lúc này, bách tính Đại Minh không chỉ có khái niệm quốc gia, mà đã trở thành những công dân hiện đại. Tôi nhớ khi còn đi học ở trường thương thuyền, thầy giáo từng nói, điểm khác biệt cơ bản giữa một quốc gia hiện đại và một quốc gia ngu muội nằm ở chỗ, quốc gia hiện đại được tạo thành từ những công dân hiện đại có khái niệm quốc gia, điều này trước hết được thể hiện ở thể chế động viên quốc dân. Khi nhắc đến công dân hiện đại, Đinh Đức Dũng có vẻ hơi đắc ý, Từ góc độ đó mà xem, việc đế quốc nhiều lần đánh bại Chile, ác, hèn, tì, Na và Brazil đế quốc, thực ra cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ, bởi vì gỡ bỏ lớp vỏ bọc của nền văn minh vật chất hiện đại, Brazil đế quốc vẫn là một đế quốc nô lệ lạc hậu, ngu muội. Mọi thứ chỉ dựa vào sự yêu thích của hoàng đế và một vài sủng thần thân tín để vận hành, mục đích trị quốc chỉ là để thống trị bách tính, không liên quan gì đến quốc gia, càng không liên quan gì đến quốc dân, chỉ là một thủ đoạn để quan viên tổng đốc thăng quan tiến chức. Trong số quan viên tổng đốc, mặc dù có một số người tài năng, nhưng lại có nhiều kẻ tầm thường, thậm chí là những kẻ xuẩn tài ngày càng sa sút. Thậm chí có thể nói là quân dung thần xuẩn, cho nên việc Brazil thất bại cũng không có gì bất ngờ, mà đế quốc đã có thể động viên toàn dân tham gia chiến tranh. Mặc dù đế quốc trong chiến tranh chủ yếu dựa vào kỹ thuật quân sự để nghiền ép, nhưng năng lực động viên này đã là chìa khóa để họ giành chiến thắng trong chiến tranh. Đặt kính viễn vọng xuống, nhìn ra biển cả bao la, khác với quân nhân thích nhìn nhận vấn đề từ góc độ quân sự, chính khách thích nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính trị, thuyền trưởng Đinh Đức Dũng lại thích nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Cho nên, trong mắt tôi, thay vì nói đế quốc giành chiến thắng về quân sự, chỉ bằng nói là thắng lợi về thể chế, hay nói là thắng lợi của quốc dân. Quốc dân thắng lợi. Lý Phàm kinh ngạc, lại nghe thuyền trưởng nói. Không sai, chính là quốc dân thắng lợi của quốc và dân một thể. Gật đầu, Đinh Đức Dũng càng thêm nghiêm túc, hắn nhìn những thủy thủ trên thuyền, những người cũng đến từ đại đường như hắn, rồi nói. Cho nên, tôi mới nói, điều Hoa Hạ cần nhất hiện nay không chỉ là quân đội, nhà máy và hạm đội, mà là giáo dục. Khi giáo dục quốc dân thành công, quốc gia tự nhiên sẽ thành công, nếu không đại đường chẳng qua chỉ là cái thứ hai của Mãn Thanh mà thôi. Kỳ thực, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh và Đại Đường. Ánh mắt cụp xuống nhìn mặt biển chập chùng. Chỉ khi đến quốc gia này, người ta mới nhận ra sự khác biệt giữa quốc gia này và Đại Đường. Có lẽ trong vài chục năm qua, Đại Đường đã xây dựng nhà máy, xây dựng trường học, nhưng Đại Đường vẫn là nơi bình mới rượu cũ. Mọi thứ trong nhà về cơ bản chưa từng thay đổi, cái gọi là thay đổi triều đại, chẳng qua chỉ là đổi một lá cờ mà thôi. Đại Đường và Đại Tần xưa nay không có gì khác biệt, chỉ là Hoàng đế Mãn Thanh đổi thành Hoàng đế Hán. Một quốc gia như vậy có tiền đồ hay không? Cho nên thuyền trưởng mới cảm thấy Đại Đường vẫn là một quốc gia ngu muội sao? Nhìn thuyền trưởng, Lý Phàm hỏi. Đối mặt với câu hỏi của lái chính, Đinh Đức Dũng chỉ lặng lẽ hút thuốc, nhìn chằm chằm biển cả, không nói lời nào, chỉ sau khi hít một hơi thật sâu, mới nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thôi, không nói chuyện này nữa. Nhìn chằm chằm biển cả, Đinh Đức Dũng đột nhiên nhếch miệng cười. Kỳ thực, khi biết Đại Đường tuyên chiến với anh, tôi cũng rất kích động. Bởi vì chúng ta đều biết, chiến tranh sẽ thay đổi rất nhiều thứ, sẽ xuất hiện những sĩ quan sẵn sàng hy sinh vì đất nước, sẽ có rất nhiều thanh niên ưu tú trở thành quân nhân. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ được chứng kiến tinh thần quốc dân chân chính ra đời ở Hoa Hạ. Dứt lời, Đinh Đức Dũng trầm mặt, Lý Phàm cũng trầm mặt, hai người như đang suy nghĩ nhìn ra biển cả, dường như thấy được ở nơi xa xôi tổ quốc, trên chiến trường miền Nam, những thanh niên được tinh thần quốc dân võ trang, đang cố gắng chiến đấu, những thanh niên đó có lẽ sẽ thay đổi quốc gia kia a ngay khi trong lòng họ lóe lên ý nghĩ này. Đột nhiên, trên mặt biển xa xa xuất hiện mấy cột khói, một thủy thủ mắt sắc nhìn thấy cột khói, lập tức lớn tiếng la lên. Truyện mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Thuyền trưởng, phát hiện nhiều cột khói, có ít nhất 20 chiếc trở lên, hướng đi hẳn là hướng Nam. Tiếng la của thủy thủ, khiến Đinh Đức Dũng vội vàng hô lớn. Nhanh, lập tức phát điện báo gần như cùng lúc đó, ở xa có một chiếc khu trục hạm đang lao tới với tốc độ cao nhất, trong khi cơ điện viên của thương thuyền trực tiếp phát ra tín hiệu. Phát hiện hạm đội Mỹ. Hướng Nam điện báo. Điện báo cũng bị liên quân hạm đội chặn được, sau khi thu được tin tức này, Phí Xá Nhĩ hơi nhíu mày. Hạm đội bị lộ, đây là chuyện đã được dự liệu, sau khi suy nghĩ một lát, hắn nói. Tốt, thời đại mở màn đã đến. Năm Thịnh Đức 27, ngày 13 tháng 11, toàn bộ hải vực Đại Tây Dương phía Nam bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Từ biên giới giáp tranh với Guyana đến tận bờ biển Nam Hoa, hàng trăm vọng lâu dọc bờ biển, ngày đêm không ngơi nghỉ quan sát mặt biển, tìm kiếm bất kỳ mục tiêu khả nghi nào. Trên mặt biển mênh mông, hơn ngàn chiếc tàu đánh cá đủ loại kích cỡ hợp thành đội cảnh giới, cũng ngày đêm tìm kiếm, truy tung tích của hạm đội Mỹ. Kỳ thực, từ năm ngoái, Hải quân Đế quốc đã trang bị cho các tàu đánh cá đài vô tuyến, thiết lập tuyến cảnh giới trên biển, đồng thời thành lập chế độ cảnh giới hải khu. 10 ngày trước, số lượng tàu tuần tra còn được tăng cường lên gần ngàn chiếc. Mỗi thủy thủ trên những chiến hạm này đều căng mắt quan sát mặt biển, theo dõi mọi con tàu khả nghi. Ngay lúc họ cảnh giác nhìn ra biển, liên quân hạm đội đã từ từ tiến gần về phía nam. Cuối cùng, khi hạm đội vượt qua vĩ độ Bắc 10 độ, một chiếc phi thuyền cảnh giới trên không đã phát hiện ra. Vài trăm cây số ngoài khơi, sóng vô tuyến điện lập tức truyền đi. Sau đó, hành tung của liên quân hạm đội liên tục bị các phi thuyền phát hiện. Trong chốc lát, trên đại dương bao la tràn ngập sóng vô tuyến điện. Đối với việc này, Tư lệnh hạm đội Phí Xá Nhĩ lại chẳng hề để tâm, dù sao, việc lộ tung tích trên biển là điều có thể xảy ra. Huống hồ, hải quân đế quốc còn thiết lập tuyến cảnh giới trên biển. Ngày hôm sau, khi hạm đội vượt qua xích đạo, trong phòng điện báo lại chặn được một bức điện tín không thể giải mã. Phí Xá Nhĩ lên tiếng, xem ra, đế quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không cần phải dẫn chúng vào tầm ngắm, bọn chúng sẽ tự tìm đến chúng ta. Sau đó, ông ta lại nói thêm, gửi điện cho Thượng tướng Mã Hán, chúng ta áp dụng kế hoạch tác chiến thứ hai. Đứng trong tháp chỉ huy của kỳ hạm New York, sau khi nhận được điện báo của Phí Xá Nhĩ, Mã Hán trầm mặc một hồi rồi nói, được, chúng sẽ tự tìm đến chúng ta. Đặt tờ điện báo xuống, vẻ mặt Mã Hán vô cùng ngưng trọng. Mặc dù vậy, ông vẫn hạ lệnh cho hạm đội hành động theo kế hoạch. Đêm đó, Mã Hán viết vào nhật ký hàng hải, có thể dự đoán sau 10 ngày nữa, Đại Minh đế quốc sẽ trở thành một quốc gia không có hải quân. Lúc này, sở dĩ ông ta tự tin như vậy là vì hạm đội Thái Bình Dương của đế quốc vẫn đang ở Úc. Vài giờ trước, Đại Hán và Đại Ngụy vừa pháo kích Melbourne, hạm đội tàu sân bay của họ cũng tham gia oanh tạc. Điều này đồng nghĩa với việc liên quân nắm giữ ưu thế tuyệt đối về lực lượng so với hải quân đế quốc. Hiện tại, ngay cả chiến hạm cấp Vương Triều cũng đã xuất động rồi. Pháo 15 inch của chiến hạm cấp Vương Triều có thể đánh chìm một chiếc tàu chiến. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Vương Triều cấp của Đại Minh đế quốc luôn được các quốc gia trên thế giới coi trọng. Dù sao, chúng sở hữu pháo 15 inch, loại pháo hạm lớn nhất và mạnh nhất thế giới, đồng thời cũng là độc nhất vô nhị. Chính vì vậy, sau chiến tranh, bất kể là phe địch hay ta, hầu hết các tờ báo đều hùng hồn tuyên bố, không có bất kỳ chiến hạm nào có thể ngăn cản pháo kích của Vương Triều cấp. Phe ta nói vậy để cổ vũ tinh thần, còn phe địch chỉ đơn giản là để nói với quốc hội. Thu tiền, đóng tàu. Nhưng dù thế nào, cũng phải thừa nhận sự cường đại của Vương Triều cấp. Hôm nay, trên cầu tàu hải quân đảo Huy Châu, hai chiếc chiến hạm Vương Triều cấp Đại Tần và Đại Tấn đang tiến hành tiếp tế. Không chỉ có chúng, mà 13 chiến hạm khác cùng với hàng chục tàu phụ trợ cũng đang chuẩn bị tiếp tế. Tất cả các chiến hạm đều cố gắng để khoang chứa hàng và kho đạn dược đạt đến trạng thái bão hòa. Chúng chất đầy thịt tươi vào kho lạnh, gạo, bột mì và rau quả vào kho thực phẩm, dầu nhiên liệu vào kho dầu, nước ngọt vào các thùng chứa nước. Đương nhiên, quan trọng nhất là chất đạn pháo vào khoang đạn dược. Trên cầu tàu, những chiếc xe thùng hở máy hơi nước phun sương xếp hàng bên mạn tàu, trên xe chất đầy những quả đạn pháo 380 ly khổng lồ. Trên bờ, cần cẩu liên tục nâng từng quả đạn nặng 830 kg, uy lực vô song, lên không trung rồi từ từ hạ xuống, xuyên qua từng tầng bong tàu, đặt vào khoang đạn dược sâu dưới mực nước. Từ sáng sớm đến trưa, khi công nhân bốc xếp trên bến tàu hoàn thành công việc, một mệnh lệnh vang lên, yêu cầu đội ngũ hướng về phía cầu tàu. Viên sĩ quan giám sát việc bốc dỡ đạn dược trên bến tàu hô lớn, quả cuối cùng. Một sĩ quan trên bong tàu giơ ngón tay lên đáp lại, quả cuối cùng. Cần cẩu lắc lư đưa quả đạn pháo 380 ly cuối cùng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vào khoang đạn dược. Lúc này, những người làm việc trên bến tàu dần tản đi, chỉ còn lại các thủy binh vẫn xếp hàng ngay ngắn. Lúc này, Thượng tướng Hải quân đế quốc Trình Bích Thần rời khỏi khoang, đi đến trước loa phóng thanh trên cầu tàu. Chư vị. Chắc hẳn chư vị đã biết, mục tiêu của chúng ta là liên hợp hạm đội Anh. Mỹ. Một hạm đội hùng mạnh chưa từng có, đang tiến về lãnh thổ đế quốc. Chúng ta, với tư cách là hải quân đế quốc, phải ngăn địch ngoài biển khơi. Khi ông bắt đầu diễn thuyết, các quân quan trẻ tuổi đều chăm chú lắng nghe. Giọng nói của ông qua hệ thống khuếch đại âm thanh vang vọng khắp chiến hạm, khiến mọi người đều hiểu rõ trách nhiệm của mình. Mà những người trong hạm đội đều hiểu rõ trách nhiệm của mình, họ sẽ bảo vệ hải cương của đế quốc, hiện đang trên những chiến hạm mới nhất, mạnh nhất. Bất kể là hoàng gia hải quân hay hải quân Mỹ, không có bất kỳ chiến hạm nào dám đối đầu với chúng, cũng không có bất kỳ chiến hạm lớn nào có thể thoát khỏi họng pháo của chúng. Họ sẽ điều khiển những chiến hạm mạnh nhất, có sức chiến đấu nhất, để ngăn chặn những kẻ Anglo-Sa-công xâm phạm đế quốc, cho dù lực lượng của Liên hợp hạm đội Anh, Mỹ vượt trội hơn họ. Họ là một phần của hải quân đế quốc, họ sẽ dùng sinh mệnh của mình để chứng minh rằng họ sẽ trở thành bá chủ của biển cả. Hoàng gia hải quân. Chỉ là ánh tà dương mà thôi. Giọng nói của Thượng tướng Hải quân vang vọng khắp đảo Hải quân qua loa phóng thanh. Lúc này, hạm đội khổng lồ, gồm 21 chiến hạm chủ lực, đã sẵn sàng xuất phát. Cuối cùng, khi bài diễn thuyết kết thúc, đội ngũ thủy binh bắt đầu giải tán, họ tiếp tục chuẩn bị lên đường. Đại Tần khẽ đung đưa thân hình khổng lồ, quay đầu mũi tàu, từ từ tiến ra biển. Rất đông quân nhân tụ tập trên cầu tàu, trong tiếng nhạc của đội quân nhạc, tiễn đưa hạm đội khổng lồ ra khơi viễn chinh. Đây là một ngày định đoạt vận mệnh. Bước vào bong tàu của Đại Tần, Thu Thật Chi không đứng bên mạn tàu như những người khác để từ biệt đồng đội, mà chỉ lặng lẽ ăn đậu nành rang, đây là sở thích duy nhất của hắn. Có nắm chắc không? Đối mặt với câu hỏi của bạn bè, Thu Thật Chi nói, chúng ta đều biết, hải chiến có rất nhiều yếu tố bất ngờ, điều duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức. Trong lịch sử, đội thiết giáp hạm khổng lồ nhất đang đuổi bắt nhau, cuộc hải chiến lớn nhất trong lịch sử sắp sửa khai hỏa. 27 năm sau thời Thịnh Đức, hầu như tất cả những án văn chương trên thế giới miêu tả về trận hải chiến này đều sẽ nói như vậy. Nhưng cho dù là người có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể hình dung được, ngày khai chiến sẽ mở màn theo một cách thức gì. Đêm 17 tháng 11, sau khi phi thuyền trinh sát phát hiện tung tích liên hợp hạm đội, trong bộ hải quân đế quốc, các quân quan bận rộn. Phi thuyền số 503 gửi điện báo, chủ lực liên hợp hạm đội đã tiến vào hải khu 332. Đây đúng là điều chúng ta mong đợi, trung tướng hải quân chăm chú nhìn bản đồ, lên tiếng, căn cứ vào vị trí hiện tại của hạm đội, hãy xem bọn chúng sẽ chạm trán với hạm đội của chúng ta ở đâu. Ở chỗ này, thưa tướng quân. Một thượng tá tham mưu lập tức vẽ một chữ X màu đen lên hải đồ. Hải khu 332, điều này rất thuận lợi cho việc thi hành phương án số 1, ta hy vọng có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, hạ lệnh Kinh Kha xuất kích. Đảo Đạt Lâm Đạt Diếp và quần đảo Mathingas là những hòn đảo cực đông của đế quốc, cách bản thổ khoảng 1.150 cây số. Nơi đây được hình thành từ những vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển, bất kể là đảo Đạt Lâm Đạt Diếp hay quần đảo Mathingas, đều có vách đá dựng đứng, đá lớn sừng sững, đá trơ trụi, địa hình gồ ghề, chỉ có một phần nhỏ vùng núi trung tâm được bao phủ bởi cỏ và bụi cây thấp, không có cây cối nào sinh trưởng. Bởi vì cách xa lục địa, lại thêm thổ địa hoang vu, nơi đây từ lâu không có người đặt chân. Mãi đến 10 năm trước, hải quân mới thành lập một trạm quan trắc khí tượng biển ở đây, nhưng chỉ có mười mấy quân nhân khí tượng và điện báo. Nhưng 8 năm trước, như một phần trong kế hoạch chuẩn bị chiến đấu, hòn đảo hoang vu này, thậm chí ngay cả nước ngọt cũng cần phải vận chuyển từ bản thổ đến, đã lọt vào tầm ngắm của hải quân đế quốc. Năm Thịnh Đức thứ 20, quân đội công trình của hải quân đế quốc tiến vào chiếm đóng đảo Đạt Lâm Đạt Diếp, trải qua mấy năm nỗ lực, họ đã xây dựng 6 kho ngư lôi đỉnh trên hòn đảo chỉ rộng 10.3 km vuông, sau đó nơi đây trở thành một căn cứ bí mật của hải quân. Trong những năm qua, chỉ có một số ít người biết đến sự tồn tại của nó, thậm chí mãi đến một tháng trước, đội ngư lôi đỉnh mới tiến vào chiếm đóng căn cứ bí mật, bắt đầu huấn luyện ở vùng biển lân cận. Nhưng, cũng chính vì vậy, mỗi kho ngư lôi đỉnh trên đảo đều có quy cách tương tự, đều có một đường thủy đạo ẩn vào biển cả, trong kho có thể chứa từ 6 đến 10 chiếc ngư lôi đỉnh. Từ khi đế quốc phát minh ra ngư lôi đỉnh đến nay, trọng tải của nó chỉ khoảng 100 tấn. Ngư lôi đỉnh tuy nhỏ nhưng lại là một loại vũ khí khiến kẻ địch khiếp sợ. Ngư lôi của nó thậm chí có thể đánh chìm chiến hạm. Chỉ cần trúng đích, một quả ngư lôi có lẽ đã đủ đánh chìm một chiếc chiến hạm. Đại đa số ngư lôi đỉnh đều là thuyền vỏ gỗ, cho dù là trong thời đại tàu chiến bọc thép này, ngư lôi đỉnh vẫn kiên trì dùng vỏ gỗ. Vì sao lại dùng vỏ gỗ? Bởi vì vỏ gỗ đủ nhẹ. Kết cấu ngư lôi đỉnh của các quốc gia trên thế giới đều không khác nhau là mấy, chỉ là một chiếc thuyền ba thân nhỏ, trang bị 2 đến 3 động cơ xăng công suất lớn, mang theo 2 đến 4 quả ngư lôi. Trong chiến đấu, thủy thủ phải ôm quyết tâm đồng quy vu tận xông đến bên cạnh chiến hạm địch, sau khi phóng ngư lôi thì nhanh chóng tẩu thoát, muốn thành công không chỉ cần dũng khí, mà còn phải dựa vào vận may. Kỳ thực, đối với hải quân đế quốc mà nói, việc thành lập đội ngư lôi đỉnh trước đây là do lực lượng hải quân còn yếu, mới dùng ngư lôi như một đòn sát thủ, phát huy tác dụng bất ngờ, nhưng sau khi tàu ngầm đi vào phục vụ, việc thành lập và mở rộng đội ngư lôi đỉnh dường như không còn cần thiết nữa. Nhất là khi từng chiếc chiến hạm hùng mạnh được hạ thủy, hải quân dường như đã không còn coi trọng ngư lôi đỉnh. Nhưng mọi chuyện không phải là tuyệt đối, năm Thịnh Đức thứ 23, hải quân vẫn thiết kế ra ngư lôi đỉnh tiên tiến nhất thời đại này. Ngư lôi đỉnh 23 thức, mặc dù nó chỉ dài 21 mét, trọng tải chỉ 60 tấn, nhưng lại có 4 động cơ xăng công suất lớn, khiến nó đạt tốc độ tối đa 38 hải lý, giờ, có thể nói là tàu chiến nhanh nhất thời đại này. Càng nhỏ, càng nhanh, đồng nghĩa với việc ngư lôi đỉnh 23 thức có thể phát huy nhiều tác dụng hơn trong hải chiến, nhưng bị giới hạn về trọng tải, nó chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ gần bờ. Trên thực tế, nhiệm vụ của ngư lôi đỉnh cũng là tác chiến gần bờ, đối với hải quân mà nói, ngư lôi đỉnh thực chất là một thanh dao găm của hải quân, dùng để tự vệ. Tuy nói ngư lôi đỉnh 23 thức sử dụng động cơ xăng khiến cho không gian khoang thuyền rộng hơn, nhưng trên thực tế điều kiện sinh hoạt ở đây cũng rất khắc nghiệt, khi đi biển, họ chỉ có thể chen chúc trong khoang thuyền đầy mùi xăng, khi đi vệ sinh chỉ có thể ngồi xổm bên mạn thuyền, nắm chặt dây thừng để lộ mông ra biển, một con sóng lớn ập tới, nếu tay không nắm chặt thì sẽ có nguy cơ rơi xuống biển. Mặc dù vậy, trong nhiều năm qua, thủy binh đội ngư lôi đỉnh đều hiểu rõ sứ mệnh của mình. Họ chính là những Kinh Kha thời nay. Đồ cùng chủy hiện, những người có can đảm cầm dao găm xông đến chiến hạm địch, những Kinh Kha thời nay. Nửa tháng trước, căn cứ Đạt Lâm Đạt Diếp bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tất cả binh lính ngư lôi đỉnh đều đang chờ lệnh, chờ đợi mệnh lệnh xuất kích. Tối hôm đó, lúc 23 giờ 37 phút, sau khi điện báo viên tại căn cứ Kinh Kha nhận được điện báo, 6 khoang chứa đồng loạt vang lên tiếng cảnh báo, trong tiếng cảnh báo dồn dập, các thủy binh nhao nhao xông ra khỏi khoang, chạy lên cano của mình. Tất cả cano chuẩn bị xuất kích. Những thủy binh nhảy lên bong tàu đồng thời kéo neo. Tiếng ròng rọc kéo neo vang lên, bốn động cơ xăng của cano liên tục khởi động. Tiếp theo, từng chiếc ngư lôi đỉnh chậm rãi lái ra khỏi kho. Khi ngư lôi đỉnh lái ra khỏi kho, vì gió biển cuốn lên sóng gió thực sự quá lớn, những con sóng lớn có thể nuốt chửng thuyền nhỏ không ngừng ập đến, thân thuyền chao đảo. Các quân quan đứng trước la bàn trên thuyền, một tay nắm chặt cột bên cạnh, một tay phát ra mệnh lệnh, một khi buông tay, họ có thể bị cuốn xuống biển. Những cano binh mặc áo mưa tấn công ngư lôi đỉnh, cứ như vậy mặc cho nước biển tạt vào người, mặc dù bọt nước cản trở tầm nhìn của họ, nhưng thời tiết như vậy lại khiến trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Đây là một thời tiết tốt. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Khi bọt nước ập đến, rừng Hiền Ngọc cười nói. Đây đúng là thời tiết tốt, bởi vì sóng biển sẽ che giấu hành tung của họ. Tiếng của anh vừa dứt, lại có một con sóng lớn ập đến. Cứ như vậy, những chiếc ngư lôi đỉnh chìm nổi trong sóng, có khi cánh quạt cũng lộ ra giữa không trung, nhưng những ngư lôi đỉnh xuyên thẳng trong sóng gió lại không hề giảm tốc độ, tất cả đều mang dáng vẻ liều mạng. Toàn đội tăng tốc lên 30 hải lý, giờ, mục tiêu hải khu 332. Theo tín hiệu đèn phát ra từ thuyền trưởng chỉ huy, Đường Hiền Ngọc đọc nội dung tín hiệu, hải khu 332, cách nơi này. Sắp xỉ 4 giờ hành trình, chờ đến nơi, cũng là nửa đêm. Ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, mây đen che khuất cả trăng sao, đây đúng là một thời tiết tốt. Mặc dù sóng gió có hơi lớn, nhưng lại là một đêm thích hợp nhất. Một đêm thích hợp cho việc đi săn. Chỉ cần đến gần 300 mét, cho dù là thượng đế cũng chỉ có một con đường chết. Đường Hiền Ngọc nghĩ thầm trong lòng, trong hơn 10 năm qua, đội ngư lôi đỉnh đã tiến hành vô số lần diễn tập tấn công ban đêm, sự thật chứng minh chỉ cần đủ gan dạ, nhất định có cơ hội đến gần trong vòng 300 mét, tung ra đòn đánh sấm sét. Khoảng cách đó, có lẽ là tuyệt đối muốn mạng. Hơn nữa còn là loại nhất kích tất sát. Mặt biển đen kịt, từ 32 chiến hạm, 6 hàng không mẫu hạm cùng 17 tuần dương hạm bọc thép, 20 tuần dương hạm hạng nhẹ cùng 11 tàu béo tạo thành hạm đội khổng lồ, xếp thành 3 hàng cánh quân, tiến về phía nam Đại Tây Dương tăm tối. Lúc này, trên quân hạm yên tĩnh đến lạ thường, không một tia sáng. Thủy binh trên hạm phần lớn đang say giấc nồng, nhưng vẫn có 1/3 thủy binh trực chiến, dù sao, bọn chúng đã xâm nhập hải vực địch quốc. Ở nơi này, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể chạm trán quân địch. Xâm nhập lãnh thổ địch, ít nhiều gì cũng khiến thủy binh có chút căng thẳng. Đêm xuống, toàn bộ hạm đội đã sớm thực hiện lệnh quản chế đèn, lúc này, hạm đội khổng lồ này tự như đang đi thuyền âm hồn trong minh hà, tiến về phía trước trên mặt biển bị bóng đêm bao trùm. Trăng bị mây đen che khuất, mặc dù trên biển gần sóng phản chiếu một chút tinh quang, nhưng bởi vì sóng gió, tầm nhìn rất kém cỏi, tại vọng gác trên cột buồm, người quan sát chỉ không ngừng nhìn quanh biển cả. Trong lúc nhìn biển, hai người quan sát trên tuần dương hạm hạng nhẹ Edinburgh trao đổi. Chỉ cần không có tàu ngầm là tốt rồi. Tàu ngầm chỉ là một đám tiểu tặc, chúng căn bản không dám công kích đại hạm đội, huống hồ, chúng ta còn có máy định vị bằng sóng âm, có bom nổ dưới nước. Chiến tranh sẽ thúc đẩy kỹ thuật phát triển, đối mặt uy hiếp từ tàu ngầm, chỉ cần một năm, máy định vị bằng sóng âm đã được cải tiến so với 10 năm trước, tàu ngầm đế quốc mặc dù không thể ngang nhiên công kích như trước kia. Nhưng ai mà biết được? Mọi người đều biết, máy định vị bằng sóng âm cũng không đáng tin cậy cho lắm. Chỉ có điều, bọn chúng không biết rằng, lúc này, trên biển cả, một đám thích khách tay cầm dao găm, đang theo sát bọn chúng. Trên biển cả đen kịt không trăng sao, ngư lôi đỉnh chậm rãi trèo lên ngọn sóng, sau đó nhanh chóng tăng tốc, gầm lên một tiếng rồi lao xuống. Mũi thuyền ngư lôi đỉnh nhổng lên thật cao, rồi biến mất trong bọt sóng trắng xóa. Gợn sóng đen kịt thỉnh thoảng vượt qua bong tàu. Trên con thuyền nhỏ lắc lư, Rừng Hiền Ngọc vụng về trèo lên đài chỉ huy, dùng tay chân ôm lấy la bàn, cố định phương vị. La bàn phương vị đặt dưới máy định vị không ngừng xoay, tựa như máy quay đĩa nhạc. Trước mắt hắn, từng dãy số nhảy nhót. Nhìn thấy một con số mà hắn cho là chính xác nhất, hắn lại theo cầu thang chỉ huy đi xuống, vào phòng bản đồ trên bong tàu, xác định vị trí. Mỗi lần hắn từ đài chỉ huy trở về, đều thấy tình hình trong phòng bản đồ y hệt, bản đồ trải trên mặt bàn, những vật chặn giấy, thước, thước đo góc, compa, đều lăn lộn khắp nơi, từ vách gỗ này lăn sang vách gỗ kia. Chết tiệt, con sóng này thật không nhỏ. Rừng Hiền Ngọc vừa mắng, vừa đặt đồ vật của mình về chỗ cũ, sau đó tiến hành xác định phương vị. Chỉ mong đội quân không lạc hướng. Rừng Hiền Ngọc thầm cầu nguyện, đại đội đã xuất phát hơn 2 giờ, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là lạc hướng. Trong đêm tối sóng lớn, lại không có trăng sao, trên biển cả cơ hồ không có bất kỳ vật tham chiếu nào, trong điều kiện thời tiết này mà đi thuyền, khó khăn nhất chính là giữ vững hướng đi, chỉ cần nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu lạc hướng, sau lưng Rừng Hiền Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lạc hướng. Trong cuộc chiến tranh này, việc lạc hướng của bọn chúng thậm chí có thể dẫn đến thất bại của quốc gia, nếu điều đó xảy ra, vậy bọn chúng đều là tội nhân của dân tộc. Bên trong ngư lôi đỉnh nhỏ bé, tràn ngập mùi xăng sặc sụa, ngư lôi đỉnh đi trên đỉnh sóng, khi đi với tốc độ cao, vẫn duy trì kiểu lắc lư đặc trưng của nó, có khi ở trên ngọn sóng, có khi bị ngọn sóng đẩy lên không trung. Nếu không sớm quen với tất cả những điều này, e rằng rừng Hiền Ngọc đã sớm choáng váng, muốn nôn mửa. Nhưng, bọn chúng đã sớm quen với tất cả những điều này. Vị trí của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Tay cầm kinh độ biểu, rừng Hiền Ngọc không ngừng tính toán vị trí của mình, những chiếc thuyền khác cũng vậy, 52 ngư lôi đỉnh chia thành 4 đại đội, chúng như 52 mũi tên nhọn, lao đi trên biển cả, hướng về phía kẻ địch. Lúc này, tất cả thuyền trưởng đều quan tâm hơn đến vị trí của địch nhân. Kẻ địch ở đâu? Trung đoàn trưởng Trịnh Bồi nhíu mày, mặc dù ngư lôi đỉnh chao đảo không ngừng khiến hắn có chút buồn nôn, nhưng hắn vẫn dùng tay giữ chặt bàn, nhìn chằm chằm hải đồ. Kẻ địch ở đâu? Báo vụ viên, có tin tức gì từ trinh sát đỉnh không? Một lần nữa, Trịnh Bồi lớn tiếng hỏi. Vẫn chưa. Kỳ thật, trên không trung, một chiếc phi thuyền trinh sát vẫn đang lượn quanh, vì không bị lộ, phi hành viên không trực tiếp xác định tung tích chiến hạm địch. Huống hồ mây đen còn che khuất tầm nhìn của bọn chúng, khiến bọn chúng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm hạm đội, tránh thoát khỏi phạm vi quan sát. Rạng sáng ngày 18, lúc 2 giờ 15 phút, sau khi xác định vị trí liên quân Anh, Mỹ thông qua khe hở giữa những đám mây, chiếc phi thuyền 503 vẫn duy trì im lặng vô tuyến điện, lại một lần phát ra điện báo. Điện báo vừa phát ra, tín hiệu đã bị hạm đội Anh chặn lại. Một sĩ quan Anh bước vào khoang của đô đốc Phi Xá Nhĩ. Vị đô đốc này đang ngủ gật trên ghế, đầu gối lên tay. Trưởng quan, 15 phút trước, chúng ta đã chặn được một phần điện báo. Sĩ quan cung kính nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chắc là điện báo của phi thuyền trinh sát đế quốc, phương vị rất gần chúng ta. Phi Xá Nhĩ lập tức tỉnh táo. Mắt lim dim quét một vòng điện báo rồi nói, gọi hạm trưởng đến. Chốc lát, hạm trưởng hét đến. Này, đây là điện báo chúng ta vừa chặn được của hải quân đế quốc, phi thuyền của chúng vẫn đang theo dõi chúng ta. Hiện tại là lúc này. Tôi yêu cầu hạm đội lập tức vào cấp 2 chuẩn bị chiến đấu. Một nửa thủy binh trong 10 phút phải vào vị trí. Vâng, trưởng quan. Hạm trưởng nói. Rất nhanh, hạm đội đã vào cấp 3 chuẩn bị chiến đấu, pháo cao xạ đảm nhiệm trực ban. Xuyên qua bóng đêm dày đặc trên bong tàu, có thể mơ hồ nhìn thấy những người chiến hạm đang làm việc trên ụ súng bị sương mù bao phủ. Dưới bong tàu, trong khoang thuyền, một nửa số người đang ngủ hoặc ngủ gật. Lúc này, loa phóng thanh đột nhiên phát ra mệnh lệnh cho pháo thủ trực ban, toàn thể nhân viên vào vị trí. Mọi người vội vàng chạy ra khỏi khoang, toàn bộ quân hạm lập tức trở nên bận rộn. Cứ như vậy, bất kể là pháo tháp chật chội, khoang đạn dược bên dưới, phòng điều khiển, hay cabin, khoang nồi hơi, toàn thể nhân viên chiến hạm đều đã vào vị trí. Một nửa nhân viên chiến hạm trực ban. Còn một nửa kia thì tìm cách nghỉ ngơi tại chỗ. May mắn thì tìm một chỗ cuộn mình nằm xuống. Thật sự không có cách nào thì đành phải nằm trên bong tàu. Còn có một số người dựa vào vách khoang, trong sự lắc lư của quân hạm mà mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại thỉnh thoảng bị quân hạm đột nhiên chấn động mà giật mình tỉnh giấc. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Rạng sáng hôm nay, trên trời chẳng còn mấy ngôi sao, trăng cũng bị mây đen che khuất. Biển cả một màu đen kịt, theo gió, sóng nhỏ dần, sương mù biển dâng lên, tựa như dải ngân hà. Giữa biển sương mờ mịt, hơn trăm luồng sáng rọi qua lại tìm kiếm. Nhờ vị trí bị lộ, Phí Xá Nhĩ ra lệnh hạm đội bật đèn pha. Đèn pha của Liên hợp hạm đội thỉnh thoảng quét ngang mặt biển, phòng ngừa tàu ngầm tập kích. Tàu ngầm, một trong những mối đe dọa lớn nhất của bọn chúng. Bên ngoài, từng chiếc khu trục hạm, tuần dương hạm hạng nhẹ dùng đèn pha tìm kiếm mặt biển. Bọn chúng đâu ngờ, lúc này, bản thân lại như những ngọn đèn sáng trong đêm tối, phơi bày sự hiện diện của mình. Bọn chúng ở kia. Rừng Hiền Ngọc có chút kích động chỉ vào những cột đèn di chuyển không ngừng ở xa. Không sai. Chính là ánh đèn của Liên hợp hạm đội. Cẩn thận đèn pha, tránh xa bọn chúng. Vì sao lại chọn ngư lôi đỉnh tập kích ban đêm? Bởi vì ngư lôi đỉnh dài 21 mét, cơ động nhanh nhẹn, khi đi biển đêm có thể tránh đèn pha một cách hoàn hảo. Trong quá khứ, trong các cuộc diễn tập, nó đã không ít lần gây thương tích nặng cho địch. Quan trọng hơn là, không ai ngờ lại gặp ngư lôi đỉnh ở nơi này. Dù sao, khu vực biển này cách xa đại lục khoảng 300-400 hải lý, cho dù là hòn đảo gần nhất cũng cách hơn mấy trăm hải lý. Không ai nghĩ ngư lôi đỉnh lại xuất hiện ở đây, đúng là đánh úp bất ngờ. Ta tự mình cầm lái. Cuối cùng, sau khi xác định vị trí liên hợp hạm đội Anh Mỹ, Rừng Hiền Ngọc nhận lấy vị trí Hoa Tiêu. Vừa thao tác bánh lái, trong lòng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Thực tế, lúc này, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra sau lưng. Không phải sợ hãi, mà là khẩn trương. Vì sao lại khẩn trương như vậy, hắn cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định không phải sợ chết. Ngay lúc này, đây chính là thời cơ mà bọn họ mong đợi từ lâu. Khi cano tiến gần hạm đội, biển cả trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vào cột buồm, cùng tiếng động cơ rung chuyển. Giữa những con sóng, quân binh Ngư Lôi Đỉnh đã sớm quên đi nỗi kinh hoàng của cái chết, dần dần, bọn họ như hòa làm một với Ngư Lôi Đỉnh. Một lòng chỉ nghĩ làm sao đánh chìm địch nhân trước mắt. Trên biển tràn ngập một tầng sương mù, che giấu hoàn hảo Ngư Lôi Đỉnh nhỏ bé. Bọn chúng như những u linh trên biển, không ngừng tiến gần hạm đội, mỗi hai chiếc cano một tổ, len lỏi trong sương mù biển, cẩn thận tránh né cột sáng. Giữa cột sáng và bóng tối, từng chiếc Ngư Lôi Đỉnh lợi dụng khả năng cơ động linh hoạt, cẩn thận tiến lên. Những con sóng đánh tan dấu vết của chúng, thậm chí khi vượt qua khu trục hạm bên ngoài, thủy binh Anh cũng không hề chú ý đến Ngư Lôi Đỉnh đang lướt qua trước mắt. Dù sao, trong bóng đêm, tầm mắt của mọi người sẽ tự nhiên mà theo đuổi ánh sáng. Bình tĩnh. Bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh là được. Rừng Hiền Ngọc, người điều khiển bánh lái, đột nhiên đánh lái, một luồng sáng gần như lướt qua vị trí Ngư Lôi Đỉnh. Nhờ những cột sáng di động, Rừng Hiền Ngọc nhìn thấy hình dáng một chiến hạm ở xa, mơ hồ nhìn thấy bốn tháp pháo trước sau, hắn không chút do dự lao tới. Hắn không cần tìm mục tiêu của nó nữa, bởi vì chắc chắn đó là một chiến hạm lớn. Chỉ cần đánh chìm một chiến hạm lớn như vậy là đủ. Tuy nhiên, hắn không tiếp cận từ bên mạn thuyền, mà cố gắng chiếm vị trí đầu thuyền. Theo kinh nghiệm tấn công bằng ngư lôi, đối đầu trực diện với chiến hạm địch là hiệu quả nhất. Lúc này, bất kể chiến hạm địch quay bánh lái sang trái hay phải, đều không có chỗ để né tránh. Vì vậy, nếu có cơ hội, hãy tấn công phủ đầu. Không chỉ Rừng Hiền Ngọc đang tìm vị trí thích hợp, mà những ngư lôi đỉnh khác cũng vậy. Trong màn sương mù và bóng đêm, chúng cứ thế len lỏi giữa đội hình dày đặc của Liên hợp hạm đội Anh Mỹ, không ngừng tìm kiếm thời cơ tấn công thích hợp. Phóng ngư lôi phủ đầu là vị trí tốt nhất, nhưng cần có thời cơ thích hợp, nhất là trong đội hình tác chiến như thế này. Rất khó đảm bảo mỗi ngư lôi đỉnh đều có thể chiếm được vị trí tấn công thích hợp. Vì vậy, vị trí tấn công thích hợp nhất hiện tại là hình quạt, mà điều này đòi hỏi chúng phải tiếp cận chiến hạm địch càng gần càng tốt. Trong đêm tối không trăng sao này, luôn có quá nhiều câu chuyện được gọi là truyền kỳ. 3 giờ 45 phút, trên tàu chiến đấu thắng lợi, Adam, người điều khiển đèn pha, chăm chú nhìn theo ánh đèn, nhưng hắn hoàn toàn không hề để ý rằng một chiếc ngư lôi đỉnh đã áp sát. Trời phù hộ. Vừa cầu khấn, Rừng Hiền Ngọc vừa nhìn chằm chằm vào mũi tàu địch. Cuối cùng, hắn đã tìm được vị trí thích hợp. Bốn ống phóng ngư lôi phía sau, ánh mắt của những người điều khiển ngư lôi đều tập trung vào chiến hạm địch phía trước. Vài phút sau, Rừng Hiền Ngọc lái cano 037 đã đến gần chiến hạm địch chỉ còn khoảng 300 mét. Một chiếc ngư lôi đỉnh khác bám sát phía sau hắn. Trưởng quan, 300 mét. Chuẩn bị. Rừng Hiền Ngọc gầm lên, mặc dù là rạng sáng mờ mịt sương mù, nhìn những cột sáng từ đèn pha của Liên hợp hạm đội Anh Mỹ, ánh mắt Rừng Hiền Ngọc lạnh lão. Ngay lúc này, số 1 hoàn hảo, số 2 hoàn hảo. Bốn ống phóng ngư lôi đồng loạt phát ra khẩu lệnh, chỉ huy trên cầu đo khoảng cách lại hô lớn. Khoảng cách 200 năm. Trái 1. Phóng. Phải 1. Phóng. Hai khẩu lệnh liên tiếp vang lên, cùng với hai tiếng phóng ngư lôi trầm đục, hai quả ngư lôi điện dưới sự thúc đẩy của thuốc phóng, như giao long nhập hải, lao ra khỏi ống phóng, vừa vào biển, hai quả ngư lôi đã tạo ra hai vệt bọt nước trên mặt biển, sau đó lao về phía chiến hạm địch cách đó chưa đến 200 mét, không hề có bất kỳ quỹ đạo nào. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của ngư lôi điện. Quay hết lái sang trái. Ngay khi hai quả ngư lôi được phóng ra, Đường Hiền Ngọc lại hạ lệnh, tiện tay đột ngột chuyển bánh lái. Cano đang lao thẳng về phía chiến hạm địch đột nhiên quăng lên một đống sóng biển cao mấy mét, gần như lướt sát chiến hạm địch rồi lao về phía sau. Chính tiếng nổ của ngư lôi và những con sóng do ngư lôi đỉnh chuyển hướng đã làm lộ vị trí của nó. Thủy binh Anh, khi phát hiện ra những ngư lôi đỉnh này, gần như không dám tin vào mắt mình. Dù không tin, nhưng khi họ kịp phản ứng, muốn vận hành pháo để phản công, thì lại phát hiện khoảng cách đã quá gần, đến mức không thể tấn công chiếc ngư lôi đỉnh đang lướt sát bên cạnh. Phát hiện ngư lôi đỉnh. Ngư lôi đỉnh. Thắng lợi trên tàu chiến đấu, khắp nơi đều là tiếng la thất thanh của thủy binh. Khi họ gào thét, họ hoàn toàn không hề nhận ra rằng, ngay trước mặt họ, hai quả ngư lôi đã lao tới. Tuy nhiên, sự huấn luyện ưu tú của Hải quân Hoàng gia vẫn phát huy tác dụng vào lúc này, thủy binh điều khiển đèn pha gần như đồng thời thay đổi hướng, quét về phía biển cả. Bọn chúng phóng ngư lôi sao? Bọn chúng còn chưa phóng. Ngay khi sĩ quan trực ban trong tháp chỉ huy báo cáo với hạm trưởng, đột nhiên, mũi tàu thắng lợi ngẩng lên, kèm theo một tiếng nổ lớn. Một cột nước khổng lồ bốc lên từ phía trước bên trái mũi tàu. Bị đánh trúng. Chưa kịp phản ứng, đột nhiên chiến hạm lại rung chuyển dữ dội, một vụ nổ dữ dội xảy ra ở phía sau mũi tàu, phía dưới trung tâm, hai quả ngư lôi trực tiếp đánh trúng mũi tàu thắng lợi, hai quả ngư lôi gần như thổi bay toàn bộ mũi tàu, nước biển trong nháy mắt tràn vào hạm đội, thậm chí không cho người Anh thời gian để kiểm soát thiệt hại, đầu tiên là kho đạn bị nhấn chìm, sau đó, toàn bộ khoang nồi hơi bị nước biển bao phủ hoàn toàn, ngay sau đó, từ mũi tàu lại truyền đến một tiếng nổ, thắng lợi. Mũi tàu lại một lần nữa bị quả ngư lôi thứ ba đánh trúng. Sau lưng vang lên ba tiếng nổ liên tiếp, chỉ khiến cho hai chiếc ngư lôi đỉnh 037 và 046 trên biển gầm lên như vạn tuế, lúc này chúng đã không còn là những bóng ma trong đêm tối. Dưới ánh đèn pha cường quang, mọi thứ trên hai chiếc thuyền nhỏ đều hiện rõ mồn một. Nhưng rõ ràng hơn cả là chiếc thắng lợi hào ở gần đó, mũi tàu của nó gần như bị thổi bay. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước biển hung hãn đã nhấn chìm phần đầu tàu. Ngư lôi đỉnh, sao lại có ngư lôi đỉnh? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Trong lúc hạm đội Anh, Mỹ còn đang kinh ngạc, họ đã thấy hai chiếc ngư lôi đỉnh lao vào các quân hạm khác. Rừng Hiền Ngọc, người lái ngư lôi đỉnh, mặc kệ mưa đạn từ bốn phương tám hướng, vẫn hướng mục tiêu tiếp theo mà lao tới. Dù đèn pha cường quang chiếu sáng mọi thứ trên thuyền, trong lòng hắn chỉ còn lại một cảm giác, giữa trời và biển chỉ còn lại hắn và chiếc ngư lôi đỉnh cao tốc này. Đạn pháo nổ tung, cột nước không ngừng đánh vào thân tàu. Nhưng là nước biển lạnh buốt không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng Rừng Hiền Ngọc. Khi tiếng nổ vang lên sau lưng, trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh, đánh chìm một chiến hạm. Mạn trái, tập trung hỏa lực bắn vào ngư lôi đỉnh. Trong tháp pháo của quân quyền hào, vị tư lệnh gào lên. Tất cả mọi người trong tháp đều căng thẳng nhìn hai chiếc ngư lôi đỉnh. Trong mắt họ, cùng với sự kinh ngạc, là câu hỏi, sao lại có ngư lôi đỉnh? Nơi này cách đại lục hơn ngàn cây số, những chiếc thuyền nhỏ chỉ vài chục thước Anh này, làm sao có thể đến được đây? Trong mọi kế hoạch của họ, ngư lôi đỉnh không hề được tính đến, bởi vì ai cũng biết, những chiếc thuyền nhỏ đó căn bản không thể đi xa đến vậy. Ngư lôi đỉnh chỉ là đồ chơi dùng gần bờ. Chắc chắn còn có những chiếc khác, tuyệt đối không chỉ có hai chiếc. Đúng lúc này, tiếng thét chói tai vang lên từ ống truyền thanh, mạn phải phát hiện hai ngư lôi đỉnh. Hai cột nước khổng lồ nổ tung bên mạn phải của quân quyền hào. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút. Đến lúc này, quan binh hải quân Mỹ và Anh mới nhận ra họ đang đối mặt với điều gì. Ngư lôi đỉnh phục kích. Nhưng đã quá muộn. Như hổ dữ vồ mồi, Rừng Hiền Ngọc, người lái ngư lôi đỉnh, để ý đến hàng không mẫu hạm ngay phía trước. Dù không thể phân biệt được số hiệu, hắn vẫn lao thẳng tới, giữa làn mưa đạn, ở khoảng cách 400 mét, trực tiếp phóng hai quả ngư lôi. Hai quả ngư lôi rời ống, lao thẳng về phía hàng không mẫu hạm. Dù đã hết ngư lôi, Rừng Hiền Ngọc vẫn gào lớn. Công kích một chiếc. Trưởng quan, không còn ngư lôi. Ta biết, chúng ta đi thu hút hỏa lực. Khi Rừng Hiền Ngọc lái ngư lôi định phóng tới mục tiêu khác, phần mũi của hàng không mẫu hạm bỗng nhiên nổ tung, tạo ra một cột nước khổng lồ. Trong vụ nổ kịch liệt, hàng không mẫu hạm cải tạo từ tàu buông thậm chí còn chưa kịp giãy giụa, đã bắt đầu chìm xuống. Thắng lợi hào bị đánh chìm. Tôn Nghiêm hào trúng ngư lôi. Đang bị ngập nước nghiêm trọng. Còn trước khi đến tháp tư lệnh, Phi Xá Nhĩ đã biết những tin xấu này. Chúng khiến lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn bước đến cửa sổ tháp tư lệnh, nhìn ra biển. Tiếng pháo không dứt, những cột nước khổng lồ không ngừng bốc lên, mỗi cột nước đều mang ý nghĩa một quả ngư lôi đã trúng mục tiêu. Nhờ ánh lửa và đèn pha, có thể thấy rõ những chiếc ngư lôi đỉnh như bóng ma lướt trên mặt biển. Trên những con sóng cao 3-4 thước Anh, vài chiếc ngư lôi đỉnh nhanh chóng bị sóng biển đẩy lên không trung, rồi lại đột ngột rơi xuống biển. Những chiếc ngư lôi đỉnh nhỏ bé cứ thế lướt đi trên đầu sóng ngọn gió. Dù những cột nước nổ tung xung quanh, dường như chúng không hề bị ảnh hưởng. Trên mặt biển, những chiếc ngư lôi đỉnh đã phóng ngư lôi cũng không vội né tránh, mà lại khiêu vũ giữa mưa đạn. Đúng vậy, chúng đang khiêu vũ, chúng đang biểu diễn. Không ai biết chiếc ngư lôi đỉnh nào còn ngư lôi, chiếc nào đã hết. Tất cả ngư lôi đỉnh đều trở thành mục tiêu của các pháo thủ. Phó pháo, pháo cao tốc cỡ nhỏ, pháo trên cột buồm, các pháo thủ không ngừng nhắm vào ngư lôi đỉnh và khai hỏa. Nhưng những ngư lôi đỉnh cứ thế lao đến, dường như không có điểm dừng. Chúng liên tục tấn công, thỉnh thoảng có đạn pháo đánh trúng, khiến ngư lôi đỉnh nổ tan xác, biến thành ngọn đuốc trên biển. Nhưng các pháo thủ không hề reo hò, bởi vì những ngư lôi đỉnh khác vẫn đang tấn công họ, có lẽ ngay sau đó, họ sẽ bị trúng ngư lôi. Điều chết người hơn là, họ không thể phát hiện ra tung tích của ngư lôi. Rất nhiều lần, chỉ cần ngư lôi đỉnh đến gần và phóng ngư lôi, các hạm trưởng sẽ hoảng sợ ra lệnh quay đầu gấp, nhưng khi họ vừa xoay bánh lái, mạn thuyền lại nổ tung không báo trước. Để tránh đòn tấn công của ngư lôi đỉnh, đội hình chỉnh tề trở nên hỗn loạn. Sự lộn xộn này lại tạo cơ hội tốt cho ngư lôi đỉnh. Ngay khi đội hình liên hợp hạm đội lâm vào hỗn loạn, hàng chục chiếc ngư lôi đỉnh khác, như Kinh Kha cầm đâm Tần Vương, đột nhiên lao vào. Chúng khéo léo tránh ánh sáng đèn pha, thậm chí tránh cả đạn pháo của địch, lao vào những mục tiêu có giá trị nhất. Trong thời gian ngắn ngủi này, không chỉ có khoảnh khắc chớp nhoáng của một ngày. Toàn bộ bầu trời và đại dương dường như bị bao phủ bởi ngọn lửa, đạt đến nhiệt độ có thể làm tan chảy đá và đốt cháy thép. Biển cả sôi sục, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của pháo và tiếng gầm của ngư lôi, từng chiếc chiến hạm, hàng không mẫu hạm và tuần dương hạm bọc thép, dưới sự tấn công liên tục của ngư lôi đỉnh, đã hóa thành những vụ nổ dữ dội, từ từ chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Mặc dù vậy, thủy binh hai nước Anh và Mỹ trên liên hợp hạm đội vẫn kiên thủ vị trí của mình. Họ đối mặt với khói đặc và lửa, đối mặt với sự đe dọa của tử vong, không hề lùi bước. Khuôn mặt họ, được ánh lửa chiếu rọi, hiện lên vẻ bình tĩnh và ánh mắt kiên nghị, như thể họ đã quyết tâm đối mặt với sự phán xét của số phận. Tiếng pháo, tiếng gầm của ngư lôi, tiếng hô hoán của thủy binh, những âm thanh này hòa vào nhau trên biển cả bao la, dùng sinh mệnh để viết nên khúc hòa âm. Kỳ thực cũng chỉ là khúc cuối cùng mà thôi. Hết chương 1247. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.